Chương 2076, rời đi U Đô. Không đợi Lâm Vũ mở miệng hỏi, Khô Sấu thuyền phu liền tiếp tục mở miệng đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, chờ các ngươi rời đi U Đô sau, rất nhanh sẽ gặp có cường giả hàng lâm, định đem U Đô tạm thời phong ấn. Trong quá trình này, bọn họ nhất định sẽ hướng các ngươi hỏi U Đô bên trong phát sinh hết thảy, mà ngươi nhớ, ngàn vạn lần không nên tiết lộ ra ngươi được đến Liêu Thần Tiên, còn có truyền thừa sự tình. Ta minh bạch. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền là gật đầu một cái. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn tự nhiên là biết, một khi để cho hơn cường giả biết được hắn ở U Đô bên trong đạt được bảo vật, truyền thừa sự tình, nhất định là sẽ đưa tới lòng mơ ước. Bất quá, Khô Sấu thuyền phu thì như thế nào có thể chắc chắn, ở tại bọn hắn rời đi U Đô sau, nhất định sẽ có cường giả hàng lâm. Được, tiếp đó, ta liền muốn đánh thức mấy người kia. Khô Sấu thuyền phu cũng không có giải thích ý tứ, hắn mở miệng nói, ngươi cũng che giấu một phen, không nên để cho người khác nhìn ra cái gì sơ suất tới. Ừ, thấy Khô Sấu thuyền phu không tính nói thêm cái gì, Lâm Vũ cũng không có cuốn quýt, lúc này liền cũng làm bộ rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, cho đến sát tha, kỳ đô thống đám người rối rít tỉnh lại, hắn mới làm ra một bộ vừa mới tỉnh dậy dáng vẻ. Các ngươi có thể rời đi. Khô Sấu thuyền phu cũng là một bộ sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất căn bản liền không nhận biết Lâm Vũ dáng vẻ, bàn tay hắn vung lên, một cái thời không thông đạo chính là nổi lên. Sau đó, hắn đem Lâm Vũ đám người tất cả đều nắm lên, tất cả đất ném vào cái điều thời không thông đạo chính giữa, không có đưa tới chút nào gợn sóng, Lâm Vũ đám người thân hình liền hoàn toàn biến mất ở thời không thông đạo sâu bên trong. Phúc! Ngay tại Lâm Vũ biến mất cũng trong lúc đó, Khô Sấu thuyền phu cả người bỗng nhiên run lên, hắn chợt phun ra búng máu tươi lớn, cả người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh, khí tức cũng trong nháy mắt liền trở nên uể oải rất nhiều. Tại hắn bên ngoài thân chính giữa, vô số màu đen đường vân bỗng nhiên nổi lên, hắc sắc hỏa diễm từ những văn lộ kia chính giữa tràn ngập ra, nhất thời để cho Khô Sấu thuyền phu cả người đều bị hắc sắc hỏa diễm che phủ ở trong đó. A! Ở ngọn lửa màu đen kia thiêu đốt xuống, cho dù là Khô Sấu thuyền phu, cũng không khỏi lộ ra vẻ thống khổ, hắn cả người cũng không nhịn được rung động, hiển nhiên, coi như là hắn, cũng khó có thể chịu đựng ngọn lửa màu đen này cháy. Ước chừng qua mấy giờ, Khô Sấu thuyền phu mới rốt cục khôi phục như cũ nhiều chút, hắn cả người mệt mỏi tới cực điểm, không nhịn được cười khổ nói, U Đô cắn trả, thật là càng ngày càng đáng sợ. Dựa theo cắn trả tăng trưởng trình độ, sợ rằng sẽ xuất thủ mấy lần. Ta sẽ gặp hoàn toàn hóa thành U Đô một bộ phận. Khổ trong tiếng cười, Khô Sấu thuyền phu khó khăn vừa xài bước ra, một lát sau, thân hình hắn liền trở lại kia U Hà chính giữa thuyền nhỏ thượng, hết thể đều phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua. Ngoại giới, Sa Tổ Cung cùng Bất Hủ quân đoàn hai phe trận doanh cường giả, cũng sớm đã là dừng lại giao chiến, vô luận là Cưu Ngôn quân chủ, hay lại là Sa Tổ Cung kia đất áo bào màu vàng lão giả, đều là mặt mũi ngưng trọng nhìn về phía trước thung lũng. Lâm Vũ cùng Sa Tha đám người không biết là, bọn họ ở U Đô bên trong chỉ là quá khứ hơn 2 tháng thời gian, nhưng ở ngoài giới, cũng đã là đi qua ước chừng hơn 2 năm thời gian. Mới bắt đầu thời điểm, Cưu Nôn quân chủ cùng kia đất áo bào màu vàng lao giả còn có tâm tranh đấu, có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần dần ý thức được không ổn. Ở Lâm Vũ đám người tiến vào kia bí cảnh chính giữa, lại liền hoàn toàn không có truyền ra cái gì tin tức, thật ra thì cũng coi như bình thường, không ít đặc thù bí cảnh đều có thủ đoạn cô lập cùng ngoại giới truyền tin. Có thể ước chừng hơn 2 năm thời gian, cũng không có truyền tới bất kỳ tin tức, đây cũng là có chút cổ quái. Hơn nữa, ở trong quá trình, Cưu Nôn quân chủ cùng đất áo bào màu vàng lao giả đã từng lại phái ra qua mấy danh cường giả đánh thăm dò hư thực, có thể kia vài tên cường giả đều không ngoại lệ. Đều là lại cũng không có truyền tới bất kỳ tin tức. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi, quan trọng hơn là, vô luận là Bất Hủ quân đoàn hay lại là Sa Tổ Cung, cũng có một ít thủ đoạn đặc biệt tới dò xét mỗi người thành viên sinh tử. Ở 2 năm qua chính giữa, thông qua những thứ kia thủ đoạn đặc biệt, bọn họ không ngừng phát hiện tiến vào bí cảnh chính giữa cường giả ngã xuống, nhất là gần đây, Cưu Ngôn quân chủ càng là phát hiện Bạch Hạo ngã xuống. Phải biết, ở Bất Hủ quân đoàn tiến vào kêu bí cảnh tất cả thành viên chính giữa, Bạch Hạo thực lực tuyệt đối là trên mặt nổi mạnh nhất, ngay cả hắn đều bỏ mạng ở kêu bí cảnh chính giữa, có thể thấy kêu bí cảnh, tuyệt đối so với bọn họ lúc trước tưởng tượng muốn khó giải quyết đáng sợ rất nhiều. Nếu như không phải là Lâm Vũ, Sa Tha, Kỳ Đô Thống cùng số ít người vẫn còn không rõ sống chết, giờ phút này, bọn họ sợ rằng đã không nhịn được muốn động dùng thủ đoạn, cưỡng ép dò xét kêu bí cảnh chính giữa bí mật. Ồn ào! Đang lúc này, kia to đại hạp cốc phía trên, đông nhiên hiện ra một cái thời không thông đạo, sau đó, Lâm Vũ cùng Sa Tha, Kỳ Đô Thống mấy người này thân hình, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Giờ phút này, trên mặt bọn họ đều là mang theo vẻ mờ mịt, Sa Tha, Kỳ Đô Thống đám người là còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, cũng đã bị đưa ra U Đô, mà Lâm Vũ, là thị vì tránh bị nhìn ra đầu mối, cũng giống vậy làm bộ như bộ dáng này. Rốt cuộc có người xuất hiện. Thấy Lâm Vũ đám người xuất hiện, Cưu Nôn quân chủ cùng đất áo bào màu vàng lão giả trong lòng đều là rung một cái. Chờ đợi ước chừng hơn 2 năm thời gian, rốt cuộc có người từ kia bí cảnh chính giữa đi ra, bọn họ dĩ nhiên là không kịp chờ đợi muốn biết bí cảnh chính giữa hết thảy. Xin chào quân chủ, đại nhân. Cùng lúc đó, ở trải qua lúc ban đầu mờ mịt giai đoạn sau, Lâm Vũ đám người cũng tỉnh táo lại đến, lúc này liền hướng Cưu Nôn quân chủ hai người cúi người hành lễ. Không cần đa lễ. Cưu Nôn quân chủ hai người cũng không nói nhảm, lúc này liền là phất tay một cái, tiện tay bố trí nhất trọng ngăn cách thanh âm cấm chế, chợt trịnh trọng nói, các ngươi ở đó bí cảnh chính giữa, kết quả tao ngộ cái gì? Kêu bí cảnh. Nói đến đây bí cảnh, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra trở nên hoảng hốt, sợ vẻ, do dự một trận sau khi, kia Sa Tha mới dẫn đầu mở miệng trước đạo, kêu bí cảnh, là một nơi được đặt tên là U Đô địa phương. Ngươi nói cái gì? Sa Tha lời nói vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Cưu Nôn quân chủ cùng đất áo bào màu vàng lao giả đồng loạt cắt đứt, bọn họ sắc mặt đồng thời đại biến, không nhịn được quát lên đạo, Sa Tha, ngươi chắc chắn chỗ đó gọi là U Đô. Chuyện này, Cưu Nôn quân chủ hai người phản ứng, để cho Sa Tha trong lòng không khỏi cả kinh, hắn cũng không dám trì hoãn, lúc này liền mở miệng nói, kêu bí cảnh, đúng là gọi là U Đô. Thật là U Đô. Tiếng nói rơi xuống. Cưu Nôn quân chủ hai người sắc mặt tất cả đều hoàn toàn biến hóa, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đồng loạt trở nên nghiêm túc tới cực điểm. U Đô hiện thế, chuyện kế tiếp, đã không phải là chúng ta có thể xử trí. Thật sâu hít thở một cái khí, Cưu Nôn quân chủ hai người đều là không chút do dự lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, trước tiên liền đem tin tức truyền ra ngoài. Chương 2077, chúng cường hàng lâm. Chẳng lẽ... Nhìn Cưu Nôn quân chủ hai người phản ứng, Sa Tha, Kỳ Đô Thống mấy trong lòng người đều là không khỏi rung một cái. Nhìn như vậy, Cưu Nôn quân chủ hai người hiển nhiên là biết một ít nội tình, kia cái gọi là U Đô, nhất định là hàm chứa cực đại bí mật. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ trong lòng đảo vẫn tính là bình tĩnh, ở U Đô thời điểm, Khô Sấu Thuyền Phu cũng đã cho hắn một ít cáo thị, giờ phút này thấy Cưu Nôn quân chủ hai người cách làm, hắn cũng không có thái quá kinh khác. Bất quá. Ở ngoài mặt, hắn vẫn giống như Sa Tha đám người một dạng làm ra một bức thấp thỏm bộ dáng, yên lặng chờ đợi sự tình phát triển. Ầm. Nhất đang đợi, chính là ước chừng mấy giờ, mấy canh giờ sau, một đạo khí tức kinh khủng đống nhiên từ đàng xa hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Cưu Nôn quân chủ cùng đất áo bào màu vàng lão giả cũng hoàn toàn ép che xuống. Sau đó, vô số cát bụi ở giữa hư không nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một tên người mặc cát bào lão giả, hắn mặt mũi lãnh đạm, chỉ chẳng qua là đứng tại chỗ, liền cho người một loại vô tận uy áp. Sa tổ đại nhân. Thấy cắt bào lão giả hiện thân, kia đất áo bào màu vàng lão giả nhất thời lộ ra vô cùng cung kính vẻ, cho dù là Cưu Nôn quân chủ, cũng là hướng kia cắt bào lão giả túi người hành lễ. Thấy vậy, Lâm Vũ chờ người chấn động trong lòng, lúc này liền cũng là đồng loạt không người thi lễ. Rất hiển nhiên, đột nhiên này xuất hiện cắt bào lão giả, chính là kia Sa tổ cung người khai sáng. Sa tổ. Ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa, mỗi một phe thế lực người khai thác, đều là đứng ở toàn bộ hỗn độn hải đỉnh cao nhất cường giả, lấy thực lực đối phương cùng thân phận, dĩ nhiên là làm mọi người một lễ này. Mà đối với mọi người thi lễ, kia Sa tổ cũng không hề để ý, hắn không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là đứng bình tĩnh tại chỗ, là đang đợi cái gì. Siêu siêu siêu. Không có chờ đợi bao lâu thời gian, một lát sau. Một tràng tiếng xé gió liền lại vừa là vang lên, chợt liền thấy một tên tóc dài xóa vai thanh ý lý trung niên nổi lên. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta một loại vô cùng ôn hòa cảm giác, có thể tản mát ra khí tức cùng uy áp, nhưng là không thể so với bên người Sa Tổ phải kém hơn. Ma Thiên Quốc chủ. Thấy tóc dài xóa vai thanh y di trung niên đến, kia Sa Tổ rốt cuộc có phản ứng, hắn hướng kia thanh y di trung niên có chút gật đầu một cái, lời kia, lại để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người lại lần nữa rung một cái. Tóc dài xóa vai thanh y di trung niên, chính là Ma Thiên Cổ Quốc quốc chủ. Phải biết, Ma Thiên Cổ Quốc, cũng đồng dạng là hỗn độn hải tám đại thánh địa một trong, thực lực với Sa Tổ cung so sánh cũng không kém chút nào, mà Ma Thiên Quốc chủ, cũng đồng dạng là toàn bộ hỗn độn hải cũng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng mà, Sa Tổ cung cùng Ma Thiên Quốc chủ xuất hiện, lại vẫn chỉ là mới bắt đầu. Sau đó, lại liên tiếp có mấy đạo thân ảnh nổi lên, trong nháy mắt, ở nơi này một mảnh nhỏ giữa hư không, cũng đã tụ tập ước chừng 7 tên cường giả. Bọn họ khí tức đều là vô cùng cường đại, hiển nhiên đều là cùng nhất cấp bậc cường giả. Sa Tổ, Ma Thiên Quốc chủ, Giới Tâm cung Giới Nguyên Thần Đế, Cổ Nguyên Dạy một chút chủ, Thái Hư Thần Sơn Thái Hư Thần Đế, Vân Mục Thánh Thành Vân Thành Chủ, Mục Thành Chủ. Ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa khai ích giả, lại có ước chừng 6 phe thế lực, 7 đại cường giả hàng lâm, một màn này, để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người đều là rung động tới cực điểm. Cho dù là Lâm Vũ, mặc dù vốn là liền có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ có như thế nhiều cường giả hàng lâm nơi này. Không chút nào khen nói, dưới mắt tụ tập cường giả, đã là vượt qua hỗn độn hải 2/3 lực lượng, nếu là những người này toàn bộ đống nhiên bạo tễ, kia toàn bộ hỗn độn hải lực lượng, đều đưa sau đó hàng không biết bao nhiêu cái tầng thứ. Không chỉ là Lâm Vũ đám người, coi như là kêu kêu nôn quân chủ, đất áo bào màu vàng lão giả, giờ phút này mặt mũi cũng là trịnh trọng tới cực điểm, liền ngay cả hô hấp cũng biến hóa được cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù thực lực bọn hắn so với Lâm Vũ đám người muốn mạnh hơn nhiều, có thể ở nơi này nhiều chút hỗn độn hải đỉnh phong tồn tại trước mặt, lại như cũng là không đáng nhắc tới, nếu không cẩn thận chọc giận những đại nhân vật này, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Ầm. Đang lúc này, lại một đạo mạnh mẽ khí tức đống nhiên buộc phát ra, chợt liền thấy một tên có 6 cánh tay, cả người da thịt xanh mơn mởn nam tử mập mạp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn vừa xuất hiện, một cổ cực lớn áp bách khí tức nhất thời liền lan tràn ra, Sa Tổ chờ cường giả đỉnh cao còn khá hơn một chút, có thể Lâm Vũ đám người, bao gồm Cưu Ngôn quân chủ cùng đất áo bào màu vàng lao giả ở bên trong, nhưng đều là cảm thấy áp lực cực lớn. Thôn Thiên Thần Đế. Cơ hồ là trong phút chốc, Lâm Vũ đám người liền lập tức đoán được nam tử mập mạp thân phận. Ở ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa người sáng lập chính giữa, Thôn Thiên Thần Đế. Không thể nghi ngờ là trong đó nhất thô bạo bá đạo một người, như vậy trình diện phương thức, hiển nhiên cũng rất phù hợp Thôn Thiên Thần Đế tác phong. Chính là chỗ này mấy đứa nhỏ tiến vào U Đô. Sau một khắc, kia Thôn Thiên Thần Đế ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân, trong mắt của hắn hiện ra một đạo hung quang, toàn cho dù là cười lên ha hả. Theo ta được biết, tiến vào U Đô người, có thể không có mấy người có thể sống đi ra, nhưng lần này, lại chừng 5 người đi ra, nếu như ta không đoán sai lời nói, bọn họ 5 người chính giữa, hẳn là hàm chứa bí mật gì. Theo ta thấy, chúng ta không bằng trực tiếp dò tra rõ bọn họ linh hồn trí nhớ, nhìn một chút kia U Đô bên trong kết quả phát sinh cái gì, các ngươi cảm thấy thế nào. Vừa nói, Thôn Thiên Thần Đế không khỏi nhìn về phía mấy người còn lại, nghe nói như vậy, trong đó mấy người nhướng mày một cái, mà Sa Tổ cùng mấy người khác, nhưng là nhất thời lộ ra ý động vẻ. Không được. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Sa Tha, Kỳ Đô thống đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Thôn Thiên Thần Đế, quả nhiên là giống như tin đồn chính giữa như vậy thô bạo bá đạo, vừa ra sân, lại liền muốn dò xét bọn họ linh hồn trí nhớ, chuyện này với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là khó mà tiếp nhận sự tình. Bất kỳ tu hành giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bí mật, ai cũng không muốn đem chính mình linh hồn trí nhớ cấp cho người khác nhìn trộm, quan trọng hơn là làm như thế, cũng sẽ có cực đại phong hiểm. Đang nhìn trộm linh hồn trí nhớ đồng thời, những người còn lại chỉ cần làm sơ tay chân, liền có thể để cho bọn họ linh hồn bị thương nặng, lại bị thương, thường thường tất cả thì không cách nào vãn hồi. Như vậy nguy hiểm, dĩ nhiên là không người nào nguyện ý gánh vác, nhưng mà, nếu là ở chàng những cường giả này thiết tâm nghĩ tưởng muốn làm như thế, lấy thực lực bọn hắn, cũng căn bản không có chút nào lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, nhất là Lâm Vũ, trong lòng càng là không khỏi trầm xuống. Hắn biết rõ, nếu để cho những người này phát hiện hắn cùng với khô xấu thuyền phu giữa đối thoại trao đổi, kia Liếu Thần Tiên liền tất nhiên sẽ bị đoạt đi, thậm chí sẽ còn đưa tới càng đại phiền toái. Do xét linh hồn trí nhớ loại sự tình này, ta xem liền coi như đi. Đồng nhiên, lại một đạo lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đến, tiếng nói rơi xuống, liền thấy một tên nam tử tóc trắng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 2078, Kiếm Chủ, Phong Ấn Udo. Ừ. Thấy nam tử tóc trắng kia xuất hiện, Sa Tổ chờ chúng nhiều cường giả sắc mặt đều là hơi đổi, tức là lúc trước được kia thô bạo ngang ngược thôn thiên thần đế, cũng lập tức chính là thu liễm lúc trước tư thái. Quân đoàn trưởng đại nhân. Cùng lúc đó, lúc trước còn thấp thỏm bất an Cưu Ngôn quân chủ nhất thời lộ ra vẻ kích động, vô cùng cung kính hướng nam tử tóc trắng kia thi lễ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ, Kỳ Đô thống chờ trong lòng người đều là rung một cái, nhìn về nam tử tóc trắng kia ánh mắt, cũng nhất thời trở nên vô cùng kính sợ. Không nghi ngờ chút nào, Cưu Ngôn quân chủ loại này cung kính thái độ, còn có Sa Tổ, thôn thiên thần đế đám người phản ứng, đã là vạch ra nam tử tóc trắng này thân phận, hán. Chính là bất hủ quân đoàn người khai sáng, kiếm chủ. Dõi mắt nguyên cổ hỗn độn thế giới rất nhiều thời đại, hắn đều là vô cùng kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cho dù là đến hỗn độn hải chính giữa, hắn cũng vẫn là tối nhân vật cường hoành một trong. Coi như là còn lại ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa chi chủ, ở trước mặt hắn, cũng mơ hồ là muốn thấp một cấp bậc, nhóm cường giả, chân chính đã là sừng sững vô số thời đại đỉnh phong siêu nhiên tồn tại. Kiếm chủ. Ngươi vì sao không đồng ý dò xét bọn họ linh hồn trí nhớ? Bất quá, ở trải qua mới bắt đầu kiêng kỵ sau, kia thôn thiên thần đế rất nhanh chính là mở miệng. Mặc dù hắn thực lực không bằng kiếm chủ, vừa vặn cạnh có Sa Tổ chờ chúng nhiều cường giả, cũng để cho hắn tăng thêm không ít sức lực, lúc này liền hướng kiếm chủ phát động chất vấn. Có thể từ ưu đô chính giữa sống sót mà đi ra ngoài, rất hiển nhiên, bọn họ đều là có đại khí vận người. Nghe được thôn thiên thần đế chất vấn, kiếm chủ dừng dưng một tiếng, đạo, bây giờ, ưu đô hiện thế, đại phá diệt buông xuống, giữ lại những thứ này nắm giữ đại khí vận người, có lẽ có thể phát huy một ít tác dụng. Huống chi, dưng một cái, kiếm chủ lạnh nhạt nói, muốn biết ưu đô bên trong phát sinh hết thảy, chỉ cần bình thường hỏi thăm bọn họ chính là, chẳng lẽ ở tại chúng ta trước mặt, bọn họ còn dám nói láo hay sao? Đây cũng là, nghe được kiếm chủ lời này, một đám cường giả nhất thời liền đều là gật đầu một cái. Quả thật, lấy thực lực bọn hắn tu vi, tự nhiên có vô số thủ đoạn nhìn mặc một cái người nói chuyện thiệt giả. Lâm Vũ đám người muốn ở trước mặt bọn họ nói láo, cơ hồ là không có nửa điểm khả năng. Bọn họ lúc trước muốn dò xét Lâm Vũ đám người linh hồn trí nhớ, cũng chỉ là lười tốn sức đi cẩn thận hỏi, có thể kiếm chủ nếu ra mặt, bọn họ dĩ nhiên là phải cho kiếm chủ một bộ mặt. Ừ. Thấy vậy, thôn thiên thần đế không khỏi lạnh rên một tiếng, bất quá, hắn cũng cuối cùng không có lên tiếng nữa phản đối, một đám cường giả lúc này liền đạt thành nhất trí. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng là nhỏ khẽ thở phào một cái, nếu như thôn thiên thần đế đám người cố ý muốn dò xét linh hồn trí nhớ lời nói, với hắn mà nói, cũng xác thực là một kiện vô cùng phiền toái sự tình. Sa Tha, ngươi đến nói một chút, các ngươi ở U Đô chính giữa cũng việc trải qua cái gì đó. Sau một khắc, kia Sa Tổ âm thanh âm vang lên đến, ánh mắt của hắn rơi vào Sa Tha trên người, lãnh đạm thanh âm chợt liền vang lên. Ở Lâm Vũ chờ 5 người chính giữa, Sa Tha là trên mặt nổi thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao một người, mọi người đệ nhất hỏi đối tượng, tự nhiên cũng chính là rơi ở trên người hắn. Chư vị đại nhân, đối với Sa Tổ hỏi, Sa Tha dĩ nhiên là không dám buông lỏng chút nào, lúc này liền sẽ tiến vào U Đô sau đó phát sinh mọi chuyện. Toàn bộ đều vô cùng tường tận đất giảng thuật một lần. Khô xấu thuyền phu. Ưu đô bên trong, vẫn còn có cường giả như vậy. Thân ở ưu đô chính giữa, lại có thể có thực lực như thế, chẳng lẽ nói, đó là trước kỷ nguyên còn sót lại cường giả. Nghe Sa Tha giảng thuật, kiếm chủ chờ chúng nhiều cường giả lúc trước còn có thể giữ vững bình tĩnh, có thể càng về sau, cả đám đều là không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, không nhịn được rối rít nghị luận. Trước kỷ nguyên. Kiếm chủ nhóm cường giả tiếng nghị luận, cũng để cho Lâm Vũ đám người trố mắt nhìn nhau, trong lòng giống vậy vén lên kinh đào hãi lãng. Trước đó, bọn họ chỉ biết là nguyên cổ hỗn độn thế giới đã từng có không ít thời đại thay nhau, nhưng không biết còn có kỷ nguyên cách nói, cái gọi là trước kỷ nguyên, kết quả lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá, kiếm chủ đám người hiển nhiên không có hướng bọn họ giải thích gì tứ, đang nghị luận một phen sau khi, kiếm chủ liền lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, bất kể có phải hay không là trước kỷ nguyên cường giả, đây đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, chúng ta phải làm, chẳng qua là tạm thời phong ấn Udo, chỉ hoãn đại phá diệt đến. Không sai. Đúng là như vậy. Nghe được kiếm chủ lời này, mọi người còn lại cũng sẽ không quấn quýt, lúc này liền là rối rít gật đầu một cái. Đồng loạt ra tay. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đồng loạt ngắm xuống phía dưới thung lũng, vô tận thần lực từ trên người bọn họ tràn ngập ra, vậy mạnh mẽ thần lực, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. Phải biết, tại chỗ chúng nhiều cường giả, đều là sừng sững ở hỗn độn hải tột cùng nhất tồn tại, bọn họ mỗi một người thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ, dưới sự liên thủ, kia uy thế tự nhiên cũng là kinh người tới cực điểm. Ẩm. Là cảm ứng được kiếm chủ đám người xuất thủ, kia Udo cửa vào thung lũng cũng chợt rung rung, từng luồng hắc vụ từ kia trong hẻm núi lan tràn ra, lúc này liền là nên hướng kiếm chủ đám người. Nhưng mà, đối mặt kiếm chủ đám người liên thủ, hắc vụ cũng không cách nào đưa đến tác dụng quá lớn, rất nhanh liền bị kiếm chủ đám người hoàn toàn đánh tan mở. Phong. Sau đó, kiếm chủ đẳng nhân thần lực đồng loạt trào đãng mà ra, nhanh chóng ở giữa hư không xuôi ngược thành một cái lưới lớn. Hướng kia thung lũng hạ xuống, trong nháy mắt, liền đem kia thung lũng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Sau một khắc, kia một tấm thần lực xuôi ngược mà thành lưới lớn, nhưng là hóa thành từng đạo kỳ dị thần văn, đem kia thung lũng hoàn toàn phong ấn ngăn cách. Được. Thấy vậy, kiếm chủ khẽ gật gật đầu, chợt sắc mặt liền lại trở nên trang nghiêm, trịnh trọng nói, mặc dù đem Ú Đô tạm thời phong ấn, có thể chúng ta thực lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem phong ấn trăm năm. Nhiều nhất trăm năm sau, Ú Đô liền đem sẽ xông phá phong ấn, lần nữa hiện thế, tới lúc, liền là chúng ta liên thủ tiếp cũng không cách nào đem phong ấn, tiếp đó, chư vị mỗi người bảo trọng đi. Trăm năm, cũng đủ chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi. Nghe được kiếm chủ lời này, còn lại chúng nhiều cường giả sắc mặt mỗi người không giống nhau, cũng không có dừng lại quá lâu thời gian, rất nhanh liền rối rít rời đi. Sa tha, thổ hoàng áo khoác lao giả cùng với sa tổ cung chúng nhiều cường giả. Cũng đều là bị sa tổ mang đi, trong nháy mắt, thung lũng chung quanh, cũng đã chỉ còn lại bất hủ quân đoàn mọi người. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Sau một khắc, kiếm kia chủ đống nhiên vung tay lên, một đạo ngăn cách thanh âm cấm chế lập tức chính là bố trí mà ra, hắn đồng thời nhìn về phía Lâm Vũ, vừa mở miệng, nhất thời liền để cho Lâm Vũ cả kinh. Kiếm này chủ, làm sao biết hắn chân chính tên? Chương 2079, thời đại phá diệt căn nguyên. Ngươi không cần khẩn trương. Thấy Lâm Vũ trong lòng khiếp sợ bộ dáng, kiếm chủ không khỏi cười ha ha một tiếng. Đạo, ta và các ngươi nhất thời đại thời không lĩnh chủ cũng coi là có một ít giao tình. Ngươi tiến vào hỗn độn hải sự tình, thời không lĩnh chủ cũng từng đã nói với ta, ngược lại không nghĩ tới, hắn bảo bối này đồ nhi, bây giờ lại là trở thành dưới trướng của ta. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng nhất thời bừng tỉnh, đồng thời cũng không khỏi thầm giật mình. Hắn ngược lại không nghĩ tới, thời không lĩnh chủ lại sẽ cùng kiếm này chủ cũng có giao tình, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Như thế xem ra, kiếm chủ lúc trước ngăn cản thôn thiên thần đế dò xét linh hồn trí nhớ dự định, sợ rằng liền là bởi vì thời không lĩnh chủ quan hệ. Đa tạ tiền bối. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ lúc này liền là hướng kiếm chủ túi người hành lễ, thanh âm chính giữa tràn đầy cảm kích. Không nên khách khí. Kiếm chủ khẽ mỉm cười. Chợt sắc mặt nhưng là biến sắc trang nghiêm, hắn lắc đầu nói, giúp ngươi một cái, với ta mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là không nghĩ tới, lần này, Udo như thế này mà nhanh liền lại xuất hiện. Tiên bối, Udo xuất hiện, đến tột cùng là đại biểu cái gì? Nghe được kiếm chủ lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, lúc này liền mở miệng hỏi. Đối với Udo, trong lòng của hắn đúng là tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù có qua Udo đích thân việc trải qua, hắn cũng biết Udo là biết bao hung hiểm quỷ dị, nhưng lại là hung hiểm quỷ dị phương. Hắn thấy, chỉ cần không chủ động tiến vào bên trong, liền cũng sẽ không đưa tới phiền toái gì. Có thể hết lần này tới lần khác, kiếm chủ chờ hỗn độn hải đông đảo cường giả đỉnh cao, lại sẽ như thế để ý Udo. Khi biết Udo xuất hiện tin tức sau, liền đều là trước tiên chạy tới hiện trường, liên thủ đem Udo phong ấn. Udo chính giữa. Đến tuột cùng là hàm chứa bí mật gì, mới có thể để cho kiếm chủ chờ chúng nhiều cường giả coi trọng như vậy. Liên quan tới U Đô sự tình, lấy thực lực ngươi, vốn là còn chưa có tư cách biết được. Kiếm chủ khẽ cau mày, do dự một chút, mới mở miệng nói, bất quá, ngươi dù sao cũng là xuất từ bây giờ nhất thời đại, có một số việc, có lẽ cũng nên làm để cho trong lòng ngươi có cái đo đếm. Kia U Đô, trên thực tế chính là đại phá diệt ngọn nguồn. Dừng một cái, kiếm chủ trầm giọng nói, mỗi một lần U Đô xuất hiện, cũng ý nghĩa một thời đại phá diệt, không chút nào khen nói. Đã qua mấy trăm cái thời đại tan vỡ, phá diệt, cũng là bởi vì U Đô quan hệ. Cái gì? Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trong lòng nhất thời chấn động mạnh một cái, nhìn về phía kiếm chủ ánh mắt, cũng lập tức chính là tràn đầy vẻ kinh hãi. Kia U Đô đúng là khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng hung hiểm, có thể đem U Đô cùng đại phá diệt liên hệ với nhau, cũng hơi bị quá mức để cho người khiếp sợ, không dám tin. Ta biết ngươi không thể tin được, có thể sự thật cũng xác thực là như thế. Nhìn Lâm Vũ kinh hãi sắc mặt, kiếm chủ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, ngươi đã tiến vào U Đô chính giữa, cần phải biết được đó là một cái bị nguyền rủa chỗ không may, mà trên thực tế, U Đô không rõ, xa xa so với như ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Làm U Đô hiện thế sau khi, nó nguyền rủa không rõ, rất nhanh sẽ gặp lan tràn ra ngoại giới, đem ngoại giới thế giới chuyển hóa thành U Đô một bộ phận. Cho dù là hỗn độn hải, cũng ngăn trở không U Đô lan tràn, khi nó chân chính sau khi xuất thế, dùng không bao lâu thời gian, nó liền có thể thôn phệ phần lớn hỗn độn hải, thậm chí có thể thôn phệ hỗn độn hải biên giới, tiến tới thấm vào đến nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa. Ở hỗn độn hải chính giữa, U Đô chuyển hóa tốc độ sẽ còn chậm một chút, chỉ khi nào thấm vào đến nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, nó chuyển hóa tốc độ liền sẽ lấy được mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần tăng lên. Một khi nó bắt đầu chuyển hóa mẫu thế giới, chỉ cần thời gian mười mấy năm, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, liền cũng sẽ chuyển hóa thành U Đô một bộ phận. Mà đến lúc đó, nó không rõ, quỷ dị, cũng sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, trừ một số ít cường giả có thể may mắn chạy thoát bên ngoài, còn lại toàn bộ cường giả, cũng sẽ bị kia U Đô cắn nuốt, mà kia một thời đại, cũng sắp lúc đó chung kết. Tại sao có thể như vậy? Kiếm chủ lời nói, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, trong lòng càng là vén lên kinh đảo hãi lãng. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, U Đô lại sẽ chủ động khuyết tán lan tràn, thậm chí là có thể chuyển hóa bên ngoài thế giới. Phải biết, cho dù là lấy thực lực của hắn, chỉ chẳng qua là ở U Đô bên trong đợi hơn 2 tháng thời gian, liền việc trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, cuối cùng nếu không phải khô xấu thuyền phu ra mặt, hắn tất nhiên sẽ bỏ mạng ở U Đô chính giữa. Còn nếu là toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều bị chuyển hóa thành U Đô một bộ phận, lại có bao nhiêu người có thể đủ từ trong còn sống? Cho dù là thần đế cường giả, lại có thể giữ vững bao lâu thời gian? Nếu quả thật đến ngày đó, bọn họ nhất thời đại, chỉ sợ cũng khó thoát phá diệt vận mệnh. Tiên bối, U Đô khuyết trương, chẳng lẽ liền không cách nào ngăn cản sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được nhìn về phía kiếm chủ, thanh âm mang theo khàn khàn vang lên. Nếu như chỉ chẳng qua là U Đô, có lẽ còn có thể có biện pháp. Kiếm chủ lắc đầu một cái, đạo, nhưng khi U Đô thấm vào mẫu thế giới sau khi, ngũ thánh giáo cường giả, cũng sẽ sau đó hàng lâm mẫu thế giới, lại thân ở U Đô thế giới chính giữa, thực lực bọn hắn thậm chí còn có thể có được tăng lên. Nếu như nói U Đô là phá diệt ngọn nguồn, mà kia ngũ thánh giáo, chính là phá diệt nanh vớt. Ban đầu, ta đã từng đem hết toàn lực muốn ngăn cản chúng ta kia nhất thời đại phá diệt, có thể đối mặt U Đô cùng ngũ thánh giáo đồng thời uy hiếp, ta hoàn toàn bại. Ta khổ cực khai sáng bất hủ quân đoàn, ở trận chiến ấy chính giữa tổn thất ước chừng hơn 90%, ta toàn bộ chiến hữu, đều cơ hồ bỏ mạng ở trận chiến ấy chính giữa. Cuối cùng, ta không thể không chỉ huy còn sót lại bại bộ, trốn vào đến hỗn độn hải chính giữa, một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Đang khi nói chuyện, kiếm chủ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mà Lâm Vũ sắc mặt chính là nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh. Kiếm chủ, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới đã qua mấy trăm cái thời đại chính giữa, đều có thể xếp vào tối cường giả đỉnh cao, mà hắn lái chế bất hủ quân đoàn, ở tại thời kỳ tuột cùng, càng là đủ để ngang dọc vô số lúc đại siêu cấp thế lực. Có thể cho dù là mạnh như kiếm chủ, mạnh như bất hủ quân đoàn, cũng căn bản là không có cách ngăn cản đại phá diệt phát sinh. Cuối cùng không thể không lui vào hỗn độn hải chính giữa, bọn họ nhất thời đại, có thể ngăn cản phá diệt đến sao. Bây giờ, U Đô là bị kiếm chủ đám người tạm thời phong ấn, có thể chờ đến phong ấn đó tiêu tan ngày hôm đó, bọn họ nhất thời đại, phải như thế nào ngăn trở kia U Đô xâm phạm. Liền coi như bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp ngăn trở U Đô thấm vào, nhưng nếu là kia ngũ thánh giáo cũng hàng lâm, bọn họ lại phải như thế nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ chỉ cảm thấy lạnh cả người tới cực điểm, giờ khắc này, ngay cả trong lòng của hắn cũng không nhịn được có một loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Chương 2080, suy đoán. U Đô kinh khủng tự nhiên không cần phải nói, mà ngũ thánh giáo cũng đồng dạng là vô cùng nhân vật đáng sợ. Một thế lực năm tên thánh giáo chủ, tất cả đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn tồn tại, mà trong đó mạnh nhất một tên thánh giáo chủ, càng là so kiếm chủ thực lực còn phải mạnh hơn, được xưng là hỗn độn hải đệ nhất cường giả. Trừ lần đó ra, ngũ thánh giáo càng là có đại lượng thần đế cảnh cường giả, cho dù là ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc có thể vững vàng chiến thắng ngũ thánh giáo. Không chút nào khen nói, ngũ thánh giáo chính là hỗn độn hải tuyệt đối bá chủ. Còn nếu là một ngày nào đó, một thế lực có thể lấy hoàn chỉnh thực lực, thậm chí là còn phải mạnh hơn trạng thái hàng lâm nguyên cổ hỗn độn thế giới, đây đối với Lâm Vũ nhất thời đại cường giả mà nói, tuyệt đối là một trận chớ đại tai nạn. Tiên bối, dựa theo đã qua quy luật, mỗi một thời đại, chỉ có phát triển đến đủ hưng thịnh giai đoạn, mới có thể đưa tới đại phá diệt thai kiếp, có thể vì sao lần này lại tới nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được lần nữa nhìn về kiếm chủ. Mặc dù đang nhân tộc thống nhất nguyên cổ hỗn độn thế giới sau khi, nguyên cổ hỗn độn thế giới thực lực nên đón tính dễ nổ tăng trưởng, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có Lâm Vũ, thời không lĩnh chủ, Khương Lan Nguyệt chờ lắc đắc vài tên thần đế tam trọng thiên cường giả. Cho dù là thần đế nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cấp bậc cường giả, số lượng cũng vẫn là cực kỳ có hạn, như vậy thực lực, cùng đi những thứ kia thời đại so với, rõ ràng cho thấy yếu một nước đều không ngừng. Nếu so sánh lại, nhất thời đại phá diệt kiếp, rõ ràng cho thấy tới quá nhanh. Lần này, U Đô hiện thế, đúng là so với thường ngày bất kỳ một cái nào thời đại đều phải sớm hơn. Nghe được Lâm Vũ lời này, kiếm chủ không khỏi lắc đầu một cái, đạo, nhưng trên thực tế, như vậy khuynh hướng, nhưng là cũng sớm đã xuất hiện. Ta vị trí thời đại kia, ở nhiều khi nhất sau khi, tổng cộng có ước chừng gần 10 tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả, tới gần đây mấy cái thời đại, lại thường thường ngay cả một tên thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả đều khó xuất hiện. Xuất hiện kém như vậy cách, với thời đại khác nhau toàn thể tu luyện hoàn cảnh dĩ nhiên cũng có quan hệ, nhưng càng nguyên nhân trọng yếu, lại là bởi vì theo thời đại trôi qua, đại phá diệt, cũng là trở nên càng ngày càng chào buổi sáng. Càng đến phía sau thời đại, càng cũng không đủ thời gian đi lớn lên, như vậy thứ nhất, đang đối mặt đại phá diệt thời điểm, dĩ nhiên là càng không có sức chống cự. Mà bây giờ nhất thời đại, U Đô xuất hiện, càng là so sánh với một thời đại còn phải sớm hơn suốt vài vạn năm. Dừng một cái, kiếm chủ trầm giọng nói, trên thực tế, ta hoài nghi ở mỗi một lần thời đại phá diệt phía sau, đều có một cái hắc thủ sau màn, nó có lẽ nắm giữ một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, có thể thao túng U Đô xuất hiện. Theo lần lượt thời đại phá diệt, kia hắc thủ sau màn thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, đối với U Đô trưởng khống cũng biến thành càng ngày càng mạnh, có lẽ vị lai một thời đại, thậm chí ngay cả thần đế cường giả đều không cách nào sinh ra, sẽ gặp nên đón đại phá diệt kiếp nạn. Ẩm. Nghe kiếm chủ mấy lời nói này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi đột nhiên đại chấn. Mặc dù kiếm chủ lời nói chỉ chẳng qua là suy đoán, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, kiếm chủ suy đoán, xác thực là có cực đại khả năng, lại nếu như thật là như thế lời nói, kia chân tướng sự thật, cũng thật là đáng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, Lâm Vũ đông nhiên liên tưởng đến Thánh Nguyên Đại Lục, tại hắn sống lại làm trước, Thánh Nguyên Đại Lục tao ngộ thời đại mạt pháp, linh khí suy kiệt, tu hành sa sút, thậm chí ngay cả phong đế đạo đường cũng đoạn tuyệt. Nếu như hết thể coi là thật có một cái hắc thủ sau màn lời nói, nó lần lượt đem nguyên cổ hỗn độn thế giới phá diệt, chẳng lẽ chính là làm tướng nguyên cổ hỗn độn thế giới biến thành thời đại mạt pháp dáng vẻ. Suy đoán này, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng rợn cả tóc gáy, nếu là đem suy đoán này công khai lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho vô số cường giả trực tiếp lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Lâm Vũ, ngươi cũng không nhất định suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn Lâm Vũ không ngừng biến ảo sắc mặt, kiếm chủ không khỏi lắc đầu một cái, đạo, từ U Đô xuất hiện, đến đại phá diệt hàng lâm, trung quy vẫn là có một đoạn thời gian, lại ta cùng với còn lại cường giả mới vừa mới bố trí hạ phong ấn, cũng có thể chỉ hoãn trăm năm. Ngoài ra, đại phá diệt, thường thường cũng đại biểu đại cơ duyên. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, hôn độn hải, đem sẽ xuất hiện so với dĩ vãng nhiều hơn gấp mấy lần, mấy chục lần cơ duyên. Rất nhiều vốn là cất giấu di tích viễn cổ, cường giả động phủ, cũng tương hội tại gần đây nổi lên. Dĩ nhiên, càng nhiều cơ duyên, cũng tương tự sẽ tạo thành càng nhiều, kịch liệt hơn tranh đấu. Nhưng nếu là có thể thật tốt lợi dụng khoảng thời gian này, thực lực ngươi cũng có thể đủ được tăng lên rất cao. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, coi như không cách nào chưởng cứu các ngươi nhất thời đại, có thể ít nhất cũng có thể che chở một bộ phận thân nhân, bằng hữu thậm chí còn tộc nhân, đưa bọn họ dẫn vào trong biển hỗn độn sống được. Đạo lý này, ta nhớ ngươi mới có thể minh bạch. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, toàn cho dù là trịnh trọng vô cùng hướng kiếm chủ thi lễ. Ở vừa mới biết liên quan tới đại phá diệt tin tức sau khi, tâm thần hắn xác thực là có chút loạn, có thể kiếm chủ những lời này, lại để cho hắn lập tức chính là tỉnh hồn lại. Xác thực, đại phá diệt kiếp, U Đô, Ngũ Thánh Giáo, hết thể các thứ này đúng là để cho người tuyệt vọng, nhưng nếu là không có thử liền buông tha lời nói, kia mới thật sự là một tia hy vọng cũng không có. Coi như là đối mặt đại phá diệt kiếp nạn, Lâm Vũ cũng phải đem hết toàn lực đi chống lại, dù là đến cuối cùng, thật không cách nào vãn hồi nhất thời đại phá diệt, ít nhất cũng phải giống như kiếm chủ từng nói, đem thân nhân mình, bằng hưu thậm chí còn tộc nhân dẫn vào trong biển hỗn độn. Nhìn dáng dấp, ngươi đã là nghĩ thông suốt. Thấy Lâm Vũ nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, kiếm chủ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, chợt tiếp tục mở miệng đạo, hỗn độn hải, rất nhanh liền đem nên tới một cái cơ hội cùng hung hiểm cùng tồn tại loạn thế. Mà lần này U Đô hiện thế, ta bất hủ quân đoàn cũng tổn thất không ít đô thống, thật ra khiến ta có một cái ý nghĩ. Thừa dịp cơ hội lần này, ta dự định tổ chức một trận tuyển chọn đại hội, đến lúc đó, toàn bộ quân chủ dưới đây quân sĩ, đều đưa lần nữa tiến hành tuyển chọn, dựa theo thực lực, lại tới phân chia ngân giáp đội trưởng, kim giáp đội trưởng cùng với đô thống cấp bậc. Mà ở trang này tuyển chọn đại hội chính giữa, có thể ở mỗi cái cấp bậc xếp hạng thứ 10 cường giả, đều đưa sẽ có được nhất định tưởng thưởng, nhất là ở đô thống bên trong xếp vào trước 10, khen thưởng càng đem sẽ vô cùng phong phú. Có thể từ U Đô chính giữa còn sống đi ra, ngươi khí vận cùng thực lực cần phải cũng sẽ không yếu, tranh thủ ở đó tuyển chọn đại hội chính giữa biểu hiện tốt một chút, lấy được trước 10 thậm chí còn là cao hơn hạng. Ừ. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, đối với kiếm chủ lời muốn nói trận này tuyển chọn đại hội, hắn trước tiên liền sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Chương 2081, đột phá thần đế cảnh. Khi tiến vào U Đô toàn bộ cường giả chính giữa, Bạch Hạo thực lực không thể nghi ngờ là ở vào mạnh nhất tầng thứ, nhưng để ở toàn bộ bất hủ quân đoàn toàn bộ đô thống chính giữa, thực lực của hắn, thật ra thì cũng chỉ có thể khó khăn lắm xếp vào top 20. Cho dù là ở Cưu Ngôn quân chủ dưới quyền, cũng còn có lượng danh thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ đô thống, mà tính lại thượng còn lại vài tên quân chủ. Thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ đô thống số lượng, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 người. Trừ lần đó ra, ở bất hủ quân đoàn nội bộ, còn có một chút cực kỳ khiêm tốn cường giả, bọn họ ngoài mặt không có bất kỳ quân chức cấp bậc, có thể thực lực nhưng chưa chắc sẽ so với cái kia xếp hạng thứ 10 đô thống kém. Muốn ở nơi này chúng nhiều cường giả chính giữa xâm nhập trước 10, tự nhiên không là một chuyện dễ dàng, mà đối với Lâm Vũ mà nói, lại vừa vặn là một loại hiếm thấy khiêu chiến. Lại không nói chàng này tuyển chọn đại hội cuối cùng khen thưởng, chỉ là đối diện với mấy cái này đồng cấp bậc cường giả cạnh tranh, đối với thực lực của hắn tăng lên, liền có không nhỏ trợ giúp. Được, nên nói đều đã nói, tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Thấy Lâm Vũ trên người tản mát ra chiến ý, kiếm chủ khẽ mỉm cười, chợt vung tay lên, liền tản đi lúc trước bố trí cấm chế, hắn nhìn về phía Cưu Ngôn quân chủ đám người, lạnh nhạt nói, đi thôi, trở lại bất hủ thánh thành. Phải. Cưu Nôn quân chủ đám người lúc này liền đều là cung kính gật đầu, đồng thời nhìn về Lâm Vũ ánh mắt chính giữa, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Mặc dù không biết Lâm Vũ mới vừa rồi cùng kiếm chủ cũng giao lưu cái gì đó, vốn lấy kiếm chủ thân phận, có thể cùng Lâm Vũ đàm luận thời gian lâu như vậy, có thể thấy kiếm chủ đối với Lâm Vũ hiển nhiên là rất là thưởng thức. Có thể vào kiếm chủ mắt, tiếp đó, Lâm Vũ không nói là nhất phi trùng thiên, vị lai tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Ở kiếm chủ tự mình dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ đám người rất nhanh liền trở lại Bất Hủ Thánh Thành, mà ở trở lại Bất Hủ Thánh Thành sau, Lâm Vũ trước tiên liền bắt đầu bế quan. Ở U Đô chính giữa, Lâm Vũ liền lấy được Khô Sấu Thuyền Phu kiếm đạo truyền thừa, bây giờ rốt cuộc không rảnh rỗi, dĩ nhiên là trước tiên phải liền tìm hiểu truyền thừa. Tốt huyền diệu truyền thừa. Mặc dù còn chỉ có thể tìm hiểu trong đó giai đoạn thứ nhất truyền thừa, có thể chỉ chẳng qua là chốc lát, Lâm Vũ liền không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, hai tròng mắt cũng sáng hẳn đứng lên. Khô Sấu Thuyền Phu đối với kiếm đạo hiểu thành tựu, đúng là phải xa xa lăng giá ở trên hắn, hai người so sánh thậm chí hoàn toàn liền không ở vào cùng một cái tầng diện thượng, cái loại này chênh lệch, nói là trời cùng đất khác biệt cũng hoàn toàn không quá đáng. Cảm ngộ Khô Sấu Thuyền Phu lưu lại kiếm đạo truyền thừa, đây đối với Lâm Vũ mà nói, phảng phất như là đứng ở cự nhân trên bờ vai, để cho hắn thấy rất nhiều nguyên bản vô pháp thấy đồ vật. Ở hấp thu những truyền thừa khác chính giữa, hắn đối với kiếm đạo hiểu, dĩ nhiên là thật nhanh tăng lên, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn mở thánh nguyên kiếm đạo, cũng đã là đạt đến đỉnh điểm thiên đạo đại thành tầng thứ. Hưu. 3 tháng sau, Lâm Vũ chợt mở mắt, một cổ ngút trời kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập lên, cấp độ kia kiếm ý, chân chính là ác liệt, cường đại đến cực điểm. Bằng vào ta bây giờ đối với kiếm đạo trưởng khống trình độ, nếu là cùng kia Bạch Hạo, Sa Tha giao chiến một trận, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Cảm thụ cả người tản ra mạnh mẽ kiếm ý, Lâm Vũ không khỏi tự lẩm bẩm, ngoài ra, tích lũy thời gian lâu như vậy, ta nội tình cũng đã đầy đủ cường đại, tiếp đó, cũng là thời điểm nên chân chính đột phá đáo thần đế cảnh. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ lúc này liền lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Nhất bế quan, liền lại vừa là sắp tới thời gian nửa năm quá khứ, nửa năm sau, một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, chợt hắn tu vi cũng theo đó tăng vọt. Vào giờ khắc này, hắn tu là chân chính là đạt tới thần đế cảnh tầng thứ. Ẩm. Hắn cả người đều bắt đầu lộ sắc kinh người, vô tận ánh sáng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, đưa hắn toàn bộ thần thể cũng nổi bật vô cùng bất phàm. Mà ở trong cơ thể hắn, thần lực hải cũng điên cuồng tăng vọt, nếu như nói vốn là, hắn thần lực trong cơ thể chỉ có thể coi như là một mảnh hồ nhỏ, vậy bây giờ, hắn thần lực trong cơ thể chính là hóa thành ngút trời giang hải, mạnh mẽ suốt mấy cái tầng thứ. Bây giờ hắn, cho dù là không dùng tới đấu chiến trí thánh thể các loại thủ đoạn, liền đã đủ để chân chính chống lại thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, mà ở lá bài tẩy dốc hết dưới tình huống, hắn thậm chí đủ để cùng thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả đánh một trận. Mặc dù đang thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ chính giữa, thực lực của hắn vẫn không tính là mạnh, nhưng này vừa đột phá, ý nghĩa cho dù là ở hỗn độn hải chính giữa, hắn cũng đã là bước lên cường giả hạng nhất hàng ngũ. Tiếp đó, liền tiếp tục củng cố tu vi. Đã lâu, Lâm Vũ mới chậm rãi thu liễm cả người phát ra khí tức, hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt liền lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Sau đó 3 tháng, Lâm Vũ liền một mực lưu tại chính mình trụ sở củng cố tu vi, mà cùng lúc đó, một tin tức chính là nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bất Hủ quân đoàn, nhất thời đưa tới to đại chấn động. Bất Hủ quân đoàn trưởng, người sáng lập, kiếm chủ, đem sẽ đích thân chủ trì một trận tuyển chọn đại hội, căn cứ thực lực tới lần nữa phân chia tất cả mọi người quân chức cấp bậc. Trừ kiếm chủ, lưỡng danh phó quân đoàn trưởng, 6 gã quân chủ ra, còn lại toàn bộ quân sĩ, bất kể là đô thống cũng tốt, kim giáp đội trưởng, ngân giáp đội trưởng, phổ thông quân sĩ cũng tốt, đều phải muốn tham gia trận này tuyển chọn đại hội. Không nghi ngờ chút nào, trận này tuyển chọn đại hội là Bất Hủ quân đoàn nội bộ một lần nữa tẩy bài, sẽ trực tiếp thay đổi toàn bộ Bất Hủ quân đoàn cách cục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực thật lớn, bất quá, mấy ngày sau, Bất Hủ quân đoàn cao tầng công bố lần chọn lựa này đại hội khen thưởng, nhất thời lần nữa chấn động toàn bộ quân sĩ. Ở nơi này chàng tuyển chọn đại hội chính giữa, vô luận là phổ thông quân sĩ, ngân giáp đội trưởng, kim giáp đội trưởng hay lại là đô thống, chỉ cần có thể đang đối với ứng quân chức cấp bậc tiến vào top 100, liền có thể có được nhất định khen thưởng. Mà nếu là có thể tiến vào trước 10, phần thưởng kia sẽ gặp là cực kỳ phong phú, cho dù là phổ thông quân sĩ, chỉ cần đi vào trước 10, liền có thể thu được ít nhất 1.000 điểm quân công, một món cao đẳng tiên thiên chí bảo. Phải biết, đối với những thứ kia phổ thông quân sĩ mà nói, nếu như bất chấp đi nhiệm vụ, chỉ dựa vào quân bổng lời nói, ít nhất cũng phải 100 năm, mới có thể đạt được những thứ này quân công. Về phần tiên thiên chí bảo, ở trong biển hỗn độn mặc dù không coi là chân quý, có thể phần lớn phổ thông quân sĩ, cũng chỉ chẳng qua là nắm giữ cấp thấp nhất tiên thiên trí bảo, một món cao đẳng tiên thiên trí bảo, đối với thực lực bọn hắn tăng lên tự nhiên là có cực trợ giúp lớn. Mà dạng khen thưởng, lại chỉ chẳng qua là nhằm vào phổ thông quân sĩ mà thôi, nếu là có thể ở ngân giáp đội trưởng, kim giáp đội trưởng, đô thống tỉ thí chính giữa tiến vào trước 10, phần thưởng kia, dĩ nhiên là còn phải càng phong phú. Chương 2082, Linh Tuyệt Lục Thức. Nếu là có thể ở ngân giáp đội trưởng chính giữa đạt được trước 10, liền có thể đạt được ít nhất 5.000 điểm quân công, hai món cao đẳng tiên thiên trí bảo, trong đó còn bao hàm một món phòng ngự hộ thể loại bảo vật. Đây đối với phổ biến thuộc về thần đế nhị trọng thiên cảnh giới đông đảo ngân giáp đội trưởng mà nói, tự nhiên cũng là có cực lớn sức hấp dẫn. Còn nếu là có thể ở kim giáp đội trưởng bên trong xếp vào trước 10, liền có thể đạt được ít nhất nhất vạn điểm quân công, cùng với một món đứng đầu tiên thiên trí bảo. Đương nhiên, cho dù là đều là đứng đầu tiên thiên trí bảo, với nhau giữa cũng sẽ có cực chênh lệch lớn, bất hủ quân đoàn sở ban tặng đứng đầu tiên thiên trí bảo, cũng chỉ chẳng qua là thông thường nhất đứng đầu tiên thiên trí bảo, với Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà Đồ, Liêu Thần Tiên Chi Lưu dĩ nhiên là không cách nào so với. Dù vậy, như vậy khen thưởng, cũng đã đủ để cho đông đảo kim giáp đội trưởng điên cuồng. Bất quá, với đô thống cấp bậc khen thưởng so với, phần thưởng này, lại như cũng là lộ ra kém rất nhiều. Dựa theo bất hủ quân đoàn cao tầng quyết định, nếu là có thể ở đô thống cấp bậc trong tỉ thí xếp vào trước 10, kia liền có thể đạt được suốt 50.000 điểm quân công, cùng với hai món đứng đầu tiên thiên trí bảo. Hai món đứng đầu tiên thiên trí bảo, cũng đồng dạng là bao hàm công kích loại cùng phòng ngự hộ thể loại hai chủng loại hình. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là như vậy khen thưởng, còn không đến mức để cho đông đảo đô thống điên cuồng. Quan trọng hơn là, chỉ cần có thể tiến vào toàn bộ đô thống trước 10, ở sau đó trong 10 năm, liền có thể tùy tiện xem bất hủ quân đoàn toàn bộ công pháp điển tịch, lại ở điều kiện cho phép dưới tình huống, có thể tiến vào bất hủ quân đoàn toàn bộ bí cảnh. Trừ lần đó ra, nếu là có thể tiến vào tiền tam lời nói, thậm chí có thể đạt được một quả đại biểu tiên cung vị trí lệnh bài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bất hủ thánh thành chính giữa, toàn bộ thần đế tam trọng thiên trở lên cường giả cũng bị kinh động, cho dù là những thứ kia vốn là vô tâm tham dự tranh đấu ẩn nút cường giả, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Bọn họ có thể không quan tâm quân công điểm, cũng có thể không thèm để ý tiên thiên trí bảo, thậm chí có thể không nói những thứ kia công pháp điển tịch, bí cảnh để ở trong lòng, nhưng đối với tiên cung lệnh bài, bọn họ lại chân chính là khó mà xem nhẹ. Tiên cung lệnh bài. Mà khi biết sau khi tin tức này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Hắn còn nhớ, tại hắn tiến vào thánh tổ giới thời điểm, thánh tổ đã từng cấp cho hắn 3 phần cơ duyên, 3 phần cơ duyên chính giữa, liền có một quả tiên cung lệnh bài. Lúc đó, Lâm Vũ đã từng ở nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong hỏi dò qua tiên cung tin tức, lại không có được bất kỳ thu hoạch, không nghĩ tới, ngược lại là ở trong biển hỗn độn lại lần nữa lấy được liên quan tới tiên cung tin tức. Chỉ có tiến vào toàn bộ đô thống tiên tam, mới có tư cách đạt được một khối tiên cung lệnh bài, nhìn răng rớp, tiên cung lệnh bài, ngược lại còn rất đáng tiền à. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền liên lạc với kỳ đô thống, hướng hắn hỏi dò liên quan tới tiên cung tin tức, ở kỳ đô thống giới thiệu một chút, hắn đối với tiên cung, cũng coi như là có nhất định biết. Tiên cung, ở toàn bộ hỗn độn hải chính giữa, cũng có thể nói là thần bí nhất, bất phàm một nơi bí cảnh, ở nơi này chính giữa, hàm chứa vô số sợ người cơ duyên. Thậm chí có tin đồn nói, tiên cung chính giữa, hàm chứa vượt qua thần đế cảnh bí mật. Đương nhiên, tin đồn cuối cùng chẳng qua là tin đồn, cho dù là ở trong biển hỗn độn, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vượt qua thần đế cảnh tồn tại. Bất quá, 3 thánh thành lớn, 8 đại thánh địa người khai sáng, nhưng là cơ hồ tất cả đều đã tiến vào tiên cung, lại ở trong đó đã từng chỗ tốt cực lớn. Trừ lần đó ra, trong biển hỗn độn không ít tiếng tăm lừng lẫy cường giả cũng đã có tiến vào tiền cung việc trải qua, lại từ tiền cung sau khi đi ra, thực lực bọn hắn đều có tăng lên. Đối với hỗn độn hải toàn bộ cường giả mà nói, tiền cung đều có cực lớn sức hấp dẫn, từng cái tiến vào tiền cung vị trí, đều đủ để cho vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Bất quá, muốn đi vào tiền cung, điều kiện kia cũng là cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một lần tiền cung mở ra, cũng chỉ có 50 vị trí, danh sách này số lượng nhìn không ít. Có thể so với toàn bộ hỗn độn hải mà nói, lại là hoàn toàn không đủ phân phối. mỗi một mai tiên cung lệnh bài xuất hiện, cũng sẽ đưa tới cực kỳ kịch liệt tranh đoạt, nhất là ở tiên cung tức sắp mở ra thời điểm, càng là sẽ ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới vén lên tinh phong huyết vũ. Cũng may, bất kể là cấp bậc gì cường giả, cũng chỉ có một lần tiến vào tiên cung cơ hội, nếu không phải như thế lời nói, tiên cung vị trí tranh đoạt, không thể nghi ngờ còn phải kịch liệt cân nhắc cấp bậc. Tiên cung lệnh bài giá trị, thật không ngờ cao. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Lúc trước, ở thánh tổ cấp cho 3 phần cơ duyên chính giữa, hắn vốn tưởng rằng tiên cung lệnh bài là tối gân gà, lại không nghĩ rằng, tiên cung lệnh bài mới là trong đó giá trị cao nhất bảo vật. Bất quá, coi như ta đã có một tấm lệnh bài, có thể nếu là có thể tái được một tấm lệnh bài, vậy cũng tuyệt đối chỉ là chuyện tốt. Bất quá, muốn ở đô thống chiến bên trong xếp vào tiền tam, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái. Mặc dù hắn bây giờ thực lực đã đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ, nhưng ở lần chọn lựa này đại hội chính giữa, bực này cấp bậc cường giả cũng sẽ không ít hơn so với 10 người, muốn ở trong đó bộc lộ tài năng, cũng không phải là tùy tiện có thể làm được. Đương nhiên, mặc dù tiến vào tiền tam độ khó không nhỏ, có thể Lâm Vũ cũng không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Trừ tu vi cùng kiếm đạo đột phá, trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ cũng được công nắm giữ đế kiếm thuật cùng tinh la kiếm thuật thứ 5 kiếm, cũng chính là hai môn kiếm thuật một thức sau cùng, thực lực của hắn cũng theo đó lấy được không nhỏ tăng lên. Trừ lần đó ra, kia khô xấu thuyền phu cấp cho Lâm Vũ truyền thừa, không chỉ là bao hàm hắn đối với kiếm đạo hiểu, đồng thời còn ẩn chứa một môn cực kỳ bất phàm kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật được đặt tên là Linh Tuyệt Lục Thức, tổng cộng nắm giữ lục thức kiếm chiêu, phân biệt được đặt tên là Âm Dương Vòng Xoáy, Cực Điểm Chân Ý, Lạc Tuyết Vô Ngân, Huyễn Diệt Hải, Thiên Chi Nhai, Nhất Kiếm Một Thế Giới. Ở nơi này chính giữa, Âm Dương Vòng Xoáy chính là phòng ngự loại kiếm chiêu, Cực Điểm Chân Ý chính là mạnh nhất đan thể công kích, đối với một cái cứ điểm tiến hành cực hạn xuyên thấu. Lạc Tuyết Vô Ngân chú trọng chính là một cái chữ mau, là lục thức kiếm chiêu chính giữa nhanh nhất. Huyễn Diệt Hải chính là lấy quỷ dị khó dò, biến hóa đa đoan sở trường, Thiên Chi Nhai, nhưng là trong đó bá đạo nhất cường thế, trực tiếp là chính diện nghiền ép hết thể địch nhân. Ngũ thức kiếm chiêu, chỉ chẳng qua là phương hướng bất đồng, lại không có bất kỳ phân chia cao thấp, mỗi một môn kiếm thuật tu hành đến mức tận cùng, cũng có cực kỳ kinh người uy năng. Đương nhiên, bởi vì ngũ thức kiếm chiêu đều là đi cực đoan phương hướng, tự nhiên cũng đều có thiếu sót chí mạng, mà một thức sau cùng nhất kiếm một thế giới, liền đem trước đây ngũ thức kiếm chiêu dung hợp lại. Mặc dù đơn độc từ bất kỳ một cái nào phương diện mà nói, nó cũng không bằng trước ngũ thức kiếm chiêu, có thể nó nhưng phải càng toàn diện, cơ hồ là không có bất kỳ thiếu sót cùng sơ hở. Chương 2083, Đại hội khai thủy. Đang không có nhược điểm cùng thiếu sót đồng thời, một thức này kiếm chiêu, cũng giống vậy kiêm bị 5 vị trí đầu thức kiếm chiêu ưu điểm, kỳ uy có thể, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại bất phàm. Chẳng qua là, nghi tưởng phải nắm giữ một thức này kiếm chiêu, liền muốn trước đem 5 vị trí đầu thức kiếm chiêu tu luyện tới trình độ nhất định, trước ngũ thức kiếm chiêu nhập môn mặc dù không khó khăn, nhưng muốn tinh thông, cũng giống vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là Lâm Vũ, ở thời gian mấy tháng chính giữa, cũng chỉ có thể nói là khó khăn lắm có thể thi triển ra 5 vị trí đầu thức kiếm chiêu, có thể cự ly chân chính tinh thông, lại như cũng còn có chênh lệch không nhỏ. Về phần kia nhất kiếm một thế giới, Lâm Vũ nghĩ tưởng phải nắm giữ cái môn này kiếm thuật, chỉ sợ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. So sánh đế kiếm thuật cùng tinh la kiếm thuật, Linh Tuyệt Lục Thức hạ hạn cùng hạn mức tối đa cũng cao hơn nữa, dĩ nhiên, tu luyện độ khó, cũng so với hai người trước muốn nghiêm khắc rất nhiều. Bất kể nói thế nào, nắm giữ cái môn này kiếm thuật sau khi, cũng để cho Lâm Vũ thủ đoạn trở nên càng phong phú, thực lực tự nhiên cũng là tăng trưởng không ít. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ còn nắm giữ Liêu Thần Tiên như vậy linh hồn công kích trí bảo, ở đồng cấp bậc trong khi giao chiến, cũng tương tự có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hơn nữa cửu Lê Thượng Hà Đồ các loại vốn là liền nắm giữ thủ đoạn, mặc dù mới vừa mới đột phá không lâu, có thể Lâm Vũ lại như cũ có nắm chắc ở đô thống chiến bên trong xếp vào trước 10, thậm chí còn là đánh vào tiền tam danh thứ. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ liền tiếp tục củng cố tự thân tu vi, đồng thời cẩn thận tìm hiểu Linh Tuyệt Lục Thức chờ kiếm thuật, trong nháy mắt, liền lại vừa là một tháng trôi qua. Ông! Rốt cuộc, kèm theo một tiếng cổ lão mà du dương tiếng chuông, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn biết, trận này quần quận long trọng tuyển chọn đại hội, rốt cục thì bắt đầu. Đi thôi. Đứng lên, thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng chính là rời đi chính mình trụ sở, trong nháy mắt, cũng đã là đến Bất Hủ Thánh Thành trung ương một tòa quân doanh chính giữa. Một tòa quân doanh, vốn là Bất Hủ quân đoàn chính giữa tối một mảng lớn quân doanh, mà bây giờ, cũng đã là hoàn toàn cải tạo thành một mảnh lớn như vậy sân đấu. Kia sân đấu bị chia làm bốn khối, phân biệt hiện ra bạch sắc, màu bạc, kim sắc, tử sắc bốn loại màu sắc, hiển nhiên là phân biệt đại biểu phổ thông quân sĩ, ngân giáp đội trưởng, kim giáp đội trưởng, đô thống bốn đại chiến trường. Cương giả này số lượng, thật đúng là quá nhiều. Nhìn lên trước mặt bốn mảnh chiến trường, Lâm Vũ trong lòng không khỏi thầm thầm than một tiếng. Giờ phút này, bốn mảnh trên chiến trường, cũng đã là hội tụ không ít cường giả, trong đó nhiều nhất dĩ nhiên là kia phổ thông quân sĩ chiến trường, đạt tới suốt mấy vạn người nhiều. Mà cho dù là số người ít nhất đô thống chiến trường, cũng đã là có trên trăm danh cường giả, phải biết, trên trăm danh cường giả, cũng đều là thần đế tam trọng thiên cường giả. Không chỉ có như thế, ở nơi này trên trăm danh cường giả chính giữa, chỉ là Lâm Vũ cảm nhận được thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, cũng đã có ước chừng 12 người nhiều, mà còn lại trong cường giả, có lẽ cũng còn có ẩn dấu thực lực tồn tại. Coi như ba thánh thành lớn, tám đại thánh địa đứng đầu, Bất Hủ quân đoàn thực lực đúng là vô cùng cường đại, ở bên trong bưng chiến lực tầng thứ thượng, thậm chí đều không so với kia ngũ thánh giáo phải kém hơn bao nhiêu. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, Lâm Vũ thu liễm trong lòng nghĩ bậy, đảo mắt liền hướng đến kia đô thống chiến trường hạ xuống. Thấy Lâm Vũ hàng lâm, chung quanh hắn chúng nhiều cường giả cũng không có phản ứng gì, hoặc là lãnh đạm nhìn Lâm Vũ liếc mắt liền thu hồi ánh mắt, hoặc là dứt khoát liền nhắm mắt giả vờ ngủ, không chút nào để ý tới Lâm Vũ ý tứ. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng cũng không thèm để ý, ở sau khi trong tỉ thí, những người này cùng hắn đều là đối thủ cạnh tranh quan hệ. Tự nhiên cũng không cần thiết leo nói chuyện gì. Kiếm khách, đã lâu không gặp. Đang lúc này, kỳ đô thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kỳ đô thống thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ phụ cận. Kỳ đô thống. Thấy kỳ đô thống, Lâm Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ở chung quanh trên trăm danh cường giả chính giữa, hắn duy nhất quen thuộc cũng chính là kỳ đô thống. Lại hai người cũng từng cùng sông sáo qua ưu đô, chung nhau trải qua sinh tử. Quan hệ tự nhiên cũng sẽ càng thân mật một ít. Với một năm trước so sánh, kỳ đô thống thực lực rõ ràng cho thấy tăng mạnh hơn nhiều. Bây giờ hắn, thực lực đã là đạt tới bạch hạo, xa tha tầng thứ, cự ly thần đế tam trọng thiên đại thành, cũng chỉ có một bước ngắn. Như vậy thực lực, ở nơi này chàng tuyển chọn đại hội chính giữa có lẽ không cách nào bước lên trước 10, có thể đánh vào top 20, nhưng chưa chắc là không có khả năng. Mặc dù không có trước 10 khen thưởng kinh người như vậy, có thể nếu là có thể tiến vào đô thống chiến top 20, cũng vẫn có thể được một phần phong phú khen thưởng. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ, kỳ đô thống cùng với mọi người chung quanh, phảng phất là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhất thời đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trên không nơi, một đám bóng người bỗng nhiên bay tới, một người cầm đầu, chính là Lâm Vũ đã từng thấy qua kiếm chủ, mà ở bên cạnh hắn tả hữu hai người, là theo thứ tự là một tên mặt mũi ôn hòa lưng gù lão giả. Một tên mặt lộ vẻ sơ xác tiêu điều nam tử cao lớn. Đế Vân, Đế Kỳ. Thấy kiếm chủ bên người hai người, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái, lập tức liền ý thức được hai người này thân phận. Không nghi ngờ chút nào, lương gù này lão giả cùng nam tử cao lớn, chính là Bất Hủ quân đoàn lưỡng danh phó quân đoàn trưởng, Đế Vân cùng Đế Kỳ hai đại cường giả. Thực lực bọn hắn mặc dù không như kiếm chủ, có thể tất cả đều là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Rồi mắt toàn bộ hỗn độn hải, cũng là ở vào đứng đầu hàng ngũ cường giả. Ở kiếm chủ, Đế Vân, Đế Kỳ ba người sau lưng, chính là Bất Hủ quân đoàn sáu gã quân chủ, kia Cưu Ngôn quân chủ, tự nhiên cũng là ở nơi này chính giữa. Ùng ùng. Sau một khắc, giữa hư không, vô cùng mây mù đống nhiên quần quận mà ra, chợt nhanh chóng hội tụ thành từng tờ một ngai vàng. Sau đó, kiếm chủ đám người rối rít ngồi lên. Chín cái ngai vàng. Kiếm chủ dĩ nhiên là ngồi ở địa vị cao nhất đưa, Đế Vân, Đế Kỳ hai người song song ngồi sau lưng hắn, còn lại lục đại quân chủ, chính là ngồi ở càng phía sau nhiều chút vị trí. Xin chào kiếm chủ đại nhân, các vị đại nhân. Làm kiếm chủ đám người tất cả đều sau khi ngồi xuống, phía dưới mấy chục ngàn danh cường giả bỗng nhiên đồng loạt túi người hành lễ, trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động. Quá khứ, bất hủ quân đoàn cũng không phải không có tổ chức qua tương tự tuyển chọn đại hội, có thể nói như vậy, có thể có một tên phó quân đoàn trưởng ra mặt chủ trì, cũng đã là rất không tồi. Nhưng lần này, kiếm chủ, đế vân, đế kỳ hai đại phó quân đoàn trưởng, lục đại quân chủ, bất hủ quân đoàn toàn bộ cao tầng cường giả, lại tất cả đều xuất hiện ở đây một trận tuyển chọn trong đại hội, điều này hiển nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Không nghi ngờ chút nào, nếu là có thể ở nơi này tuyển chọn trong đại hội lộ ra màu, vào kiếm chủ đám người pháp nhãn, bọn họ vị lai tiền đồ cũng sẽ trở nên bất khả hạn lượng. Chư vị không cần đa lễ. Trời cao vương tọa thượng, kiếm chủ khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, mọi người thân hình liền đều là bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên đến. Sau đó, hắn lạnh nhạt thanh âm, cũng ở đây toàn trường vang vọng ra, bắt đầu đi. Chương 2084, lực công kích linh trụ. Siêu siêu siêu. Kiếm chủ tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn, trong đó bốn gã quân chủ đồng loạt đứng lên, phân biệt lướt về phía sân đấu thượng bốn mảnh chiến trường. Lần này tuyển chọn đại hội, phổ thông quân sĩ, ngân giáp đội trưởng, kim giáp đội trưởng, đô thống giữa bài vị chiến tướng đồng thời tiến hành, mà đô thống bài vị chiến, liền đem để ta làm chủ trì. Lướt về phía đô thống chiến trường đương nhiên đó là Cưu Nôn quân chủ, hắn lạnh nhạt nói, đầu tiên, ta phải nói cho chư vị một cái tin tức xấu. Lần này đô thống bài vị chiến, tổng cộng có 127 người tham gia, nhưng chân chính có tư cách tham gia trận chiến này, lại cũng chỉ có 50 người, vì vậy, tiếp đó, chư vị đem muốn tiến hành hai đợt sàng lọc khảo nghiệm, tới cạnh tranh 50 vị trí. Chuyện này, bài vị chiến, lại cũng chỉ có 50 người có tư cách tham gia. Cưu Nôn quân chủ lời nói, nhất thời ở toàn trường đưa tới một phen xôn xao. Mặc dù đang chàng này tuyển chọn đại hội khai thủy trước, mọi người liền ngờ tới lần này cạnh tranh tương hội cực kỳ kịch liệt, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ chẳng qua là tư cách sàng lọc mà thôi, lại liền như thế nghiêm khắc. 127 danh cường giả chính giữa, cũng chỉ có 50 người có thể chân chính tham gia chàng này bài vị chiến, tỷ lệ này, thậm chí ngay cả một nửa cũng vẫn chưa tới. Ồn ào! Không để ý đến mọi người nghị luận, chỉ thấy Cưu Nôn quân chủ thủ trưởng vung lên, một đạo màu vàng sẫm linh trụ chính là nổi lên. Ở đó ám kim linh trụ thượng, rõ ràng là có từng vòng thần dị đường vân. Ám kim linh trụ, chính là đặc biệt khảo sát công kích uy năng linh trụ. Cùng lúc đó, Cưu Nôn quân chủ mở miệng nói, chỉ cần thúc giục thần lực công kích ám kim linh trụ, liền có thể để cho linh trụ thượng đường vân sáng lên số vòng càng nhiều, liền đại biểu đến công kích uy năng càng mạnh. Đến một cái 10 vòng, đại biểu phổ thông thần đế tam trọng thiên tiểu thành uy năng tầng thứ, 11 cuốn tới 20 vòng. Đại biểu thần đế tam trọng thiên tiểu thành chính giữa người xuất sắc tầng thứ, mà 21 cuốn tới 30 vòng, chính là thần đế tam trọng thiên tiểu thành bên trong cường giả đỉnh cao. Nếu là có thể vượt qua 30 vòng, kia liền đại biểu đến công kích uy năng đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ. Tiếp đó, chư vị liền muốn theo thứ tự đối với ám kim linh trụ tiến hành công kích, căn cứ sáng lên số vòng tới tiến hành thành tích đánh giá. Dĩ nhiên, một tour này thành tích cũng không có nghĩa là toàn bộ. Cuối cùng vị trí sàng lọc, tương hội kết hợp hai đợt khảo nghiệm thành tích tổng hợp quyết định. Dừng một cái, Cưu nói linh chủ lạnh nhạt nói, tiếp đó, có vị nào muốn thứ nhất tiến hành khảo nghiệm? Tiếng nói rơi xuống, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thứ nhất tham gia khảo nghiệm, không thể nghi ngờ sẽ đối mặt với to lớn áp lực trong lòng, nếu là trong lòng năng lực chịu đựng không mạnh, thậm chí chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành thực lực. Quan trọng hơn là, người đầu tiên xuất thủ, liền ý nghĩa không có bắt chước đối tượng, cũng không đủ tự tin, hiển nhiên là không sẽ chọn tiên tiến nhất đi khảo nghiệm. Ta tới trước đi. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là qua 2-3 cái hô hấp thời gian, liền có một tên hắc bảo nam tử đứng ra, thân hình hắn lướt đi, trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở kia ám kim linh trụ trước mặt. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh chiến đao chính là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là chém ra một đao, bổ vào kia ám kim linh trụ thượng. Ầm. Ở ánh đao này chặt chém xuống, kia ám kim linh trụ nhất thời kịch liệt rung rung, cùng lúc đó, kia linh trụ mặt ngoài, từng đạo đường vân nhanh chóng sáng lên, trong nháy mắt, cũng đã là sáng lên ước chừng 28 vòng. 28 vòng. Cái thành tích này, đã là tương đối khá, không ra ngoài dự liệu lời nói, đô thống bài vị chiến tư cách, cần phải có hắn một cái. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh nhất thời đồng loạt nghị luận, nhìn về phía hắc bảo nam tử kia ánh mắt, cũng là tràn đầy trịnh trọng. Có thể làm cho ám kim linh trụ sáng lên 28 vòng, ý vị này ít nhất đang công kích uy năng tầng diện, hắc bào nam tử đã là gần như đạt tới thần đế tam trọng thiên tiểu thành cực hạ. Như vậy thực lực, đang lúc mọi người chính giữa hiển nhiên là thuộc về cực mạnh, cho dù là kia đã ngã xuống Bạch Hạo, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Cũng không tệ lắm. Đối với lần này, hắc bào nam tử mình cũng là rất là hài lòng, hắn có chút gật đầu một cái, chợt liền lui về tại chỗ. Ta tới. Mà ở hắc bào nam tử lui về tại chỗ sau khi, rất nhanh liền lại có một người cướp đến ám kim linh trụ trước mặt, hắn thật sâu thở ra một hơi, rồi sau đó toàn lực một quyền đánh vào ám kim linh trụ thượng. Nhưng mà, ám kim linh trụ lại chỉ chẳng qua là sáng lên 21 vòng, một màn này, nhất thời để cho người kia sắc mặt trở nên có chút khó coi. 21 vòng, cái thành tích này có lẽ không thể coi là quá kém, nhưng cũng tuyệt đối chưa tính là được, hắn muốn đạt được một trung đội vị chiến tư cách, chỉ sợ là có chút treo. Sau đó, một đám cường giả rối rít tiến lên, trong nháy mắt, cũng đã là có hơn 10 người tiến hành khảo sát. Hơn 10 người đi xuống, lúc trước hắc bảo nam tử kia đảo vẫn là biểu hiện tốt nhất, tại hắn sau khi, còn có 2 người lấy được 25 vòng trở lên thành tích, trừ lần đó ra, phần lớn chính là ở 15 vòng cùng 25 vòng giữa. Ừ. Địch Long Đô Thống. Đồng nhiên, một tên người mặc hoa lệ minh áo bào màu vàng, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai nam tử lướt đi, thấy tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai nam tử, mọi người sắc mặt nhất thời đồng loạt trở nên trịnh trọng lên. Lúc trước, tiến hành công kích uy năng khảo sát cũng vẫn chỉ là thần đế tam trọng thiên tiểu thành cường giả, nhưng này Địch Long Đô Thống, nhưng là đã sớm thành danh thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả. Trước đó, hắn ở bất hủ quân đoàn toàn bộ đô thống chính giữa, chính là xếp hạng thứ 10 tồn tại, mà ở lần này bài vị chiến chính giữa, hắn cũng vẫn là trước 10 có lực đánh vào người. Ẩm. Đang lúc mọi người trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, kia Địch Long sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, hắn khẽ mỉm cười, cực kỳ tùy ý một trưởng vô ở đó ám kim linh trụ thượng. Giao. Nhìn như tùy ý một trưởng, nhưng là lập tức liền để cho kia ám kim linh trụ rung rung. Từng đạo đường vân sáng lên, trong nháy mắt chính là xông qua 30 vòng đại quan, đạt tới ước chừng 33 vòng. 33 vòng. Không hổ là thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, không ra ngoài dự liệu lời nói, cuối cùng bài vị trước trận chiến 10, cần phải có hắn một vị trí. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh đồng loạt rối loạn lên. Đừng xem với lúc trước hắc bảo nam tử so sánh, Địch Long chỉ chẳng qua là nhiều hơn 5 vòng, nhưng này 5 vòng chính là một cái chất chênh lệch, nếu là thật để cho Địch Long cùng hắc bảo nam tử giao chiến một trận, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem người sau đánh bại. Địch Long, thực lực ngươi, cũng bất quá như vậy thôi. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy lại một danh tóc đỏ đại hán vừa xài bước ra, xuất hiện ở kia ám kim linh trụ trước mặt. Xem ta. Trên mặt hắn hiện ra một trận vẻ tự tin, cả người tràn ra vô cùng hơi thở nóng bỏng. Thủ trưởng phảng phất bốc cháy, mang theo lửa cháy hừng hực, đánh vào kia ám kim linh trụ thượng. Chương 2085, kết quả khảo nghiệm. Giao. Tóc đỏ đại hán thủ trưởng rơi vào kia ám kim linh trụ thượng, nhất thời để cho dâng lên từng tầng một rung động, trong nháy mắt, cũng đã là sáng lên 32 vòng sóng gợn. Nhưng mà, mắt thấy kia thứ 33 vòng sóng gợn liền muốn sáng lên, nhưng là hết sạch sức lực đất ngầm hạ đi, cuối cùng, tóc đỏ đại hán thành tích chính là cố định hình ảnh ở thứ 32 vòng. Đáng chết. Một màn này, để cho tóc đỏ đại hán sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn nguyên vốn cho là mình thành tích có thể vượt qua Địch Long, thật không nghĩ đến, lại ngược lại là còn không bằng Địch Long. Lúc này, hắn lạnh rên một tiếng, cũng không có tâm tư nói thêm gì nữa, trực tiếp liền lui về vị trí của mình. Sau đó, lại là một gã danh cường giả tiến lên tiến đi khảo sát. Ở Địch Long cùng tóc đỏ đại hán chính giữa, lại liên tiếp xuất hiện mấy tên thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, lấy được 30 vòng trở lên thành tích. Đương nhiên, có thể sáng lên 30 vòng trở lên cường giả chung quy là số ít, phần lớn cường giả, hay lại là ở vào 15 cuốn tới 25 vòng giữa. Liên tiếp hơn 10 người khảo sát sau, đột nhiên, một tên người mặc áo gai trường bào, cong lấy sau lưng một cái hồ lô rượu lạp tháp nam tử đứng ra. Hắn một bước lướt đi, thân hình cũng đã là xuất hiện ở ám kim linh trụ trước mặt. Tuyết Trần Đô Thống. Thấy lạp tháp nam tử xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ trên mặt nhất thời lộ ra nghiêm túc vẻ, tư thái kia, rõ ràng cho thấy so với trước kia Địch Long, tóc đỏ đại hán nhóm cường giả xuất thủ lúc còn phải càng trịnh trọng. Coi như là Lâm Vũ, sắc mặt cũng nhất thời trở nên ngưng trọng, bởi vì, tên này là Tuyết Trần Đô Thống Lạp Tháp Nam Tử, chính là bất hủ quân đoàn toàn bộ đô thống chính giữa xếp hạng thứ nhất cường giả. Nghe nói, Tuyết này Trần thực lực, coi như là với lục đại quân chủ so sánh, cũng không có kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì tư cách và sự từng trải chưa đủ, hơn nữa hắn tâm tính khiêm tốn, đối với quyền lợi cũng không để bụng, mới khuất phục với đô thống vị. So sánh còn lại toàn bộ đô thống, thực lực của hắn không thể nghi ngờ đều mạnh hơn một mảng lớn, lần này đô thống bài vị chiến chính giữa, hắn là như vậy đệ nhất sốt dẻo nhất nhân tuyển. Ẩm. Đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, kia Tuyết Trần đô thống nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một cổ vô hình rung động ở giữa hư không khuyết tán ra, chợt liền thấy kia ám kim linh trụ nhanh chóng rung rung. Ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, kia ám kim linh trụ thượng, liền có ước chừng hơn 30 đạo đường vân sáng lên, sau đó lại đột phá nhanh chóng 40 đại quan, thẳng đến thứ 42 vòng hoa văn đường sáng lên, mới rốt cục là dừng lại. 42 vòng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể vượt qua 30 vòng, liền ý nghĩa công kích uy năng đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ, mà đạt tới 40 vòng trở lên, ý vị này cho dù là tại thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả chính giữa, Tuyết Trần cũng đủ để coi như là người xuất sắc tồn tại. Ngoài ra, từ Tuyết Trần mới vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn sợ rằng còn không có thi triển ra toàn lực, nói cách khác, hắn nếu là nguyện ý lời nói, tuyệt đối có thể lấy được càng thành tích cao. Tuyết này Trần thực lực, đúng là rất mạnh. Giờ phút này, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng cực kỳ. Đối mặt lúc trước Địch Long, tóc đỏ đại hán đám người, Lâm Vũ còn có nắm chắc cùng đánh một trận, nhưng nếu là chống lại Tuyết này Trần lời nói, Lâm Vũ lại không có nắm chặt chút nào. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Tuyết này Trần ít nhất cũng có thể xếp vào lần này đô thống trước trận chiến ba. Thậm chí khả năng thứ nhất tính giá là cực lớn, cũng may, Lâm Vũ mục tiêu cũng chỉ là định khi tiến vào tiền tam, ngược lại không yêu cầu quá mức lo âu Tuyết này Trần. Tuyết Trần đi qua, đảo mắt lại có mấy chục người tiến hành khảo sát, mà ở những người này chính giữa, ngược lại cũng không có lại xuất hiện vượt qua 40 vòng cường giả. Kiếm khách, ta đi lên trước thử một chút. Ký đô thống cũng không có trì hoãn tiếp nữa, hắn rất nhanh liền đứng ở đó ám kim linh trụ trước mặt. Toàn lực chém ra một đao, nhất thời liền sáng lên 28 vòng hoa văn đường. Cái thành tích này, mặc dù không cách nào với Tuyết Trần, Địch Long những thứ này thần đế tam trọng thiên đại thành so sánh, có thể cũng đã coi như là tương đối khá, ở một tour này khảo sát chính giữa, ít nhất cũng có thể xếp vào tiền tam thập. Đối với lần này, Kỳ Đô Thống mình cũng là rất là hài lòng, hắn trở lại Lâm Vũ bên người, cười nhạt nói, kiếm khách, tiếp theo thì nhìn ngươi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền là một bước lướt đi, xuất hiện ở ám kim linh trụ trước. Chỉ cần có thể ở hai đợt sàng lọc trong khảo nghiệm xếp vào top 50, liền có thể đạt được cuối cùng bài vị chiến tư cách, bây giờ, ngược lại không cần thiết thi triển thực lực chân chính. Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, lúc này liền là có chủ ý. Bàn tay hắn vung lên, Thánh Nguyên Kiếm cũng đã là ra hiện tại trong tay hắn, sau đó, hắn chợt nhất kiếm chém ra. Ác liệt kiếm quang sáng lên, nhất thời rơi vào kia ám kim linh trụ thượng. Ông! Từng đạo đường vân nhất thời sáng lên đứng lên, mặc dù không có thi triển toàn lực, vốn lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, dù là chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, uy năng cũng đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ, nhất thời để cho ám kim linh trụ sáng lên ước chừng 29 vòng. 29 vòng! Người này thực lực, ngược lại mạnh nhất. Mặc dù không cách nào tiến vào trước 10, có thể đánh vào top 20 lại có không nhỏ khả năng, lần này, lại liền một cái phiền phức đối thủ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh không ít người nhất thời lộ ra vẻ trịnh trọng, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng nhiều ra mấy phần kiêng kỵ. Đương nhiên, giống như là Tuyết Trần, Địch Long, tóc đỏ đại hán những thứ này thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả, nhưng là cũng không có để ý, thậm chí cũng không có nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt. Chỉ cần không có thể vượt qua 30 vòng, bất kể là 28 vòng hay lại là 29 vòng, cho dù là đạt tới 30 vòng, đều không cách nào đối với bọn họ tạo thành chút nào uy hiếp, dĩ nhiên là không cách nào đưa tới bọn họ chú ý. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng tự nhiên cũng không thèm để ý, hắn khẽ mỉm cười, liền trở về chỗ cũ, một bộ sủng nhục bất kinh dáng vẻ. Sau đó, còn thừa lại mọi người cũng rối rít tiến hành khảo sát, rất nhanh, tổng cộng 127 danh cường giả, liền tất cả đều là hoàn thành một tour này sàng lọc khảo nghiệm. Ở một tour này khảo nghiệm chính giữa, biểu hiện tốt nhất dĩ nhiên là kia Tuyết Trần, ước chừng 42 vòng thành tích, có thể nói là nhất kỵ Tuyết Trần, căn vốn không có người có thể so sánh với, thậm chí ngay cả đến gần cũng không có. Mà ở hắn sau khi, xếp hàng thứ hai là một gã được đặt tên là Vũ Quân Cường Giả, hắn thành tích đạt tới 38 vòng, mặc dù không bằng Tuyết Trần, có thể ở còn thừa lại Cường Giả chính giữa, cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ bất phàm tồn tại. Vũ Quân đi qua, xếp hạng thứ 3 chính là Huyết Ma Lão Tổ, hắn tổng cộng là thắp sáng 37 vòng hoa văn đường, với Vũ Quân so sánh, cũng chỉ chẳng qua là kém một vòng mà thôi. Ngoài ra, hạng thứ 4 Càn Đao Khách, thứ 5 Lạc Vô Song, đều là lấy được 35 vòng thành tích. Mà từ tên thứ 6 bắt đầu, thẳng đến tên thứ 13, cũng đều là lấy được 30 vòng trở lên thành tích. Dĩ nhiên, trừ những người này ra, có còn hay không tương tự Lâm Vũ như thế ẩn giấu thực lực, cũng hay lại là không thể biết được. Chương 2086, đợt thứ 2 khảo nghiệm. Ở một tour này khảo nghiệm chính giữa, mọi người đối với những người còn lại thực lực đều có đại khái biết, dĩ nhiên, loại này biết, cũng chỉ chẳng qua là đại khái mà thôi. Thứ nhất, công kích uy năng mặc dù trọng yếu, nhưng cũng chỉ có thể đại biểu một phần thực lực, phòng ngự hộ thể năng lực, tốc độ, linh hồn cường độ vân vân, cũng đồng dạng là cân nhắc thực lực nhân tố trọng yếu. Thứ hai, ở nơi này luân khảo nghiệm chính giữa, nhất định còn lại giống như Lâm Vũ như vậy ẩn giấu thực lực cường giả, thứ người như vậy có lẽ không nhiều, nhưng là tuyệt đối là tồn tại. Coi như là những thứ kia xếp hạng thứ 10 cường giả, cũng rất khó nói bọn họ có hay không giữ lại thực lực. Tóm lại, một tour này khảo nghiệm kết quả, cũng chỉ có thể là coi như tham khảo mà thôi. Tiếp đó, chính là đợt thứ 2 sàng lọc khảo nghiệm. Đối với lần này, Cửu Nôn quân chủ tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng, bàn tay hắn vung lên, liền thu hồi kia ám kim linh trụ, chợt mở miệng nói, đợt thứ 2 khảo nghiệm hình thức cũng rất đơn giản, ta sẽ thi triển 3 chiêu, đối với các ngươi tất cả mọi người tiến hành không khác biệt công kích. Đang đối mặt 3 chiêu này lúc công kích sau khi, các ngươi biểu hiện như thế nào, sẽ trực tiếp quyết định đến các ngươi một tour này thành tích, tiếp đó, ta cho 3 người các ngươi hô hấp thời gian chuẩn bị. Nghe được Cửu Nôn quân chủ lời này, không ít người sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Thân là bất hủ quân đoàn quân chủ, tối thiểu cũng phải đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành bên trong người xuất sắc tầng thứ, mà Cửu Nôn quân chủ, càng là ở lục đại quân chủ chính giữa xếp hạng thứ 3 cường giả, thực lực của hắn, tự nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Hắn tự mình xuất thủ lời nói, cho dù là nhằm vào hơn 100 người không khác biệt công kích uy năng đem sẽ phân tán rất nhiều, cũng không phải mọi người tại đây có thể tùy tiện ngăn cản. Thì ra là như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng chính là có chút hiểu ra. Rất rõ ràng, mới vừa rồi vòng thứ nhất sàng lọc, khảo nghiệm là mọi người công kích uy năng, mà đợt thứ 2 sàng lọc, khảo nghiệm chính là mọi người phòng ngự hộ thể năng lực. Hai người kết hợp, trên căn bản cũng có thể đoán được mọi người thực lực mạnh yếu. Như vậy khảo nghiệm, có lẽ không thể nói là tuyệt đối chính xác, nhưng kết quả cũng sẽ không có quá lớn sai lệch, lại hiệu suất cũng sẽ gia tăng thật lớn, cũng là rất là hợp lý. Chiêu thứ nhất, Ngũ Thánh Núi. Sau một khắc, kia Cửu Nôn quân chủ liền trực tiếp là động thủ, quần quận thần lực từ trên người hắn buộc phát ra, bàn tay hắn chậm rãi đưa ra, năm ngón tay trương nứt ra đến, mỗi một ngón tay cũng phảng phất hóa thành nhất căn kình thiên trụ lớn. Năm cái kình thiên trụ lớn thống nhất chung một chỗ, hóa thành nhất phương có năm ngọn núi dây núi to lớn, năm ngọn núi thần quang lưu chuyển, phân biệt hiện ra Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân hóa thân. Đốt. Ẩm. Sau đó, kia dãy núi to lớn lại phân hóa ra ước chừng 127 đạo hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ cũng dũng động cực kỳ lực lượng kinh người, hướng mọi người đồng loạt trấn áp xuống. Một chiêu này uy năng, cơ hồ là đạt tới thần đế tam trọng thiên tiểu thành cực hạn, bất quá, với ta mà nói, ngược lại không uy hiếp gì. Đối mặt nhanh chóng hạ xuống sơn mạch hư ảnh, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn tâm niệm vừa động, cả người thần lực nhất thời trào đãng mà ra. Chợt, hắn nhất kiếm chém ra, một đạo kiếm quang nhất thời phóng lên cao, cùng kia dãy núi to lớn hư ảnh đóng đụng vào nhau, nhất thời để cho hư ảnh kia trực tiếp bể ra. Thu hồi trường kiếm, Lâm Vũ thân hình vẫn đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả đung đưa cũng không có lay động động một cái, chẳng qua là, hắn mặc dù dễ dàng tiếp lấy một chiêu này, lại cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể như thế. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 127 danh cường giả chính giữa, cũng chỉ có chừng nửa số cường giả ngăn lại dãy núi kia hư ảnh, mà còn thừa lại đạt tới hơn 50 danh cường giả, lại đều là rên lên một tiếng, thân hình đồng loạt bay rớt ra ngoài. Chiêu thứ hai, Hắc Vân Vũ. Cưu Nôn quân chủ cũng không để ý đến bay rớt ra ngoài mọi người, bàn tay hắn chợt dương lên, một đạo màu đen quả cầu nhất thời nổi lên, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, ước chừng mấy trăm đạo màu đen lưu quang nổi lên, mỗi một đạo màu đen lưu quang cũng rung động cực sức mạnh mạnh mẽ, trong đó càng là có vô số tia lửa tán loạn, giống như là vô số vân thạch, hướng Lâm Vũ chờ ngăn trở vòng thứ nhất công kích cường giả đồng loạt đánh tới. Với lúc trước một chiêu kia so sánh, một chiêu này uy năng không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn, lại bởi vì mục tiêu cũng giảm bớt một nửa, phân tán đi xuống, tự nhiên cũng biến thành càng khó mà ứng đối. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ đám người thật sự muốn thừa nhận cường độ công kích, cũng đã là đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ. Âm dương vòng xoáy. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn lúc này liền là nhanh chóng nhất kiếm hù ơ hải ra, vô số kiếm khí lan tràn ra, tạo thành một tầng hai màu trắng đen vòng xoáy, quanh quẩn ở trước mặt hắn. Ẩm. Sau một khắc, liên tiếp mấy đạo màu đen lưu quang rơi vào Lâm Vũ trước mặt vòng xoáy thượng. Nhất thời để cho vòng xoáy kia một trận rung động, mà Lâm Vũ thân hình, cũng liên tiếp là quay ngược lại ước chừng mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đi xuống. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù đang phen này va chạm chính giữa, hắn quay ngược lại chân có vài chục bước nhiều, cần phải biết rằng, hắn còn chưa sử dụng vận dụng đấu chiến chi thánh thể các loại thủ đoạn. Dưới tình huống này, chỉ là bằng vào âm dương vòng xoáy. Hắn chính là miễn cưỡng ngăn trở Cưu Nôn quân chủ thế công, một chiêu này năng lực phòng ngự, đúng là không để cho hắn thất vọng, thậm chí là so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn. Đoàng đoàng đoàng. Cũng trong lúc đó, ở Lâm Vũ chung quanh, lại có ước chừng hơn 30 danh cường giả bay rớt ra ngoài, mà còn thừa lại chúng nhiều cường giả chính giữa, cũng không thiếu giống như Lâm Vũ một dạng liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước thậm chí là mấy trăm bước ra ngoài. Hai luân phiên công kích đi xuống. Vẫn còn có thể đứng cường giả cũng đã chỉ còn lại hơn 30 người, mà trừ Tuyết Trần, Vũ Quân những thứ này thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả bên ngoài, những người còn lại bộ dáng đều có nhiều chút chật vật. Chiêu thứ 3, Nguyên Dương Hồn Ánh Sáng. Cưu Nôn quân chủ lại không có cho còn thừa lại mọi người thở dốc cơ hội, bàn tay hắn vung lên, một quả cổ xưa gương đồng liền lại vừa là nổi lên, rồi sau đó, từ kia cổ xưa gương đồng chính giữa, trong nháy mắt liền có vô số thần quang bắn ra. Ồn ào. Thành thiên thượng vạn đạo thần quang, mang theo hào quang óng ánh, hướng Lâm Vũ đám người nhanh chóng đáp xuống, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, thậm chí đang lúc mọi người cũng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cũng đã là rơi ở trên người mọi người. Ẩm. Trong phút chốc, Lâm Vũ liền cảm giác mình phảng phất hàng lâm ở một mảnh hư vô thế giới chính giữa, thế giới này vô cùng trống trải, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Đồng nhiên, ở trên bầu trời kia, có vô số thái dương đáp xuống, mỗi một vầng mặt trời, cũng mang theo kinh người nhiệt lượng, nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, để cho Lâm Vũ cả người cũng phảng phất muốn bốc cháy. Linh hồn công kích. Chỉ một cái chớp mắt, Lâm Vũ cũng đã là kịp phản ứng, Cưu Nôn quân chủ một chiêu cuối cùng này, đương nhiên đó là nhằm vào linh hồn tầng diện công kích. Chương 2087, Hạ. Phá. Ý thức được một điểm này. Lâm Vũ linh hồn lực lúc này buộc phát ra, mặc dù không có thi triển đấu chiến trí thánh thể, có thể Lâm Vũ linh hồn lực lại như cũ rất là cường đại, rất nhanh liền đem viên kia cái mặt trời hoành vỡ đi ra. Rào. Làm một viên cuối cùng thái dương phá toái đồng thời, vùng thế giới này cũng nhanh chóng bể ra. Sau một khắc, Lâm Vũ ý thức chính là thoát khỏi một phiến thế giới, trở lại thân thể của mình chính giữa. Phúc. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, không ít người đều là rên lên một tiếng, búng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt hoặc là trở nên vô cùng nhợt nhạt, hoặc là trở nên đỏ lên. Hiển nhiên, mới vừa rồi linh hồn công kích chính giữa, trừ Tuyết Trần những thứ này thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả bên ngoài, mọi người còn lại đều là bị không nhỏ ảnh hưởng. Thậm chí coi như là những thần kia đế tam trọng thiên đại thành cường giả, cũng có hai người lộ ra bộ dáng chật vật, coi là Lâm Vũ ở bên trong, vẫn còn giữ trạng thái bình thường, cũng chỉ có không tới 20 người mà thôi. Được, một tour này khảo nghiệm, liền đến đây chấm dứt. Thấy như vậy một màn, Cưu Nôn quân chủ lắc đầu một cái, bình tĩnh mở miệng nói, tiếp đó, chư vị có 3 canh giờ có thể nghỉ ngơi, điều chỉnh tự thân trạng thái, sau 3 canh giờ, ta sẽ tuyên bố có tham gia bài vị chiến tư cách danh sách. Nói xong, Cưu Nôn quân chủ trực tiếp liền trở lại hư không vương tọa thượng, với còn lại lượng danh quân chủ nghị luận. Thấy vậy, không ít người trên mặt đều là lộ ra thấp thỏm vẻ, đối với có thể hay không thông qua trước 2 đợt sàng lọc, bọn họ hoàn toàn là không có nắm chặt chút nào. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ đám người đảo rõ ràng ổn định rất nhiều, đối với bọn họ mà nói, thông qua trước 2 đợt sàng lọc cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu A. Lúc này, mọi người liền rối rít trở về chỗ cũ, một bên yên lặng chờ đợi kết quả, một bên điều chỉnh mỗi người trạng thái, trong nháy mắt, 3 canh giờ liền là quá khứ. Ồn ào. Sau 3 canh giờ, Cưu Nôn quân chủ lại lần nữa trở lại sân đấu thượng, bàn tay hắn vung lên, từng đạo kim sắc cột đá nhất thời nổi lên, theo thứ tự xếp hàng mở, cộng lại, vừa vặn là đạt tới 50 đạo. Tiếp đó, ta liền đem tuyên bố tham gia đô thống bài vị chiến nhân tuyển. Chật, Cưu Nôn quân chủ mở miệng nói, dựa theo ta báo danh tên thứ tự, theo thứ tự đến đối ứng cột đá bên dưới, thứ nhất, Tuyết Trần. Nghe được Cưu Nôn quân chủ lời nói, Tuyết Trần trố mắt nhìn, toàn cho dù là vừa xài bước ra, hàng lâm ở đệ nhất cây kim sắc cột đá bên dưới. Cái thứ nhì, Vũ Quân. Cái thứ ba, Huyết Ma Lão Tổ. Thứ 16 cái, Kiếm Khách. Thứ 23 cái, Kỳ Liên Sơn. Thứ 35 cái. Trong nháy mắt, Cưu Nôn quân chủ cũng đã báo xong 50 tên, làm người cuối cùng tên hạ xuống sau khi, còn lại chúng nhiều cường giả, nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính biết rõ mình bị loại bỏ sau khi, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được có chút mất mát. Bất quá, Cưu Nôn quân chủ lại không có để ý bọn họ sắc mặt, hắn chợt nhìn về Lâm Vũ đám người, đạo, mới vừa rồi, các ngươi bị gọi tới thứ tự, liền là các ngươi ở phía trước 2 đợt trong khảo nghiệm tổng hợp biểu hiện hạng, dĩ nhiên, cái bài danh này, cũng không có nghĩa là cuối cùng hạng. Tiếp đó, mỗi người các ngươi đều có thể khiêu chiến còn lại cường giả, thắng, liền có thể chiếm cứ đối phương hạng, mà người chiến bại hạng, là theo thứ tự về phía sau Na Di một vị. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người khiêu chiến số lần cũng không có hạn chế, nhưng nếu là cộng lại chiến bại 3 lần, liền làm mất đi tư cách khiêu chiến, bất quá, nếu là ở bị khiêu chiến thời điểm chiến bại, có thể không tính là ở 3 lần thất bại chính giữa. Ngoài ra, các ngươi có thể khiêu chiến so với chính mình hạng cao nhân, cũng có thể khiêu chiến hạng so với chính mình thấp, nhưng vô luận là cao thấp, với nhau giữa chênh lệch đều phải ở 5 tên bên trong. Nói cách khác, ngươi nếu là xếp hạng đệ thập, có thể khiêu chiến phạm vi liền ở thứ 5 cùng thứ 15 giữa. Trừ lần đó ra, mỗi người tối đa chỉ có thể liên tục khiêu chiến 3 trận, 3 trận đi qua, liền nhất định phải nghỉ ngơi ít nhất 1 trận mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Những quy tắc này, chư vị có thể nghe hiểu. Minh bạch. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người liền đều là gật đầu một cái. Bài vị chiến quy tắc ngược lại cũng không phức tạp, thông qua phương thức như vậy, cũng có thể trình độ lớn nhất bảo đảm hạng chính xác. Đối với những quy tắc này, mọi người cũng không có ý kiến gì. Bất quá. Sau một khắc, không ít người sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Dựa theo Cưu Nôn quân chủ từng nói, mọi người vị trí cột đá vị trí, chính là trước 2 đợt khảo nghiệm tổng hợp biểu hiện hạng, mà thứ hạng này, nhưng là với vòng thứ nhất có không nhỏ xuất nhập. 2 đợt khảo nghiệm đi xuống, xếp hạng thứ 3 cường giả, vẫn là Tuyết Trần, Vũ Quân, Huyết Ma Lão Tổ 3 người này, có thể xếp hạng đệ tứ cường giả, nhưng là ở vòng thứ nhất chính giữa chỉ xếp hạng thứ 6 Phượng Tê. Mà hạng 5 vẫn là Lạc Vô Song không thay đổi, tên thứ 6, chính là vốn là xếp hạng thứ 7 Địch Long. Về phần đang vòng thứ nhất bên trong xếp ở vị trí thứ 4 Càn Đao Khách, nhưng là trực tiếp liền rơi đến thứ 7. Không chỉ có như thế, từ đệ bắt danh bắt đầu, không ít hạng vị trí đều có chỗ biến hóa, mà vốn chỉ là xếp hạng 20 danh tả hữu Lâm Vũ, nhưng là xếp hạng người thứ 16 đưa. Cái bài danh này, có thể nói là đã tương đối cao, Ý vị này trừ trên mặt nổi 13 danh thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả bên ngoài, thực lực của hắn đủ để ở còn thừa lại tất cả mọi người chính giữa xếp hàng thứ 3. Nhìn dáng dấp, cần phải là theo cuối cùng linh hồn công kích có quan hệ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền hiểu ra tới. Ở vòng thứ nhất khảo nghiệm chính giữa, hắn biểu hiện mặc dù không coi là kém, nhưng cũng không coi là bao nhiêu kinh diễm, mà ở đợt thứ hai khảo nghiệm chính giữa, đối mặt Cưu Ngôn quân chủ trước hai chiêu công kích, hắn biểu hiện cũng không tính là quá mức xuất sắc. Ngược lại đang đối mặt kia linh hồn công kích thời điểm, hắn rất dễ dàng liền ngăn cản đến, nhìn dáng dấp, chính là vì vậy một điểm này, mới để cho hắn hạng cuối cùng đạt tới thứ 16. Người này, lại xếp hạng người thứ 16. Ừ, chẳng qua chỉ là linh hồn lực hơi cường nhiều chút thôi, nhưng này ở trong chiến đấu, cũng không có tác dụng quá lớn, hắn hạng, tất nhiên sẽ bị ta thay thế. Cùng lúc đó, chừng mấy người ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa, rõ ràng cho thấy mang theo một tia không phục. Những người này, đều là hạng ở Lâm Vũ sau khi vài tên cường giả, đối với Lâm Vũ có thể xếp hàng ở tại bọn hắn trên, bọn họ hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Địch Long, đi ra đánh với ta một trận. Đang lúc này, một đạo quát lên âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên tóc đỏ đại hán thân hình trực tiếp lướt đi đến, ánh mắt của hắn nhìn về Địch Long, ngút trời chiến ý nhất thời tràn ra. Ở trước đó hai đợt khảo nghiệm chính giữa, tóc đỏ đại hán xếp hạng sau cùng là thứ 9, mà hắn khiêu chiến mục tiêu, chính là hạng thứ 6 Địch Long, trận đầu này chiến đấu, hiển nhiên chính là một trận đại chiến kịch liệt. Chương 2088, trận chiến mở màn. Xích Thiên Vân, ngươi lại tới khiêu chiến ta. Sau một khắc, kia Địch Long cười ha ha một tiếng, thân hình cũng đồng dạng là lướt đi đến, cười to nói, ngươi ta đã giao chiến nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều là ngươi thua, lần này, cũng vẫn sẽ không ngoại lệ. Cho cười. Nghe nói như vậy, kia Xích Thiên Vân sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói, lần này, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh bại. Thiếp ta một trưởng, hỏa cầm thần. Tiếng nói rơi xuống, Xích Thiên Vân chợt một trưởng vỗ ra, bàn tay hắn chính giữa có lửa cháy hừng hực thiêu đốt, kia vô số hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ thành một con to lớn hỏa hồng phe cánh phi cầm, ngút trời hơi nóng tràn ngập ra, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt liền lên cao vô số lần. Ngâm. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng kêu to, kia hỏa hồng phe cánh phi cầm cả người tản mát ra thao thiên hỏa diễm, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt liền cuốn mở, hướng kia Địch Long bao phủ đi. Đến tốt lắm. Đối mặt lửa này đỏ phe cánh phi cầm, Địch Long sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn cười lớn một tiếng, hai tròng mắt chính giữa tản mát ra từng luồng ngân quang, kia vô tận ngân quang ở trước mặt hắn nhanh chóng cùng cộng lại, rất nhanh liền tạo thành nhất phương màu bạc kết giới. Ầm. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, kia hỏa hồng phe cánh phi cầm cũng đã là đụng vào màu bạc kết giới thượng, ngút trời biển lửa không ngừng đánh vào màu bạc kết giới. Có thể kia màu bạc kết giới nhưng thủy chung là vị nhưng bất động, vẫn không có chút nào hư hại dấu hiệu. Địch Long một chiêu này ngân quang giới, lực phòng ngự đúng là quá mạnh. Bằng vào ánh bạc này giới, Địch Long có lẽ không cách nào xông vào 5 vị trí đầu, có thể tưởng tượng muốn lấy thay hắn vị thứ 6 đưa, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng, coi như là những thứ kia 5 vị trí đầu cường giả đánh bại hắn, chỉ sợ cũng được hoa tốn nhiều sức lực. Xích Thiên Vân, lại phải bại. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh nhất thời rối rít nghị luận, đã là đối với trận chiến này thắng bại có phán đoán. Không hổ là có thể xếp hàng đệ lục cường giả. Lâm Vũ cũng không khỏi âm thầm gật đầu, có lẽ từ công kích uy năng đi lên nói, Địch Long chưa chắc sẽ so với Xích Thiên Vân mạnh hơn quá nhiều, có thể chỉ bằng vào màu bạc kết giới, hắn cũng đã là đứng ở chỗ bất bại. Nếu so sánh lại, coi như là Lâm Vũ toàn lực thi triển âm dương vòng xoáy, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể có phòng ngự như vậy lực. Dĩ nhiên, Lâm Vũ âm dương vòng xoáy cũng chỉ là mới vừa mới nhập môn mà thôi, còn có tăng lên cực lớn không gian. Cựu hỏa cầm thần. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Xích Thiên Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận, hắn chợt quát một tiếng, liên tiếp 9 trưởng đánh ra, vô cùng hỏa diệm hóa thành cựu đầu hỏa hồng phe cánh phi cầm, đồng loạt hướng kia màu bạc kết giới đánh tới. Ừ. Mắt thấy cựu đầu hỏa hồng phe cánh phi cầm đồng loạt vọt tới, Địch Long sắc mặt cũng không khỏi trở nên trịnh trọng lên, trong mắt của hắn ngân quang nổ bắn ra, kia màu bạc kết giới nhất thời cũng theo đó khuyết trương. Ùng ùng. Sau một khắc, kia cửu đầu hỏa hồng phe cánh phi cầm đồng loạt đụng vào màu bạc kết giới thượng, kèm theo một trận rung động kịch liệt, kia màu bạc kết giới cuối cùng là lại lần nữa ngăn cản cửu đầu hỏa hồng phe cánh đụng. Đáng ghét. Một màn này, để cho Sích Thiên Vân sắc mặt biến e rằng so với khó coi, một chiêu kia mới vừa rồi, đã là hắn nắm giữ sát chiêu mạnh nhất, lại như cũ không cách nào dung chuyển địch long màu bạc kết giới, dưới tình huống này, hắn cũng đã là bại. Địch long, lần kế, ta tất nhiên sẽ đánh bại ngươi. Hắn không cam lòng khẽ quát một tiếng, sau đó cũng không có lãng phí thời gian nữa, lúc này liền lui về đạo thứ 9 cột đá nơi, mà địch long lánh đạm cười một tiếng, cũng trở về vị trí của mình. Thiên khô tôn giả, ta ngươi tới tranh tài một trận. Hai người vừa mới xuống đài, lại một đạo tiếng hét lớn chính là vang lên, trận, liền thấy một tên tóc lộn xộn nam tử vừa xài bước ra, cùng lúc đó, một tên khác mặt mũi vắng lặng lão giả cũng là lướt đi tới. Hai người rất nhanh chính là đóng đánh nhau, mà một lát sau, tóc kia lộn xộn nam tử nhưng là thành công đánh bại vắng lặng lão giả, thay thế vị trí hắn. Sau đó, từng cuộc một chiến đấu không ngừng tiến hành, bất quá, trừ trận đầu Sích Thiên Vân cùng địch long chiến đấu bên ngoài, còn lại phần lớn chiến đấu đều là phát sinh ở hạng 20 ra ngoài cường giả giữa. Dù sao, trận này bài vị chiến hiển nhiên không phải là trong thời gian ngắn có thể chấm dứt, mà chỉ ở top 20 thậm chí còn 10 cường giả đứng đầu, dĩ nhiên là không muốn dẫn đầu xuất thủ, bại lộ chính mình hư thật. Bất quá, loại tình huống này cuối cùng cũng sẽ không kéo dài quá lâu, ở mấy canh giờ qua đi sau khi, rốt cuộc, một đạo trung khí 10 phần âm thanh âm vang lên tới. Kiếm khách, xin mời. Một tên cong lấy sau lưng đại chủ y, cả người mập mạp mập lùn nam tử thân hình lướt đi đến, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chính là trực tiếp nhìn về Lâm Vũ, nhỏ hẹp trong đôi mắt buộc phát ra kinh người chiến ý. Ừ, cảm ứng được kia mập lùn nam tử ánh mắt, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên, toàn cho dù là nhận ra mập lùn nam tử thân phận. Mập lùn nam tử, rõ ràng là đứng hàng thứ 19 Hoắc Nguyên Không, giữa bọn họ hạng chỉ chẳng qua là chênh lệch 3 gã. Đối phương sẽ đem người chọn đầu tiên chiến mục tiêu đặt ở trên người hắn, đảo cũng chẳng có gì lạ. Vừa vặn, ta cũng nên đi lên hâm nóng người một chút. Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chợt thân hình liền cũng là lướt đi đến, đảo mắt liền đứng ở Hoắc Nguyên Không trước mặt, cười nhạt nói, Hoắc huynh, xin mời. Cẩn thận. Kia Hoắc Nguyên Không cũng không nói gì nhiều, lúc này liền là trực tiếp xuất thủ, hắn nắm lên phía sau đại chủ y. Đại chú y kia trong tay hắn trong nháy mắt liền khuyết trương vô số lần, bàng bạc lực lượng kinh khủng lập tức chính là tràn ngập ra. Ầm. Sau đó, Hoắc Nguyên Không chợt quát một tiếng, giơ lên đại chú y kia chính là hướng Lâm Vũ nện xuống đến, mặc dù hắn dáng nhìn như mập mạp, có thể huy động một chú y này tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt cũng đã làn nện vào Lâm Vũ đỉnh đầu. Không chỉ có như thế, đại chú y chính giữa càng là hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, để cho hư không cũng trong nháy mắt sụp đổ đứng lên, chân chính giải thích cái gì gọi là thô bạo bá đạo mà vô lý. Âm dương vòng xoáy. Đối mặt Hoắc Nguyên Không một chú ý này, Lâm Vũ ánh mắt cũng sáng lên, hắn cười lớn một tiếng, lúc này liền là nhanh chóng huy kiếm, từng luồng kiếm khí như vậy mực như vậy tự nhiên mà ra, nhanh chóng ở trước mặt hắn tạo thành một đạo trắng đen vòng xoáy. Kia trắng đen vòng xoáy, hiện ra thái cực đồ tư thái, tạo thành một loại kỳ dị thăng bằng. Nhìn như bình thường, nhưng lại làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Ầm. Sau một khắc, Hoắc Nguyên Không trong tay đại chủ y, cũng đã làn lện ở trắng đen vòng xoáy thượng, kia thô bạo cuồng mãnh lực lượng, nhất thời để cho trắng đen vòng xoáy trực tiếp lom xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia trắng đen vòng xoáy nhưng là nhanh chóng xoay tròn, ở đó xoay tròn chính giữa, nhanh chóng liền đem đại chủ y lực lượng hóa giải đi tới. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Hoắc Nguyên Không sắc mặt chợt biến đổi, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Lâm Vũ thủ đoạn phòng ngự thật không ngờ, tùy tiện liền đem hắn toàn lực một búa hoàn toàn ngăn cản tới. Chương 2089, triển lộ thực lực. Trở lại, biến sắc sau khi, Hoắc Nguyên Không rất nhanh liền lần nữa giơ lên trong tay đại chủ y, hắn cũng không tin, Lâm Vũ làm thật có thể ngăn cản hắn thế công. Ầm, ầm, ầm. Kèm theo gầm lên giận dữ, hắn liên tiếp chính là mấy chục chú ý hù ở hải ra đến, mỗi một chú ý cũng dũng động cực sức mạnh mạnh mẽ, giống như bài sơn đảo hải đánh vào kia âm dương vòng xoáy trên. Nhưng mà, vô luận Hoắc Nguyên Không như thế nào đánh, lại như cũ thì không cách nào đem âm dương vòng xoáy phá hủy, Loại cảm giác này, giống như hắn sử xuất toàn lực, nhưng là nện ở trên bông, để cho hắn có một loại vô cùng bực bội cảm giác. Không đến. Rốt cuộc, ở liên tiếp mấy chục chú ý đều không cách nào hoành phá âm dương vòng xoáy sau khi, Hoác Nguyên không rốt cục thì buông tha, hắn rên lên một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người liền đi, trận chiến này, coi như là người thắng. Đang khi nói chuyện, Hoác Nguyên không cũng đã là trở về chỗ cũ, ngay cả Lâm Vũ thủ đoạn phòng ngự đều không cách nào công phá, ở đóng tiếp tục đánh, hắn cũng chỉ là tự rước lấy thôi, chẳng là dứt khoát nhận thua. Kiếm này khách thủ đoạn phòng ngự ngược lại không tệ, mặc dù không như địch lòng, có thể tại thần đế tam trọng thiên đại thành bên dưới, lại cũng đã là cơ hồ ở vào chỗ bất bại. Người này, đảo có thể nói là nhược hóa bản địch lòng, thứ 16 hạng, hẳn là ổn. Thấy vậy, chung quanh không ít cường giả cũng rối rít nghị luận, nhất là hạng ở Lâm Vũ sau khi mấy người còn lại, sắc mặt cũng đều là trở nên ngưng trọng. Vốn là, bọn họ đối với Lâm Vũ hạng cũng không phục, có thể ở gặp qua Lâm Vũ cùng Hoắc Nguyên không sau trận chiến này, bọn họ cũng ý thức được, Lâm Vũ có thể xếp hàng ở tại bọn hắn trên, cũng đúng là có đạo lý. Nói ta là nhược hóa bản địch long. Cùng lúc đó, nghe mọi người tiếng nghị luận, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi lắc đầu một cái. Hắn mục tiêu, không chỉ có riêng chẳng qua là thứ 16 mà thôi, coi như là kia địch long, cũng là tại hắn khiêu chiến danh sách chính giữa. Bất quá, kia địch long dù sao cũng là hạng đệ lục cường giả, hắn cũng không gấp khiêu chiến đối phương. Sau một khắc, ánh mắt của hắn, nhưng là rơi vào một tên thân hình gầy gò mắc biếc nam tử trên người, lạnh nhạt nói, mắc biếc chân quân, xin mời. Ừ. Nghe được Lâm Vũ thanh âm, mọi người chung quanh nhất thời đều là ngẩn người một chút, nhìn về phía Lâm Vũ sắc mặt, cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Kiếm này khách, ở bị người khiêu chiến sau khi, lại không tính nghỉ ngơi một chút, mà là trực tiếp khiêu chiến người đối thủ kế tiếp. Không chỉ có như thế, hắn lại trực tiếp liền để mắt tới xếp ở vị trí thứ 13 Mắc Biết Chân Quân. Phải biết, Mắc Biết Chân Quân, nhưng là có thần đế tam trọng thiên đại thành thực lực. Người này thua định, hắn lực phòng ngự mặc dù không tệ, có thể đó cũng chỉ là nhằm vào phổ thông cường giả mà nói, chống lại Mắc Biết Chân Quân, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sau một khắc, không ít người đều là rối rít lắc đầu một cái. Mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, bằng vào lúc trước triển lộ ra thủ đoạn phòng ngự, Lâm Vũ tiến vào top 20 không hồi hộp chút nào, có thể tưởng tượng muốn khiêu chiến xếp hạng thứ 13 cường giả, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên phương dạ đàm. Trận chiến này, hắn chỉ có thể uổng phí hết một lần tư cách khiêu chiến. Không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, kia Mắc Biết Chân Quân nhướng mày một cái, hắn suy cười một tiếng, thân hình chính là lướt đi đến, cười lạnh nói, tiểu tử, một mình ngươi thần đế tam trọng thiên tiểu thành gia hỏa, lại cũng dám khiêu chiến ta. Có thể hay không, đấu qua một trận chẳng phải sẽ biết. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng bất động giận, chẳng qua là cười nhạt, tư thái kia, nhưng là để cho Mắc Biết Chân Quân sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Làm bộ làm tịch. Hắn suy cười một tiếng, đạo, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi kia vẫn lấy làm hào thủ đoạn phòng ngự, ở trước mặt ta, lại là căn bản không có thể một đòn. Hưu. Tiếng nói rơi xuống. Cái kia một đôi Mắc Biết chính giữa, đồng loạt có một đạo bích lục ánh sáng xuyên qua mà ra, kia bích lục ánh sáng giống như quỷ như lửa, tản ra vô cùng khí tức cấm lãnh, trong nháy mắt cũng đã là hoành tới Lâm Vũ trước mặt. Âm dương vòng xoáy. Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, ở đó lưỡng đạo bích lục ánh sáng bắn nhanh tới đồng thời, hắn cũng đã là nhất kiếm hủ ở hải ra, từng luồng kiếm khí nhất thời xuôi ngược tạo thành âm dương vòng xoáy, thủ hộ ở trước mặt hắn. Ẩm. Sau một khắc, kia lưỡng đạo bích lục ánh sáng chính là đánh vào âm dương vòng xoáy trên, kinh khủng lực trùng kích để cho âm dương vòng xoáy nhất thời rung động, cho dù là lấy tốc độ nhanh nhất xoay tròn, lại như cũ không cách nào hoàn toàn tan mất kia lưỡng đạo bích lục ánh sáng lực lượng. Bạch bạch bạch. Tại này cổ kinh khủng lực trùng kích dưới tác dụng, Lâm Vũ thân hình không khỏi liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Quá yếu. Mắc Biết Chân Quân lạnh lẽo cười một tiếng. Thanh âm ngạo nghệ vang tới, tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có chút thủ đoạn lời nói, hay là cho ta vội vàng cút xuống đi. Hiu, hiu, hiu. Tiếng nói rơi xuống, cái kia một đôi Mắc Biết chính giữa, lại liên tiếp buộc phát ra mấy đạo bích lục ánh sáng, ở đó bích lục ánh sáng đánh xuống, Lâm Vũ âm dương vòng xoáy rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn bể ra. Chấm dứt. Cùng lúc đó, Mắc Biết Chân Quân thân hình đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trên mặt hắn tràn đầy vẻ ngạo nghễ, hai tròng mắt chính giữa lại lần nữa buộc phát ra một đạo bích lục ánh sáng, lần này, nhưng là trực tiếp đánh phía Lâm Vũ lồng ngực. Hiển nhiên, Mắc Biết Chân Quân cũng không tính tùy tiện bỏ qua cho Lâm Vũ, coi như là không thể chém chết Lâm Vũ, hắn cũng phải đem Lâm Vũ bị thương nặng, để cho Lâm Vũ trả giá nặng nề. Quả nhiên, không dùng tới toàn lực lời nói, cuối cùng là khó mà chống lại thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả. Mắt thấy kia một đạo bích lục thần quang đánh tới, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ, hắn lắc đầu một cái, chật, nhưng là không chút do dự thi triển ra đấu chiến trí thánh thể. Ẩm. Thân hình hắn trong nháy mắt chính là kịch liệt leo thang lên, trong nháy mắt chính là tăng vọt đến gần 9 cao trăm trượng độ, mà thực lực của hắn cũng lập tức liền tăng vọt đến có thể so với thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả tầng thứ. Thiên chi nhai. Sau một khắc, Lâm Vũ giơ lên thánh nguyên kiếm chính là nặng nề chặt chém đi xuống, quần quận kiếm quang buộc phát ra, cả vùng không gian trong nháy mắt sụp đổ mở, giữa hư không bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt đợt sóng. Kia đợt sóng do vô tận kiếm quang hội tụ mà thành, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, phảng phất bất kỳ hết thể dám ngăn trở ở trước mặt nó, cũng sẽ bị trực tiếp nghiền ép nổ. Kia hủy thiên diệt địa, diệt tuyệt hết thể khí tức, để cho mọi người chung quanh đều là tâm thần đại chấn, đồng loạt sinh ra một loại không thể địch lại được cảm giác. Ở linh tuyệt lục thức chính giữa, âm dương vòng xoáy lực phòng ngự là mạnh nhất, mà thiên chi nhai, chính là mạnh nhất bá đạo một chiều, nó căn bản không yêu cầu bất kỳ kỹ xảo, cũng không cần nói bất kỳ đạo lý gì, chỉ cần chính diện nghiền ép hết thể địch nhân. Ẩm. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia hạo hạo đãng đãng kiếm quang đợt sóng, chính là lấy dễ như bỡn tư thái đem kia một đạo bích lục thần quang nghiền thành nát bấy, mà nối nghiệp tiếp theo đánh phía kia Mắc Biết Chân Quân. Chương 2090, liên tiếp khiêu chiến. Cái gì? Mắc Biết Chân Quân trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mắt thấy hắn liền muốn đem Lâm Vũ hoàn toàn đánh bại, Lâm Vũ nhưng ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lược. Một kiếm này, chân chính là cường thế bá đạo tới cực điểm. Cứ như vậy thẳng tắp chặt chém đi xuống, lại để cho hắn cả người da thịt đều không khỏi rung động, căn bản không sinh được chút nào chống lại ý nghĩ. Ẩm. Sau một khắc, kia cuồn cuộn kiếm quang đợt sóng, cũng đã là đánh vào Mắc Biết Chân Quân trên người, cơ hồ là không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào, thân hình hắn liền trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Mắc Biết Chân Quân, lại bại. Kiếm này khách gần nút thật sâu. Thực lực của hắn lại cũng là đạt tới thần đế tam trọng thiên đại thành tầng thứ, lại ở cấp bậc này chính giữa, cũng tuyệt đối không phải người yếu. Mắc Biết Chân Quân, thua không một chút nào oan uổng. Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh tâm thần đồng loạt rung một cái, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt cũng biến thành sợ hãi than, cho dù là những thần kia đế tam trọng thiên đại thành cường giả, cũng không khỏi đối với Lâm Vũ sinh ra mấy phân lòng kiêng kỵ. Lúc trước, Lâm Vũ coi như bị xếp hạng người thứ 16, có thể đối với bọn họ cũng sinh ra không chút nào uy hiếp, vốn lấy Lâm Vũ bây giờ triển lộ ra thực lực đến xem, tuyệt đối là có đánh vào trước 10 tư cách. Không nghĩ tới, ta lại bại bởi người này. Cùng lúc đó, kia Mắc Biết Chân Quân rốt cuộc lần nữa đứng lên, hắn mặt đầy thất hồn lạc phách, cũng không có mặt lại đi nhìn Lâm Vũ, trực tiếp liền trở lại vị trí của mình. Đương nhiên, đang bị Lâm Vũ khiêu chiến sau khi thành công, hắn hạng cũng đã là bị Lâm Vũ thay thế, bây giờ vị trí hắn đã là biến thành người thứ 14 của đá. Mục Thần Đao, xin mời. Lâm Vũ lại không có để ý kia Mắc Biết Chân Quân, hắn cũng không có lui về chính mình của đá, mà là nhìn về ở vào đệ thập nhị đạo dưới cột đá một tên nam tử áo bào xanh, lạnh nhạt thanh âm cũng vang lên theo tới. Ừ, kiếm này khách, lại không nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục khiêu chiến, đối với chính mình có lòng tin như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh đều là yên tĩnh lại, chợt liền lại vừa là rối loạn lên. Phải biết, Lâm Vũ vừa mới cùng Mắc Biết Chân Quân giao chiến một trận, mặc dù từ tình cảnh nhìn lên, Lâm Vũ là dễ dàng nghiền ép đánh tan đối phương, có thể đó dù sao cũng là thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả. Ở đánh bại Mắc Biết Chân Quân sau khi, rồi lập tức tiếp lấy lại khiêu chiến xếp hạng thứ 12 Mục Thần Đao, điều này hiển nhiên là đối với thực lực mình tràn đầy tự tin. Kiếm khách huynh, mời. Cùng lúc đó, kia Mục Thần Đao trong lòng cũng là rét một cái, làm chứng Lâm Vũ đánh bại Mắc Biết Chân Quân một kiếm kia sau, hắn đối với Lâm Vũ cũng là tràn đầy kiên kỵ, hoàn toàn không có chút nào chiến thắng nắm chặt. nhưng Lâm Vũ như là đã chủ động khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên cũng không có lùi bước đường sống, lúc này liền là một bước lướt đi, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kiếm khách, cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự chính là chém ra một đao, liên miên đao ý đổ xuống mà ra, phảng phất mưa rông gió giật như vậy rậm rạp chẳng trị, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Thiên chi nhai. Nhưng mà, đối mặt mục thần đao thế công, Lâm Vũ lại như cũ chẳng qua là nhất kiếm bổ ra, cuồn cuộn kiếm quang bùng nổ, hóa thành vô tận đợt sóng trào đãng mà ra, trong nháy mắt liền đem vậy ngay cả miên đao ý trực tiếp nghiền ép nổ. Ẩm. Sau đó, kia cuồn cuộn kiếm quang đợt sóng chính là đánh vào mục thần trên thân đao, lấy thô bạo vô lý tư thái, trực tiếp liền đem kia mục thần đao thân hình cũng đánh bay ra ngoài. Mục thần đao, bại. Với mắc biết chân quân so sánh, mục thần đao tao ngộ cơ hồ là hoàn toàn giống nhau như lúc, đối mặt Lâm Vũ cường thế nghiên ép, hắn căn bản liền không có bất kỳ ngăn cản lực, trực tiếp liền bị tại chỗ đánh tan. Quá mạnh, chỉ chẳng qua là bằng vào chính diện nghiên ép, liền dễ dàng đánh bại mắc biết chân quân cùng mục thần đao, nói riêng về công kích uy năng tầng thứ, kiếm này khách ít nhất cũng có thể xếp vào trước 10. Kiếm này khách, sợ rằng sẽ trở thành một con ngựa ô. Một màn này, để cho mọi người trong lòng lại lần nữa dùng một cái. Nhất kiếm đánh bại mắc biết chân quân, còn có thể nói là trùng hợp, hoặc giả nói là thừa dịp mắc biết chân quân không có phòng bị, có thể tiếp nhận liền kích bại mắc biết chân quân cùng mục thần đao hai người. Điều này hiển nhiên liền là thực lực tuyệt đối thể hiện. Bất quá, đang lúc mọi người hoặc là thán phục, hoặc là kiêng kỵ ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ chính mình lại như cũng là duy trì tỉnh táo. Hắn biết rõ, chớ nhìn hắn dễ dàng như vậy đất đánh bại mắc biết chân quân cùng mục thần đao hai người, có thể vậy càng liền lại là bởi vì thiên chi nhai bản thân đặc điểm. Giống như thiên chi nhai như vậy chính diện nghiền ép tuyệt học chiêu thức, chỉ cần chiếm cứ một chút ưu thế, liền có khả năng đem ưu thế vô hạn phóng đại. Nguyên nhân chính là như thế, tại hắn cùng mắc biết chân quân, mục thần đao trong chiến đấu, hắn có thể đủ hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nhưng trên thực tế, giữa bọn họ chênh lệch cũng không có biểu hiện ra kia thật lớn. Nếu là đụng phải có thể ngăn trở một chiêu này đối thủ, thiên chi nhai có thể phát huy được tác dụng, liền sẽ phải chịu hạn chế cực lớn. Chỉ là bằng vào một chiêu thiên chi nhai, hắn liền muốn dễ dàng tiến vào trước 10 thậm chí còn cao hơn hạng, đó không thể nghi ngờ cũng là chuyện không có khả năng. Cung Minh Huynh, xin mời. Chật, Lâm Vũ lại nhìn phía đệ thập nhất đạo cột đá, ở nơi nào, nghiễm nhiên có một tên người mặc hoa lệ trường bào người đàn ông trung niên. Chính là ở phía trước hai đợt bên trong xếp hạng thứ 11 Cung Minh. Nghe được Lâm Vũ khiêu chiến, kia Cung Minh cũng không hàm hồ, lúc này liền là một bước lướt đi tới. Kiếm khách, có thể dễ dàng đánh bại mắc biết chân quân, mục thần đao, ngươi mới vừa rồi một kiếm kia đúng là rất mạnh, bất quá, ta theo chân bọn họ lại không giống nhau. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Cung Minh sắc mặt trịnh trọng, chợt nhưng là cười to nói, ta có thể xếp hạng người thứ 11, cậy vào chính là tốc độ. Ngươi kiếm thuật tuy mạnh, nhưng nếu là không cách nào chính diện đánh chúng ta, kia cũng không có bất kỳ tác dụng. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, Cung Minh thân hình liền trực tiếp là động, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền tại chỗ lưu lại vô số đạo ảo ảnh. Mỗi một đạo ảo ảnh, cũng bắt chước nếu là thật thật tồn tại, liếc nhìn lại, căn bản liền không cách nào nhìn ra kết quả cái nào mới là bản thể hắn. Lúc này, kiếm kia khách coi như là đụng phải khắc chế đối thủ của hắn. Không sai, có lẽ Cung Minh không cách nào chính diện gánh vác kiếm khách công kích, có thể bằng vào tốc độ này, liền có thể tùy tiện tránh thoát kiếm khách hết thể chiêu thức. Như vậy thứ nhất, tự nhiên chính là đứng ở chỗ bất bại. Tuy nói một chiêu tới mới, an khắp thiên, có thể ở tầng thứ này trong chiến đấu, nếu là cũng chỉ có một loại thủ đoạn, cũng nhất định không cách nào đi qua xa. Thấy vậy, mọi người chung quanh nhất thời đồng loạt nghị luận, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Trước đó, Lâm Vũ biểu hiện thật sự là quá mức cường thế, cũng để cho không ít người đều cảm thấy áp lực thật lớn. Dưới mắt, bọn họ dĩ nhiên là vui vẻ thấy Lâm Vũ cập biết. Tốc độ sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi vấn lên, hắn lúc này liền nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng Cung Minh vị trí hiện thời. Chương 2091, tên thứ 11. Đúng như Lâm Vũ dự liệu một dạng muốn bằng vào thiên chi nhai một đường đánh bại toàn bộ địch nhân, xác thực là chuyện không có khả năng. Bất quá, Lâm Vũ thủ đoạn nguyên vốn cũng không dừng là thiên chi nhai mà thôi, nếu như kia Cung Minh cho là bằng vào tốc độ liền có thể đạt được thắng lợi, kia chỉ sợ cũng là nghĩ quá nhiều nhiều chút. Ở nơi nào? Nhắm mắt cảm ứng cung minh vị trí, rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt chợt mở ra, một cổ mãnh liệt hết sạch buộc phát ra, ở tự thân mạnh mẽ linh hồn lực cảm ứng xuống, hắn rất nhanh chính là phong tỏa cung minh chân thân vị trí. Lạc Tuyết Vô Ngân. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, chói mắt kiếm quang sáng lên, để cho chung quanh tất cả mọi người đều không nhịn được hoảng hốt xuống. Linh tuyệt lục thức chính giữa, âm dương vòng xoay am hiểu nhất phòng ngự, thiên chi nhai chính là chính diện đánh giết nghiền ép, mà Lạc Tuyết Vô Ngân là chú trọng chính là một cái nhanh chữ. Nó không có dư thừa xinh đẹp, cũng không có thiên chi nhai như vậy cường thế bá đạo, chỉ là thuần túy nhanh, cực hạn nhanh. Suy. Cơ hồ là ở ánh kiếm này sáng lên trước mắt, chung quanh vô số cung minh ảo ảnh nhất thời đồng loạt biến mất, chỉ còn lại một đạo bản thể, mà ở bản thể hắn trên mi tâm, là nghiễm nhiên là hiện ra một đạo huyết ngân. Làm sao có thể? Cảm thụ nơi mi tâm huyết ngân, cung minh nhất thời ngây tại chỗ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin, trong lòng càng là không khỏi vén lên sóng biển dâng trào. Hắn vốn tưởng rằng, bằng vào chính mình tốc độ, hắn cũng đã là đứng ở chỗ bất bại. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ một kiếm này tốc độ, lại là nhanh như vậy, thậm chí sắp đến hắn cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kia một đạo kiếm quang, trực tiếp chính là chém ở hắn mi tâm chỗ, nếu như không phải là Lâm Vũ tận lực thu liễm lời nói, một kiếm này, coi như không thể trực tiếp đưa hắn chém chết, cũng sẽ để cho hắn bị thương nặng. Ta bại. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn không nhịn được hiện ra cười khổ một hồi vẻ, hướng Lâm Vũ cúi người hành lễ, đạo. Đa tạ kiếm khách huynh hạ thủ lưu tình, nhân tình này, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp liền lui trở về đệ thập nhị đạo cột đá vị trí, đem đệ thập nhất đạo cột đá nhường lại. Cung Minh, lại bại. Hắn đến tuột cùng là thế nào bại? Mới vừa rồi, đến cùng phát sinh cái gì? Tận đến giờ phút này, mọi người còn lại mới rốt cục kịp phản ứng, cũng không ít trên mặt người lại như cũ là tràn đầy vẻ mờ mịt, hiển nhiên. Bọn họ căn bản đều không thể đủ thấy rõ trận chiến này chi tiết. Kiếm này khách kiếm, thật không ngờ nhanh. Trừ chính diện nghiền ép sau khi, hắn lại còn giỏi khoái kiếm. Lần này, hắn đã là xếp hạng tên thứ 11, tiến vào trước 10, chỉ sợ cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Đương nhiên, tại chỗ chúng nhiều cường giả chính giữa, cũng có một ít người thấy rõ mới vừa rồi hình ảnh. Có thể nguyên nhân chính là như thế, bọn họ sắc mặt ngược lại là trở nên càng ngưng trọng. Nếu như Lâm Vũ chỉ chẳng qua là nắm giữ kia chính diện nghiền ép thủ đoạn, vậy còn không coi như là quá đại uy hiếp, có thể lại giỏi chính diện nghiền ép, lại giỏi khoe kiếm, khó giải quyết trình độ, không thể nghi ngờ chính là lập tức lên cao mấy cái tầng thứ. Nhất là xếp hạng thứ 10 hạ mang, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ, Lâm Vũ đã là thay thế cung minh xếp hạng người thứ 11, người kế tiếp muốn khiêu chiến mục tiêu hiển nhiên chính là hắn, còn nếu là thật giao chiến. Hắn lại không có nửa điểm nắm chặt có thể đánh bại Lâm Vũ. Chẳng lẽ nói, ta đệ thập bảo tọa, cần phải nhường cho cái này kêu kiếm khách ra hỏa. Không được, ta tuyệt đối không cho phép. Trong lòng của hắn không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu như Lâm Vũ thật khiêu chiến hắn, kêu bại nhất phương, rất có thể chính là hắn. Không chỉ là hạ mang, coi như là xếp hạng thứ 9 Xích Thiên Vân, thứ 8 Đông Ô, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Thực lực bọn hắn mặc dù so sánh lại hạ mang muốn mạnh hơn một chút, có thể cũng không có mạnh hơn bao nhiêu, chống lại Lâm Vũ, bọn họ cũng giống vậy không có nắm chặt chút nào. Nếu so sánh lại, Càn Đao Khách, Địch Long chờ hạng ở phía trước 7 cường giả ngược lại coi như ổn định, hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ bày ra thực lực, tạm thời còn uy hiếp không được bọn họ. Bất quá, bất kể những cường giả này là lo âu còn chưa để ý, ở liên tiếp khiêu chiến 3 trận sau khi, dựa theo quy tắc, Lâm Vũ cũng nhất định phải tạm thời kết quả nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể lại tiếp tục khiêu chiến. Lúc này, Lâm Vũ liền trực tiếp lui về đệ thập nhất đạo cột đá nơi, thấy vậy, kia hạ mang trong lòng không khỏi thở phào một cái, ít nhất ở trước mắt, hắn tên thứ 10 coi như là tạm thời giữ được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sau đó, từng tên một cường giả lại không ngừng lên đài giao chiến. Chúng nhiều cường giả hạng cũng không ngừng biến hóa, mà Lâm Vũ cũng không có gấp tiếp tục khiêu chiến, mà là kiên nhẫn xem cuộc chiến đứng lên. Có thể tiến vào trận này bài vị chiến, tại chỗ 50 danh cường giả, trong đó yếu nhất cũng là thần đế tam trọng thiên tiểu thành bên trong người xuất sắc, xem cấp bậc này chiến đấu, đối với Lâm Vũ mà nói cũng là có nhất định giúp rút. Trong nháy mắt, liền lại là quá khứ mấy giờ, mấy canh giờ sau, rốt cuộc lại mở ra một trận trọng lượng cấp chiến đấu. Địch Long, xin mời. Kèm theo một đạo lạnh lùng tiếng quát, một tên mặt mũi lạnh lùng nam tử áo đen vừa xài bước ra, nhất thời để cho chúng quanh khắp nơi hoành động, cho dù là Lâm Vũ cũng không khỏi tinh thần rung một cái. Bởi vì, lạnh lùng nam tử áo đen, chính là trước mắt xếp hạng đệ thất danh Càn Đào khách. Mặc dù hai đợt đi qua xếp hạng thứ bảy, có thể ở vòng thứ nhất chính giữa, Càn Đào khách hạng nhưng là cao đến thứ tư, có thể thấy đang công kích uy năng phương diện, hắn tuyệt đối là đến gần cấp số 1 đứng đầu tồn tại. Mà Địch Long, chính là cực kỳ giỏi phòng ngự, trừ mạnh nhất Tuyết Trần ra, coi như là còn lại xếp hạng thứ 5 cường giả nghi tưởng đánh bại hắn, sợ rằng đều phải tốn nhiều sức lực. Hai người này giao chiến, chính là mâu cùng lá chắn giao chiến. Càn Đao khách, xin mời. Đối mặt Càn Đao khách, Địch Long sắc mặt cũng rõ ràng cho thấy ngưng trọng rất nhiều, hắn có thể không đem Xích Thiên Vân coi ra gì, lại không thể không quan tâm Càn Đao khách. Nếu là hơi không cẩn thận, hắn liền có cực đại khả năng thua ở Càn Đao khách trong tay. Chém. Càn Đao khách lại không có sẽ cùng Địch Long nói thêm cái gì, trong tay hắn hiện ra một thanh trường đao màu tím, chợt chém ra một đao, trường đao vạch qua không trung, giống như một vòng yêu dị trăng khuyết, mờ mịt mà mỹ lệ, lại mang theo vô tận sát phạt. Ầm. Hư không trong nháy mắt chính là chấn động nổ bể ra đến, với Xích Thiên Vân so sánh, Càn Đao khách thực lực đúng là mạnh hơn rất nhiều, một đao này uy năng, tự nhiên cũng là kinh khủng tới cực điểm. Ngân Quang Giới. Đối mặt giống như yêu dị trăng khuyết đánh tới trường đao màu tím, Địch Long sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm, hắn hai tròng mắt chính giữa tản mát ra từng luồng ngân quang, nhanh chóng ở trước người hắn tạo thành nhất phương màu bạc kết giới. Ung ung. Sau một khắc, trường đao màu tím chém xuống đến, nhất thời để cho màu bạc kết giới kịch liệt rung rung, kỳ biểu mặt càng là mơ hồ hiện ra từng đạo vết rách. Chương 2092, Chiến Hạ Mang. Không được. Địch Long sắc mặt nhất thời đại biến, hắn vốn là biết Càn Đao khách công kích tất nhiên cực sự mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Chỉ chẳng qua là chiêu thứ nhất mà thôi, Càn Đao khách công kích uy năng, cũng đã là vượt qua xa lúc trước Xích Thiên Vân, để cho hắn ngân quang giới đều có chút khó có thể chịu đựng, nếu là lại tiếp tục đánh lời nói, hắn ngân quang giới, sợ rằng chưa chắc có thể chống được cuối cùng. Lại chém. Không có cho Địch Long điều chỉnh trạng thái cơ hội, kia Càn Đao khách liền lại vừa là chém ra một đao đến, trường đao màu tím giống như yêu dị viên nguyệt, tản ra quỷ mị mờ mịt mà lại mỹ lệ ánh sáng, để cho người chung quanh đều không khỏi có chút say mê. Nhưng mà, làm người ta say mê mỹ lệ chính giữa, nhưng lại hàm chứa kinh người sắc cơ, trong nháy mắt chính là chặt chém ở ngân quang giới thượng, kèm theo rắc rắc nổ vang. Nhất thời để cho kia ngân quang giới mặt ngoài bắt đầu vỡ vụn đứng lên. Phá. Chật, Càn Đao khách lại vừa là chém ra một đao, hắn cả người tinh khí thần cũng phảng phất dung hợp ở một đao này chính giữa, thậm chí hắn linh hồn lực lượng, cũng lấy một loại kỳ dị phương thức dung nhập vào trường đao màu tím chính giữa. Rào. Nhất đao bổ ra, chỉ thấy một đạo tử sắc trăng khuyết xẹt qua hư không, vô thanh vô tức chính giữa, nhưng là dũng động cực lớn sắc cơ. Nhất thời để cho Địch Long cả người rợn cả tóc gáy, da đầu đều cơ hồ nổ tung ra. Ầm. Không có bất kỳ ngăn cản lực, khi này tử sắc trăng khuyết rơi vào ngân quang giới trước mắt, kia vốn là cũng đã hư hại mở ngân quang giới, trong nháy mắt cũng đã là hóa thành phấn vụn. Rồi sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào địch trên thân rồng, nhất thời để cho Địch Long rên lên một tiếng, cả người cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trận chiến này, Địch Long bại. Càn Đao khách công kích uy năng, thật sự là quá mạnh mẽ. Có lẽ hắn phòng ngự hộ thể năng lực vân vân cũng không bằng Địch Long, có thể ánh sáng bằng vào kinh người công kích, hắn liền có thể trực tiếp đánh bại đối thủ. Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh không khỏi rối rít sợ hãi than. Ở trước đó hai đợt khảo nghiệm chính giữa, Càn Đao khách sẽ bị xếp hạng thứ 7, đây cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù hắn công kích đủ mạnh hành, có thể nguyên nhân chính là hắn đem cơ hồ toàn bộ tinh lực đều đặt ở tấn công thượng, đưa đến hắn phòng ngự hộ thể năng lực cực kỳ yếu kém, thuộc về điển hình công cường thủ nhược hình cường giả. Ở tao ngộ vây công, tìm tòi hiểm địa chờ thời điểm, Càn đao khách biểu hiện có lẽ sẽ không bằng địch long, có thể ở nơi này dạng lôi đài trong khi giao chiến, hắn không thể nghi ngờ là chiếm cứ càng đại ưu thế. Càn đao khách cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng, ngay cả địch long ngân quang giới đều không cách nào ngăn trở càn đao khách, hắn âm dương vòng xoáy, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản càn đao khách thế công. Bất quá, ở không cách nào ngăn trở đối phương thế công dưới tình huống, nghĩ tưởng đánh bại đối phương cũng không khó, chỉ cần có thể làm được so với đối phương công kích mạnh hơn, kia thắng lợi, tự nhiên đó là thuộc về hắn. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ phảng phất đống nhiên có cảm ứng, ánh mắt của hắn hướng cách đó không xa một đạo cột đá nhìn lại. Không chỉ là hắn, vào giờ khắc này, chung quanh không ít người đều nhìn về kia một đạo cột đá, ở đó dưới cột đá, chỉ thấy Kỳ Đô Thống đống nhiên nhắm mắt lại, trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng chợt là bước lên. Với càn đao khách như thế, Kỳ Đô Thống cũng đồng dạng là tu luyện đao đạo cường giả, ở càn đao khách cùng địch long trận chiến ấy chính giữa, hắn hiển nhiên là bị giận dắt, tiến tới đột phá đáo thần đế tam trọng thiên cảnh giới đại thành. Ẩm. Chỉ một lát sau công phu, hắn cũng đã là hoàn thành đột phá, mà hắn tản mát ra khí tức, đem so với trước, cũng rõ ràng cho thấy mạnh mẽ nhiều cái tầng thứ. Kỳ Đô Thống, chúc mừng. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, hướng Kỳ Đô Thống đạo một tiếng. Kỳ Đô Thống, là hắn thứ nhất nhận biết bất hủ quân đoàn cường giả, lại đã từng đồng thời trải qua ưu đô hung hiểm, thấy đối phương đột phá, Lâm Vũ dĩ nhiên là vì đó cảm thấy cao hứng. Lại nhiều đối thủ cạnh tranh. Hừ, chẳng qua chỉ là mới vừa đột phá ra hỏa thôi, chết no cũng liền xếp hạng 13 danh đến 15 tên A. Cùng lúc đó, không ít người đều là nhíu mày, bao gồm Hạ Mang, Cung Minh, Mục Thần Đao nhóm cường giả, mặc dù không cảm thấy Kỳ Đô Thông có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng này chung quy là một cái phiền phức. Đương nhiên, Kỳ Đô Thống đột phá cũng chỉ là một nhạc đệm mà thôi, từng cuộc một khiêu chiến vẫn đang không ngừng tiến hành, đảo mắt, liền lại là quá khứ tốt mấy giờ. Không sai biệt lắm. Mỗi một khắc, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nghỉ ngơi mấy giờ, hắn cũng sớm đã là khôi phục trạng thái tốt cùng, bây giờ, cũng nên tiếp tục đánh vào cao hơn hạng. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa, ở một tràng sau khi chiến đấu kết thúc, thân hình hắn lúc này liền là lướt đi tới. Ừ. Kiếm này khách rốt cuộc lại xuất chiến, lần này, hắn cần phải là muốn đánh vào trước 10 hạng. Lúc này, kia Hạ Mang nguy hiểm. Thấy Lâm Vũ thân hình lướt đi, mọi người chung quanh tinh thần nhất thời rung một cái, đồng thời nhìn về phía Hạ Mang ánh mắt, cũng không khỏi trở nên có chút nhìn có chút hả hê. Hạ Mang huynh, xin mời. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm cũng đã là vang lên, hắn nhìn đệ thập đạo dưới cột đá Hạ Mang. Trong mắt hiện ra một đạo nồng nặc chiến ý. Đáng chết. Nghe được Lâm Vũ thanh âm, Hạ Mang sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, lại cũng không khỏi không kiên trì đến cùng bay ra ngoài. Hắn lật bàn tay một cái, một cây trường thương chính là hiện lên nơi lòng bàn tay hắn, đồng thời quát lệnh, kiếm khách, khiêu chiến ta, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, chẳng qua chỉ là ở tự rước lấy a. Vậy liền đánh đi. Lâm Vũ cũng lười với Hạ Mang lãng phí miệng lưỡi. Lúc này liền là nhất kiếm bổ đi ra, một kiếm này, chính là kia thiên chi nhai. Ẩm. Quần quận kiếm quang đợt sóng trào đãng mà ra, mang theo vô cùng cường thế uy năng đánh phía Hạ Mang, vậy mạnh mẽ bá đạo tư thái, nhất thời để cho Hạ Mang sắc mặt chợt biến đổi. Đế cực thương. Hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là liên tiếp mấy thương hủ ở hải ra, từng đạo thương mang hội tụ thành một đạo cổ xưa cường đại thần chi hư ảnh, tản ra vô tận đế hoàng uy nghiêm. Đảo mắt liền cùng kia quần cuộn kiếm quang đợt sóng đóng đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một đạo kinh người vang lớn, kia cổ xưa thần chi hư ảnh không huyền niệm chút nào bị xé nứt mở, nhưng mà kia quần cuộn kiếm quang đợt sóng, nhưng cũng ở đồng thời tiêu tan mở. Ngăn trở. Hạ Mang trong lòng nhất thời vui mừng, nhưng mà, còn không đợi hắn thở phào một cái, Lâm Vũ cũng đã là lại một kiếm hù ở hải ra đến, một kiếm này, chính là kia Lạc Tuyết Vô Ngân. Hiu. Kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt cũng đã chém về phía Hạ Mang, cấp độ kia tốc độ, để cho Hạ Mang cả người lông tơ đều không khỏi dựng ngược. Cút ngay cho ta. Thời khắc mấu chốt, hắn chợt gầm thét một tiếng, trường thương trong tay ở giữa hư không trong nháy mắt hù ở hẻ ra vô số lần, hư không chấn động chính giữa, vô số thương mang dung hợp mà ra, cơ hồ là nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất cùng kia kiếm quang đóng đụng vào nhau. Chương 2093, xúc thế. Ẩm. Sau một khắc, kia vô số thương mang cùng kiếm quang đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một đạo vang lớn, mà Hạ Mang thân hình, chính là liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đi xuống. Mặc dù Lạc Tuyết Vô Ngân một chiêu này đặc điểm ở chỗ nhanh, nhưng khi tốc độ nhanh đến cực hạn sau, uy năng tự nhiên cũng sẽ không yếu đi nơi nào, cho dù là không bằng Thiên Chi Nhai, có thể cũng không phải Hạ Mang có thể tùy tiện tiếp. Hai chiêu đi xuống, Hạ Mang sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm, mặc dù chỉ là giao chiến hai cái hiệp, nhưng hắn cũng đã ý thức được, chính mình tuyệt sẽ không là Lâm Vũ đối thủ. Tiếp tục. Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có gì thay đổi, ở trước đó mấy giờ chính giữa, hắn cũng không phải chỉ chẳng qua là đang nghỉ ngơi, thông qua xem còn lại cường giả giao chiến, hắn đồng dạng cũng là lấy được thu hoạch không nhỏ. Mà bây giờ, hắn đúng lúc là thừa dịp cùng Hạ Mang trận chiến này, tới thật tốt tiêu hóa những thu hoạch này, lúc này, hắn lãnh đạm cười một tiếng, liền lại vừa là cầm kiếm giết hướng Hạ Mang. Thấy vậy, Hạ Mang không khỏi khẽ cắn răng, lại cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ chào đón, trong nháy mắt, hai người cũng đã là khoảng cách gần đất chém giết. Mà tại loại này khoảng cách gần giữa chém giết, Hạ Mang không thể nghi ngờ là chiếm cứ tuyệt đối hạ phong, cho dù là hắn đem hết toàn lực, nhưng cũng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Lâm Vũ công kích. Người này, lại là ở bắt ta luyện chiêu. Hạ Mang cũng không phải là kẻ ngu, giao chiến chốc lát, hắn cũng đã là nhìn ra Lâm Vũ dụng ý, cái này làm cho sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Tiếp tục đóng tiếp tục đánh, hắn chẳng qua là tự cấp Lâm Vũ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu thôi, nhưng nếu là nhận thua lời nói, chính hắn lại sẽ không cam lòng. Bây giờ, hắn đã là lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Không sai biệt lắm. Rốt cuộc, ở giao chiến chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo tinh quang, sau một khắc, trong tay hắn Thánh Nguyên Kiếm, đồng nhiên lấy tốc độ kinh người huy động. Huyễn Diệt Hải. Lần này, Lâm Vũ thi triển ra lại không phải là Thiên Chi Nhai, cũng giống vậy không phải là Lạc Tuyết Vô Ngân, mà là Linh Tuyệt Lục Thức chính giữa, quỷ dị nhất khó dò, biến ảo đa đoan Huyễn Diệt Hải. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Từng đạo kiếm khí lan tràn ra, hóa thành từng cái màu tím đậm ngư nhi, ở giữa hư không linh hoạt du động xuyên qua, rậm rạp chẳng chịt tràn ngập toàn bộ đất trời, đồng loạt hướng Hạ Mang vọt tới. Cái gì? Mắt thấy kia vô số điều màu tím đậm ngư nhi hướng chính mình bơi lại, Hạ Mang sắc mặt chợt đại biến. Cái này nhìn như cũng chỉ có lớn chừng ngón cái ngư nhi, lại đều là cho hắn một loại vô cùng cảm giác đáng sợ, mà những con cá kia mặc dù không nhanh, nhưng là linh hoạt tới cực điểm, không ngừng qua lại chính giữa, để cho hắn căn bản liền không cách nào nắm chặt chút nào quy tích. Phá cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa chính là một thương hù ơ hải ra đến, bàng bạc thương mang hô khiếu nhi ra, nhất thời để cho không ít ngư nhi bị trực tiếp nghiền nát, có thể càng nhiều ngư nhi nhưng là ở giữa hư không qua lại mà qua, đảo mắt cũng đã là rơi ở trên người hắn. Không. Hắn chỉ kịp phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, thân hình cũng đã là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn đem hết toàn lực cùng Lâm Vũ giao chiến đến bây giờ, có thể cuối cùng là không có thể lại kiên trì tiếp, trận chiến này, hắn chung quy là bại. Hạ Mang, quả nhiên là bại. Hắn bại bởi kiếm khách, ngược lại cũng không khiến người ngoài ý, bất quá, kiếm kia khách cuối cùng thi triển ra chiêu thức, nhưng là vô cùng quỷ dị khó dò, với lúc trước hai môn kiếm thuật, lại vừa là hoàn toàn bất đồng phong cách. Rõ ràng chỉ là một người, lại có thể nắm giữ nhiều như vậy loại phong cách kiếm thuật, kiếm này khách, thật đúng là đủ khó dây dưa. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đồng loạt nghị luận, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành buộc phát trinh trọng. Lâm Vũ có thể đánh bại Hạ Mang, đây cũng là cũng không có ngoài dự liệu của bọn họ, có thể Lâm Vũ cuối cùng đánh bại Hạ Mang phương thức, lại là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Đến bây giờ vị trí, Lâm Vũ đã thi triển ra 3 loại kiếm thuật, nếu như hơn nữa sớm nhất thi triển âm dương vòng xoáy lời nói, đó chính là suốt 4 loại bất đồng kiếm thuật. Nói như vậy, một người có thể nắm giữ một loại phong cách kiếm thuật, cũng đã là rất không dễ dàng, có thể Lâm Vũ lại nắm giữ ước chừng 4 loại kiếm thuật, lại cũng đạt tới tương đối độ cường hành. Dưới tình huống này, đệ thập, hiển nhiên không phải là Lâm Vũ điểm cuối, hắn tất nhiên sẽ còn hướng cao hơn hạng khiêu chiến. Xích Thiên Vân, xin mời. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt cũng đã là nhìn về Xích Thiên Vân, mà kia Xích Thiên Vân cũng không chút do dự nào, lúc này liền là một bước lướt đi tới. đến đây đi. Trong mắt của hắn giống vậy lóe lên đậm đà chiến ý, với Hạ Mang bất đồng, hắn coi như là sa sút, cũng vẫn có thể cất giữ vị trí thứ 10 đưa, vì vậy, với Lâm Vũ giao chiến, với hắn mà nói ngược lại cũng không có áp lực quá lớn. Hắn lệ quát một tiếng, nhưng là dẫn đầu giết hướng Lâm Vũ, thấy vậy, Lâm Vũ dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào, lúc này liền là cùng Sích Thiên Vân đóng đánh nhau. So sánh Hạ Mang, Sích Thiên Vân thực lực rõ ràng cho thấy mạnh hơn không ít, bất quá, ở một phen kịch liệt giao chiến sau, Lâm Vũ thực lực trùng quy vẫn là càng hơn một bậc, đánh bại Sích Thiên Vân. Sau đó, Lâm Vũ không có chút nào ngừng nghỉ, liền tiếp tục hướng hạng thứ 8 Đông Âu phát động khiêu chiến. Ở trận chiến này chính giữa, Đông Âu cũng cho Lâm Vũ mang đến không nhỏ áp lực, nhưng sau gần nửa giờ, Lâm Vũ vẫn là gánh vác áp lực, thành công đánh bại Đông Âu. Đến đây, Lâm Vũ lại hoàn thành một lớp tam liên thắng, mà hắn hạng cũng từ đệ thập nhất trực tiếp lên cao đến đệ bát danh, đã là trước thời hạn phong tỏa một cái top 10 ngạch. Nhìn dáng dấp, kiếm này khách mục tiêu rõ ràng không chỉ là thứ 8 mà thôi, chẳng qua là không biết, hắn cứu có thể vọt tới bao nhiêu hạng. Nói đến chỗ này, các ngươi có phát hiện hay không, kiếm này khách khiêu chiến thứ tự, là từ xếp hạng thứ 13 Mắc Biết Trần Quân bắt đầu theo thứ tự khiêu chiến, trung gian một cái cũng không có nhảy qua. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn đây là đang cho mình xúc thế, thông qua một trận lại một phen thắng lợi tích lũy, cho mình tích góp lên vô địch đại thế, xem ra, kiếm này khách dã tâm thật là không nhỏ a. Như vậy thanh âm vừa mới hạ xuống, nhất thời tất cả mọi người là tâm thần rung một cái. Quả thật, nếu như Lâm Vũ mục tiêu chỉ chẳng qua là trước 10 lời nói, hắn hoàn toàn không cần thiết làm phức tạp như vậy, chỉ cần trực tiếp khiêu chiến Đông Âu đám người, liền có thể thay thế đối phương hạng. Có thể Lâm Vũ lại cứ càng muốn uổng công vô ích, từ Mắc Biết Chân Quân bắt đầu từng cái khiêu chiến đi lên, làm như vậy, hiển nhiên cũng chỉ có dùng xúc thế để giải thích. Có thể làm ra như vậy xúc thế hành động, Lâm Vũ hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với dừng bước trước 10, xem như vậy, Lâm Vũ mục tiêu chỉ sợ là 5 vị trí đầu, thậm chí là 3 hàng đầu danh. Lần này, ngược lại phiên toái. Ý thức được một điểm này, bây giờ rơi vào vị thứ 7 Địch Long chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn liếc mắt nhìn Lâm Vũ, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng e dè. Chương 2094, Tuyết Trần thực lực. Đối với Lâm Vũ, Địch Long vốn là cũng không có quá để ở trong lòng. Mặc dù lúc trước thua ở Càn Đao Khách, nhưng hắn đối với chính mình ngần quang giới lại như cũ có cực lớn lòng tin. Hắn thấy, bằng vào Lâm Vũ lúc trước biểu hiện ra thực lực, còn chưa đủ để mà chống đỡ hắn sinh ra uy hiếp gì. Có thể Lâm Vũ thật là ôm xúc thế dự định lời nói, vậy hiển nhiên là còn có còn lại lá bài tẩy. Như vậy thứ nhất, hắn sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể vững vàng chiến thắng Lâm Vũ. Có ý tứ. Cùng lúc đó, Địch Long bên người cách đó không xa, kia Càn Đao Khách chân mày không khỏi khều một cái, lạnh lùng hai tròng mắt chính giữa nhưng là hiện ra một tia chiến ý. Đối với Lâm Vũ quật khởi, hắn cũng đồng dạng là cảm thấy không nhỏ áp lực, nhưng với hắn mà nói, loại áp lực này, ngược lại là có thể càng kích thích chính hắn, để cho hắn phát huy ra mạnh hơn trạng thái. Xúc thế. Bên kia, kia xếp hạng thứ 3 Huyết Ma lão tổ đống nhiên suy cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt chính giữa hiện ra một tia khinh thường, cười lạnh nói, ý tưởng ngược lại rất tốt, bất quá, thực lực nhưng là quá hơi yếu một chút. Chỉ bằng chút thực lực này, vận dụng những thứ này tiểu tâm tư thủ đoạn nhỏ, chẳng qua chỉ là ở tự rước lấy a. Đang khi nói chuyện, Huyết Ma lão tổ thanh âm nhưng là không có chút nào che giấu, rõ ràng ở toàn trường truyền ra đến, nhất thời để cho mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Có thể cho mình lấy danh hào là Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ đương nhiên sẽ không là cái gì người hiền lành, ở toàn bộ Bất Hủ quân đoàn chính giữa, hắn đều là nổi danh bá đạo thô bạo, thậm chí là có chút bướng bỉnh điên cuồng. Đồng thời, Huyết Ma lão tổ tâm tính cũng là cực kỳ nhỏ mọn, từ trước đến giờ không nhìn được người khác tốt hơn chính mình. Hiển nhiên, Lâm Vũ liên tiếp nổi tiếng biểu hiện, đã là đưa tới hắn bất mãn. Huyết Ma lão tổ. Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Ở trong lòng hắn, đúng là tồn xúc thế ý tưởng, dĩ nhiên, tích góp vô địch đại thế chỉ chẳng qua là một người trong đó phương diện, hắn chủ yếu hơn mục đích, lại là thông qua từng cuộc một khiêu chiến để tích lũy kinh nghiệm, đem tự thân trạng thái dần dần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Dưới tình huống này, hắn cùng với kia Huyết Ma lão tổ sớm muộn cũng sẽ có đánh một trận, tự nhiên tội gì cùng đối phương vào lúc này lên cái gì mâu thuẫn. Lắc đầu một cái, hắn cũng không để ý đến kêu huyết ma lão tổ lời nói, trực tiếp chính là trở lại cột đá nơi. Dĩ nhiên, hắn bây giờ vị trí hiện thời, đã là thay đổi đến đạo thứ 8 cột đá. Tuyết Trần Huynh, xem cuộc chiến thời gian dài như vậy, chúng ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt, không bằng ta ngươi giao chiến một trận. Cũng đang lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên bạch đi hề nho nhã nam tử thân hình chậm rãi lướt đi, ánh mắt của hắn chính là rơi vào cách đó không xa một tên lạp tháp nam tử trên người. Ồn ào! Một màn này, nhất thời để cho chung quanh tất cả mọi người đều táo động, cho dù là Lâm Vũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì, bạch đi hề nho nhã nam tử, chính là ở phía trước hai đợt khảo nghiệm chính giữa xếp hạng thứ nhì vũ quân, mà hắn khiêu chiến mục tiêu, là chính là xếp hạng thứ nhất Tuyết Trần. Đang lúc mọi người dự đoán chính giữa, vũ quân cùng Tuyết Trần mặc dù tất có một trận chiến, có thể kia cần phải là giai đoạn cuối cùng sự tình, không nghĩ tới, trận chiến này nhưng là đến mức như thế nhanh. Trận chiến này, nhất định sẽ là được chú ý nhất một trận chiến đấu. Được. Nghe được vũ quân lời nói, kia một thân áo gai trường bào, lộ ra vô cùng lạp tháp Tuyết Trần trố mắt nhìn, lúc này cũng là không nhanh không chậm đất lướt đi tới. Tuyết Trần huynh, cẩn thận. Cùng lúc đó, vũ quân sắc mặt biến e rằng so với trang nghiêm, hắn biết do thực lực của chính mình nhưng thật ra là không bằng Tuyết Trần. Nếu như không phải là trước đây không lâu sáng chế ra một môn mới tinh tuyệt học, hắn cũng sẽ không muốn tới khiêu chiến Tuyết Trần. Ẩm. Sau một khắc, mênh mông mà bàng bạc thần lực từ vũ quân trên người lan tràn ra, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang, rồi sau đó chợt một chỉ điểm ra, hắn chỉ một cái, tốc độ nhưng là chậm chạp tới cực điểm, phảng phất là dùng tẫn lực khí toàn thân. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Kèm theo hắn một chỉ điểm ra, từng cổ một thần dị năng lượng nhất thời trào đẩy ra đến, kia chính giữa hàm chứa địa phong thủy hỏa các loại năng lượng, nhanh chóng diễn hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn thế giới. Mà ở kia hỗn độn thế giới chính giữa, là có một đạo đạo hỗn độn thần ma thân hình nổi lên. Những thứ kia hỗn độn thần ma chính giữa, có đầu người thân rắn, có sinh trưởng 12 đôi cánh chim, có 3 đầu 6 tay, các loại bộ dáng tất cả không giống nhau, có thể tản mát ra khí tức, nhưng đều là mạnh mẽ tới cực điểm. Thật là mạnh khí tức. Vũ quân, lại sáng chế ra mạnh mẽ như vậy tuyệt học, nhìn rằng dấp, hắn là phải đem trận chiến này thắng bại, tất cả đều ký thác vào một chiêu chính giữa. Cảm thụ kia hơn 10 đạo hỗn độn thần ma khí tức kinh khủng, Lâm Vũ đám người đều là lộ ra vẻ chấn động, đồng thời đồng loạt nhìn về Tuyết Trần. Vũ quân đã thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, mà Tuyết Trần lại sẽ ứng đối ra sao? Một chiêu này ngược lại không yếu. Đang lúc mọi người trịnh trọng dưới ánh mắt, kia Tuyết Trần mở miệng. Hắn nhặt lên phía sau hồ lô rượu, không nhanh không chậm đất hớp một cái rượu, sau đó mới nhẹ nhàng một bước lướt đi, lạnh nhạt thanh âm cũng vang vọng ra, đáng tiếc, nghĩ tưởng đánh bại ta, nhưng vẫn là kém nhiều chút. Ông! Tiếng nói rơi xuống, một cổ hơi thở lạnh như băng đống nhiên tràn ngập ra, toàn bộ đất trời nhiệt độ nhất thời kịch liệt hạ xuống đứng lên. Cùng lúc đó, trong thiên điệu đống nhiên bay lên lông ngông tuyết rơi nhiều, nói liên miên bay tán loạn, trong nháy mắt, chung quanh cũng đã là hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Ở nơi này băng thiên tuyết địa chính giữa, đầy đủ mọi thứ đều tựa như bị đông, cả mảnh thời không cũng phảng phất lâm vào đình trệ, ngay cả chung quanh Lâm Vũ đám người ý thức cũng ngừng vận chuyển, chỉ còn lại bông tuyết kia đang không ngừng phiêu linh hạ xuống. Tuyết bay đầy trời chính giữa, Tuyết Trần bỗng nhiên chậm rãi một trường đưa ra. Một trường kia vô cùng êm ái, nhìn như không có bất kỳ uy năng, nhưng khi bàn tay này rơi vào kia hơn 10 đạo hỗn độn thần trên ma thân thời điểm, những thứ kia hỗn độn thần ma, nhất thời giống như cho bụi như vậy tiêu tan mở. Ồn ào. Sau đó, Tuyết Trần lại vừa là bước ra một bước, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở vũ quân trước mặt. Hắn lại lần nữa nhẹ nhàng một trường đưa ra, bàn tay kia êm ái rơi vào vũ quân trên người, lại để cho vũ quân thân hình như bị sét đánh, trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài. Phúc! Tận đến giờ phút này, chung quanh đầy trời băng tuyết mới dần dần tiêu tan mở, vũ quân chợt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nhưng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tại hắn sáng chế ra mới tinh tuyệt học sau khi, hắn cùng với Tuyết Trần giữa thực lực sai biệt lại không chỉ không có chút nào xúc giảm, lại ngược lại là trở nên lớn hơn. Đối mặt Tuyết Trần, hắn căn bản liền không có chút nào ngăn cản lực. Mạnh, quá mạnh mẽ. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh trong lòng tất cả đều vén lên sóng biển dâng trào, nhìn về phía Tuyết Trần ánh mắt, cũng là tràn đầy kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi. Ở một chiêu kia mới vừa rồi chính giữa, Tuyết Trần bày ra thực lực, thật sự là quá mạnh, cường đại đến thậm chí để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng trình độ. Chương 2095, cực điểm chân ý. Phải biết, có thể rất nhiều cường giả chính giữa xếp hàng thứ hai, vũ quân thực lực tuyệt đối không yếu, nhất là hắn mới vừa rồi thi triển ra một chiêu kia, tuyệt đối đủ để đánh bại dễ dàng tại chỗ phần lớn cường giả. Nhưng mà, ở Tuyết Trần trước mặt, vũ quân tuyệt học lại như cũ là lộ ra không chịu nổi một kích, hai người so sánh, hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc đối thủ. Tuyết này Trần thực lực, đã không thua gì với các ngươi. Trời cao vương tọa thượng, kiếm chủ trong mắt hiện ra một tia sáng kỳ dị, chợt nhìn về phía sau hắn ngồi vài tên quân chủ, thanh âm chậm rãi vang lên. Quả thật, nghe được kiếm chủ lời này, kia vài tên quân chủ cũng không có phản đối, đều là ánh mắt trịnh trọng gật đầu. Quả thật, lấy Tuyết Trần mới vừa rồi bày ra thực lực đến xem, cho dù là mấy người bọn họ, cũng không có hoàn toàn nắm chặt có thể đánh bại đối phương. Trước đó, mặc dù có tin đồn nói Tuyết Trần thực lực đã không so với bọn hắn kém, thế nhưng chung quy chẳng qua là tin đồn mà thôi. Thật giao chiến đứng lên, cho dù là lục đại quân chủ chính giữa yếu nhất một người, cũng có thể dễ dàng đánh bại Tuyết Trần. Nhưng bây giờ, Tuyết Trần thực lực lại chân chính là cùng bọn chúng đứng ở cùng một tầng diện tiến lên. Coi như ta thi triển ra thật sự có bài tẩy thủ đoạn, chỉ sợ cũng không phải là Tuyết này Trần đối thủ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Coi như là chống lại vũ quân, hắn cũng ít nhiều có nắm chắc cùng đối phương đánh một trận, nhưng nếu là đụng phải Tuyết Trần, hắn lại là hoàn toàn không có nửa điểm nắm chặt đánh bại đối phương. Bất quá, coi như không phải là Tuyết này Trần đối thủ, có thể cùng cường giả như vậy giao chiến, đối với ta cũng giống vậy có không nhỏ chỗ tốt. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ trong mắt liền lại tóe ra một trận nồng nặc chiến ý. Hắn thừa nhận mình thực lực xác thực không bằng Tuyết Trần, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy liền đối với Tuyết Trần sinh ra lòng sợ hãi, hắn cùng với Tuyết Trần giữa, cũng chậm sớm tương hội có một trận giao chiến. Sau đó, từng cuộc một chiến đấu vẫn đang không ngừng tiến hành, có lẽ là bởi vì Tuyết Trần cùng vũ quân trận chiến này, còn lại xếp hạng thứ 10 cường giả cũng đều là bị kích thích chiến ý. Ở nơi này sau khi 10 cường giả đứng đầu giữa giao chiến, ngược lại phát sinh nhiều lần, có thể mấy lần giao chiến đi xuống, 10 cường giả đứng đầu hạng, lại vẫn không có gì thay đổi. Trước hai đợt khảo nghiệm nhìn như đơn giản, nhưng độ chuẩn xác nhưng cũng không thấp, trừ Lâm Vũ ngoại ý muốn quật khởi hắc mã bên ngoài, cũng chỉ có Càn Đao Khách thành công thay thế địch Long hạng. Mà ở sau khi, Càn Đao Khách cũng định khiêu chiến qua hạng thứ 5 Lạc Vô song, cuối cùng nhưng vẫn là thua ở Lạc Vô trong hai tay, không cách nào đánh vào đến cao hơn hạng. Nên xuất thủ. Mắt thấy trận này bài vị chiến dần dần tiến vào hồi cuối, Lâm Vũ cũng sẽ không tiếp tục nghỉ ngơi một chút đi, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, toàn cho dù là lại lần nữa lướt đi tới. Địch Long huynh, xin mời. Ánh mắt của hắn nhìn về Địch Long, bình tĩnh thanh âm vang tới, mà Địch Long cũng không nghĩ là, lúc này liền cũng là một bước lướt đi. Kiếm khách, có thể một đường vọt tới thứ 8, thực lực ngươi xác thực để cho người bội phục. Hắn sắc mặt trịnh trọng, trong miệng nhưng là lang lãng mở miệng nói, bất quá, đụng phải ta, ngươi hạng đánh vào cũng chỉ tới đó mới thôi, trận chiến này, ngươi thất bại. Ai thắng ai thua, hay lại là đấu qua rồi hay nói. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào bị Địch Long lời nói ảnh hưởng, thanh âm hạ xuống, hắn lúc này liền là nhất kiếm chém ra, chính là linh tuyệt lục thức chính giữa nhanh nhất là Tuyết Vô Ngân. Hưu, kiếm quang trong nháy mắt sáng lên, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Cơ hồ là trong một sát na, cũng đã là xuất hiện ở Địch Long trước mặt, hướng Địch Long chém xuống tới. Ngân quang giới. Bất quá, Địch Long rõ ràng cũng là sớm có phòng bị, ở Lâm Vũ xuất thủ đồng thời, hắn hai tròng mắt chính giữa cũng buộc phát ra một trận ngân quang, nhanh chóng ở trước người hắn tạo thành một mảnh màu bạc kết giới. Ẩm. Ác liệt kiếm quang chém ở màu bạc kết giới thượng, nhất thời để cho kia ngân quang giới chấn động, nhưng mà, ở một phen rung rung sau khi, ánh bạc này giới, nhưng là thành công đem kia kiếm quang ngăn trở đỡ được. Ánh bạc này giới, quả nhiên không có dễ dàng như vậy kích phá. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không nghĩ là, hắn không chút do dự lại vừa là nhất kiếm chém ra, vô tận kiếm quang đợt sóng nhất thời trào đãng mà ra, hạo hạo đãng đãng hướng kia ngân quang giới đánh tới, thiên chi nhai. Ẩm. Trong nháy mắt, cuồn cuộn kiếm quang đợt sóng cũng đã là đánh vào kia ngân quang giới thượng, kèm theo một đạo kinh người vang lớn, kia ngân quang giới mặt ngoài nhất thời hiện ra từng đạo vết rách. Nhưng mà, mặc dù hiện ra chút vết rách, có thể kia ngân quang giới lại cuối cùng là đem kiếm quang đợt sóng ngăn cản đến, kèm theo một trận rung động trải qua, kia ngân quang giới liền nhanh chóng là khôi phục nguyên dạng. Ha ha ha. Thấy vậy, Địch Long vốn là sách tâm nhất thời để xuống, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, kiếm khách, xem ra ngươi cường độ công kích, còn chưa đủ để lấy phá hủy ta ngân quang giới, trận chiến này, là ta thắng. Đáng tiếc, hay lại là thiếu chút nữa. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Mới vừa rồi, hắn thi triển ra thiên chi nhai, cự ly phá hủy ngân quang giới thật ra thì đã là rất gần gũi, chỉ chẳng qua là kém một đường mà thôi, nhưng này một đường chênh lệch lại liền là không thể vượt qua cái hào rộng. Đối với ngân quang giới phòng ngự như vậy kết giới, nhất định phải một hơi thở đem hoàn toàn phá hủy, nếu không lời nói, liền căn bản không có ý nghĩa. Bất quá, thiên chi nhai không cách nào phá hủy ánh bạc này giới, có thể một chiêu khác, lại cần phải có thể làm được. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo tinh quang, hắn lại lần nữa nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, nhưng là linh tuyệt lục thức 5 vị trí đầu thức chính giữa một thức sau cùng, cực điểm chân ý. Thiên chi nhai, giỏi là chính diện nghiền ép đánh giết, nó phạm vi công kích ở chỗ mặt, mà cực điểm chân ý lại không giống nhau, nó đem toàn bộ uy năng toàn bộ đều tập trung ở một cái điểm thượng, chú trọng là cực hạn xuyên thấu, điểm giết. Đối mặt ngân quang giới như vậy thủ đoạn, như muốn hoàn toàn phá hủy, không thể nghi ngờ là cực chuyện khó, nhưng nếu là dĩ điểm phá diện, thông qua phá hủy một người trong đó điểm, tiến tới hủy diệt toàn bộ kết giới, lại là có cực đại khả năng. Hưu. Trong phút chốc, một đạo kiếm quang hô khiếu nhi ra, kia kiếm quang rất nhỏ tới cực điểm, cũng chỉ có một viên cho bụi lớn nhỏ, nếu không phải cẩn thận cảm ứng lời nói, thậm chí không cách nào cảm ứng được nó tồn tại. Ừ. Cảm nhận được kia một đạo rất nhỏ kiếm quang, kia Địch Long cũng không khỏi hơi sừng sờ, Lâm Vũ, rốt cuộc lại thi triển ra một loại hoàn toàn bất đồng kiếm chiêu. Bất quá, ngay cả lúc trước thiên chi nhai đều không cách nào phá hủy ngân quang giới, như thế rất nhỏ một đạo kiếm quang, lại có thể đưa đến tác dụng gì. Chờ một chút. Đồng nhiên, Địch Long phảng phất là nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt nhất thời biến hóa, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không rõ ý nghĩ. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt liền nước vọt khắp toàn thân. Suy. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia một đạo rất nhỏ kiếm quang cũng đã là cùng ngân quang giới đụng vào nhau, không có tao đến bất kỳ trở ngại nào, kia rất nhỏ kiếm quang liền trực tiếp xuyên thấu ngân quang giới. Chương 2096, cút cho ta đi xuống. Rào. Sau một khắc, lấy bị yếu ớt kiếm quang xuyên thấu kia một chút làm trung tâm, toàn bộ ngân quang giới nhanh chóng phá toái đứng lên. Ngàn dặm chi đê, bị hủy bởi ổ kiến, kia ngân quang giới vốn là một cái chính thể, nhưng khi trong đó một cái cứ điểm bị phá ra sau, chính là lại cũng khó mà giữ toàn thể trạng thái, theo tự nhiên chính là bị phá hủy kết quả. Hưu. Cơ hồ là ở ánh bạc này giới bể ra đồng thời, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm chém ra, một kiếm này, liền giống như áp đảo lạc đà một viên cuối cùng dâm dạ, nhất thời để cho kia ngân quang giới hoàn toàn nát bấy tiêu tan. Ác liệt kiếm quang toàn cho dù là rơi vào địch trên thân rồng, vậy mạnh mẽ lực trùng kích nhất thời để cho Địch Long thân hình liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đứng lên. Ta thua. Mặc dù không có bị tổn thương gì, có thể Địch Long trên mặt lại như cũ là lộ ra vẻ cười khổ. Hắn biết, từ ngân quang giới bị phá một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là bại, chỉ cần Lâm Vũ nguyện ý, hoàn toàn có thể thừa dịp đưa hắn đánh bay ra ngoài, hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến đấu này. Nếu Lâm Vũ chừa cho hắn chân mặt mũi, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết phải trái, lúc này liền là tự giác lui ra, đem đạo thứ 7 cột đá vị trí nhường lại. Càn đao khách, xin mời. Mà ở đánh bại Địch Long sau, Lâm Vũ cũng không gấp trở lại cột đá, hắn lại lần nữa nhìn về phía càn đao khách, trực tiếp liền hướng đối phương phát động khiêu chiến. Đối với lần này, mọi người cũng đều cũng không nghĩ là, ở Lâm Vũ phát động khiêu chiến bắt đầu. Mỗi một lần cũng là ngay cả khiêu chiến 3 trận mới có thể chấm dứt, mọi người cũng đều đã là thành thói quen. Đến đây đi. Càn đao khách cũng lúc này liền là lướt đi đến, thân là đao khách, hắn đồng dạng cũng là háo chiến người, hơn nữa xếp hạng thứ 6 hoặc là thứ 7 đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hắn tự nhiên là vui vẻ tiến hành cuộc chiến đấu này. Sau đó, Lâm Vũ cùng Càn Đao Khách hai người mở ra một trận oanh oanh liệt liệt tấn công đại chiến. Hai người cũng không có tính toán thi triển cái gì phòng ngự né tránh loại thủ đoạn, chính là chính diện cứng đối cứng tỉ thí. Như vậy chiến đấu, tự nhiên cũng là vô cùng kịch liệt, mà ở giao chiến ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau, Lâm Vũ trung quy vẫn là càng hơn một bậc, đạt được trận chiến này thắng lợi. Sau đó, Lâm Vũ lại tiếp lấy khiêu chiến hạng thứ 5 Lạc Vô Song. Với Địch Long so sánh, Lạc Vô Song phòng ngự hộ thể năng lực muốn yếu một ít, mà đang công kích uy năng phía trên, hắn cũng so ra kém Càn Đao Khách, nhưng hắn mặc dù có thể xếp hạng Địch Long cùng Càn Đao Khách trước, liền là bởi vì hắn thực lực càng cân bằng. Vô luận là phòng ngự hộ thể hay lại là sát phạt uy năng, hắn cũng không tính là quá mức mạnh mẽ, có thể hai người kết hợp lại để cho hắn không có rõ ràng sơ hở, tổng hợp chiến lực dĩ nhiên là mạnh hơn. Ở trận chiến này chính giữa, Lâm Vũ cũng rõ ràng so với trước kia chật vật rất nhiều, ở giao chiến sắp tới chưa tới nửa giờ sau, mới rốt cục là đánh bại Lạc Vô Song. Đến đây, Lâm Vũ lại hoàn thành một lớp tam liên thắng, mà hắn hạng cũng trực tiếp tăng lên tới vị thứ 5 đưa. Không nghĩ tới, kiếm này khách đều đã xếp hàng thứ 5. Trước đó, ta đã hắn có thể đủ tiến vào trước 10 liền rất không tồi, không nghĩ tới phen này chiến đấu đi xuống, cũng đã là đến vị thứ 5 đưa. Lại hắn đại thế cũng đã là tích góp đứng lên, tiếp đó, sợ là có rất lớn có thể đi vào tiền tam. Ngược lại chưa chắc, tiền tam bên cạnh 10, cuối cùng là hai cái cấp bậc tầng thứ, kiếm này khách có lẽ có thể xếp hàng thứ 4, có thể tưởng tượng muốn chiếm cứ tiền tam bảo tọa, sợ rằng có khả năng vẫn không lớn. Bất kể như thế nào, hắn ít nhất đã có tư cách đánh vào tiền tam, đây đã là cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh cũng không khỏi một mảnh xôn xao, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng đều là trở nên kính sợ đứng lên. Có thể liên tiếp đánh bại Địch Long, Càn Đao Khách, Lạc Vô Song nhóm cường giả, thậm chí có cơ hội đánh vào ba hàng đầu danh, Lâm Vũ bày ra thực lực, đã là đủ để cho bọn họ ngửa mặt trông lên, thán phục. Kiếm này khách, ngược lại cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, ở trên không vương tòa thượng, một tên mặt mũi ôn hòa lưng gù lão giả trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn chính là Bất Hủ Quân Đoàn hai đại phó quân đoàn trưởng chính giữa Đế Vân. Hắn bỗng nhiên nhìn về bên người kiếm chủ, cười nói, kiếm chủ, cái này gọi là kiếm khách gia hỏa, không phải là ngươi từ nơi nào thu lại đệ tử chứ? Mặc dù trên danh nghĩa là kiếm chủ thuộc hạ, có thể Đế Vân đồng dạng cũng là thần đế tam trọng thiên viên mãn cường giả. Hai người lại vừa là từ cùng một thời đại liền đã là hảo hữu chí giao, giữa hai bên quan hệ nhưng thật ra là ngang hàng. Nguyên nhân chính là như thế, Đế Vân hoàn toàn có thể không ngừng kêu kiếm chủ danh hiệu, còn đối với này, kiếm chủ tự nhiên cũng sẽ không để ý. Đây cũng không phải. Kiếm chủ cũng giống vậy cười nhạt, đạo, kiếm này khách, nhưng thật ra là xuất từ nhất thời đại mâu thế giới, chẳng qua là vừa vặn theo ta Bất Hủ Quân Đoàn có chút duyên phận, liền tiến vào ta Bất Hủ Quân Đoàn. Mâu thế giới tới. Nghe nói như vậy, Đế Vân chân mày không khỏi khều một cái, trợ ánh mắt nhưng là trở nên càng thưởng thức, đạo, chỉ chẳng qua là tu luyện một thời đại cũng chưa tới, lại liền có thể đạt tới trình độ như vậy, tên tiểu tử này tiềm lực ngược lại quá mạnh. Nếu là ở nhất thời đại tan vỡ sau, có thể đem tên tiểu tử này chân chính kéo vào ta Bất Hủ Quân Đoàn chính giữa, ta Bất Hủ Quân Đoàn thực lực có lẽ vẫn có thể tăng lên nữa một cấp độ. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Kiếm chủ lãnh đạm cười một tiếng, ở nơi này một nhóm đô thống cường giả chính giữa, Lâm Vũ biểu hiện đúng là đủ chói mắt, dĩ nhiên, như vậy thực lực, với hắn mà nói cũng chẳng có gì lạ. Hắn chân chính coi trọng hay lại là Lâm Vũ tiềm lực, hắn thấy, Lâm Vũ không thể nghi ngờ liền giống như là một khối thượng hạng ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần thêm chút tạo hình, là có thể toát ra kinh thế ánh sáng. Một đám cường giả đối với Lâm Vũ cảm thấy thán phục, kiếm chủ, Đế Vân những cao tầng này cường giả cũng đang nghị luận Lâm Vũ biểu hiện, có thể mọi người phản ứng, nhưng là để cho Huyết Ma lão tổ sắc mặt biến e rằng so với khó coi. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng, hai tròng mắt lạnh giá nhìn Lâm Vũ, trong mắt trào đãng xuất một trận sắc ý, chẳng qua chỉ là đánh bại mấy cái phế vật thôi, lại liền đem người này thổi phồng đến trình độ như vậy. Còn có tư cách đánh vào tiền tam. Chỉ bằng hắn. Đơn giản là cho cười. Suy cười một tiếng, Huyết Ma lão tổ trong lòng trong nháy mắt cũng đã là có chủ ý, hắn cười lạnh một tiếng, chợt liền thu hồi ánh mắt. Đối với Huyết Ma lão tổ căm thù, Lâm Vũ ngược lại không có chú ý tới, ở đánh bại Lạc Vô Song sau, dựa theo quy tắc, hắn liền lần nữa lui về cột đá chính giữa. Kế tiếp, còn lại cường giả giữa chiến đấu tần số cũng rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Đến một bước này, trận này bài vị chiến cuộc thế đã dần dần rõ ràng. Lớn nhất huyền nghiệm, chính là Lâm Vũ có thể hay không tiếp tục kéo dài chính mình thắng liên tiếp. Dưới tình huống này, chúng nhiều cường giả dĩ nhiên là vô tâm giao chiến. Sau khi mấy trận chiến đấu, cũng cơ hồ đều là qua loa kết thúc. Ồn ào. Liền khi mọi người cho là Lâm Vũ đem phải tiếp tục ra sân thời điểm, một vệt ánh sáng màu máu nhưng là bỗng nhiên lướt tầm ầm ra, chợt liền thấy huyết ma lão tổ bóng người nổi lên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, kiếm khách, cút cho ta đi xuống. Chương 2097, chiến huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ, lại khiêu chiến kiếm khách. Hắn chính là xếp hạng thứ 3 cường giả, lại chủ động khiêu chiến xếp hạng thứ 5 kiếm khách, cũng không cảm thấy mất thể diện. Cái này còn không đơn giản, hắn là cảm thấy kiếm khách cướp đi hắn danh tiếng, để cho trong lòng của hắn không thoải mái a. Bất quá, bởi như vậy, ngược lại có trò hay nhìn. Huyết ma lão tổ phen này cử động, nhất thời để cho mọi người chung quanh cũng đều là ngẩn ra, toàn cho dù là một mảnh xôn xao. Mặc dù đang bài vị chiến quy tắc chính giữa, cũng không có nói hạng cao lại không thể chủ động khiêu chiến hạng thấp, có thể bình thường cũng rất ít sẽ có người làm như thế. Huyết ma lão tổ cách làm, hiển nhiên chính là ở tận lực nhằm vào Lâm Vũ. Chuyện này, cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn giống vậy không nghĩ tới, còn không đợi hắn lên đài, huyết ma lão tổ ngược lại trước một bước khiêu chiến hắn. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, hắn cần phải là tiên cùng hạng thứ 4 Phượng Tê giao chiến một trận. Sau đó mới là khiêu chiến huyết ma lão tổ, nhưng đối phương, nhưng là lộ ra so với hắn còn phải không kịp chờ đợi. Người này, thật đúng là một chút không nhìn được người khác tốt. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ cũng đã là minh bạch huyết ma lão tổ dụng ý, hắn lắc đầu một cái, lúc này liền là lướt đi đến, đồng thời lạnh nhạt nói, huyết ma lão tổ, xin mời. Mời cái gì mời? Nghe được Lâm Vũ lời này, kia huyết ma lão tổ nhưng là nhất thời suy cười một tiếng. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, muốn đánh vào tiền tam, ngươi còn kém 108.000 năm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ kinh người khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, hắn hai tròng mắt tản mát ra ánh sáng đỏ thắm, vô tận huyết quang nhất thời lan tràn ra, đảo mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Ngưng. Sau đó, vô tận huyết quang ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một con cự xà, kia cự xà cả người tràn đầy vô số vảy màu đỏ ngòm. Đầu lâu kia đạt tới mấy tầng nhà thật lớn, một đôi huyết hồng đôi mắt càng là lạnh giá cực kỳ, để cho người không nhịn được dâng lên dùng cả mình. Siêu siêu siêu. Một nổi lên, huyết sắc kia cự xà liền không ngừng khạc lưỡi rắn, đồng nhiên, nó chợt thoát ra, khổng lồ thân hình giống như tia chớp, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt liền hướng đến Lâm Vũ đáp xuống. Ừ. Mắt thấy huyết sắc kia cự xà hướng chính mình vọt tới, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái. Lúc này liền là làm ra phản ứng. Hắn chợt nhất kiếm chém ra, vô tận kiếm quang đợt sóng nhất thời trào đãng mà ra, mang theo hạo hạo đãng đãng không thể ngăn trở khí thế, hướng huyết sắc kia cự xà đánh tới. Ầm. Ở nơi này vô tận kiếm quang đợt sóng dưới sự xung kích, huyết sắc kia cự xà trong nháy mắt chính là bể ra, nhưng mà sau một khắc, nó thân hình thuận tiện lấy tốc độ kinh người lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, phảng phất căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Ngu xuẩn. Cùng lúc đó, huyết ma lão tổ cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta với ngươi lúc trước đánh bại những phế vật kia như thế vô dụng. Chỉ bằng ngươi chút thủ đoạn, cũng muốn theo ta đấu. Hắn vừa nói, Lạc Vô Song, Càn Đao Khách, Địch Long đám người sắc mặt nhất thời đều là trở nên có chút khó coi. Huyết ma lão tổ lời này, rõ ràng là đưa bọn họ tất cả đều liệt vào phế vật phạm vi, mặc dù đã sớm biết huyết ma lão tổ tâm tính, có thể giờ khắc này. Trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được dâng lên một trận tức giận. Ngu xuẩn, cho ta bại đi. Bất quá, huyết ma lão tổ nhưng là không để ý chút nào bọn họ thái độ. Hắn cười lạnh một tiếng, huyết sắc kia cự xà nhất thời há mồm phun ra một đạo huyết cầu. Máu kia cầu tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức, giống như vẫn thạch hạ xuống như vậy hướng Lâm Vũ đập tới. Ẩm. Cảm thụ máu kia cầu khí tức, mọi người chung quanh sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cho dù là Lạc Vô Song đám người, sắc mặt cũng nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù đối với huyết ma lão tổ tràn đầy khó chịu, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Huyết ma lão tổ thực lực đúng là lăng giá ở tại bọn hắn trên, bằng vào một chiêu này, liền không là bọn hắn có thể tùy tiện ngăn cản tới. Âm dương vòng xoáy. Lâm Vũ sắc mặt cũng giống vậy trở nên trịnh trọng lên, bất kể huyết ma lão tổ tâm tính như thế nào, nhưng hắn có thể ngồi vững vàng vị trí thứ ba, thực lực tự nhiên không phải là nắp, tiếp đó, nhất định sẽ là một cuộc các chiến. Ồn ào. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, từng luồng kiếm khí lan tràn ra, nhanh chóng hội tụ thành một mảnh trắng đen vòng xoáy, hướng máu kia cầu nên đón. Nếu như là ở bài vị chiến trước khi bắt đầu, chỉ là bằng vào âm dương vòng xoáy, Lâm Vũ tuyệt đối không có nắm chặt ngăn trở máu kia cầu. Nhưng mà, theo từng cuộc một chiến đấu, Lâm Vũ thực lực thật ra thì cũng đang không ngừng tăng lên. Mặc dù mỗi một lần tăng lên phúc độ cũng không tính đại, có thể tính tổng cộng chung một chỗ, kia cũng đã là tăng lên cực lớn. Bây giờ, hắn thi triển ra âm dương vòng xoáy, lực phòng ngự quá mức thậm chí đã không thể so với địch Long Ngân Quang Giới phải kém hơn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, kia một đạo huyết cầu cũng đã là cùng âm dương vòng xoáy đụng vào nhau, kèm theo mấy đạo kinh thiên động địa vang lớn, máu kia cầu, nhưng là bị âm dương vòng xoáy miễn cưỡng ngăn cản tới. Lại ngăn trở. Một màn này, nhất thời để cho kia huyết ma lão tổ sầm mặt lại, hắn vốn cho là mình ra tay một cái, liền có thể trực tiếp đem Lâm Vũ đánh bại, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ lại ngăn trở hắn một chiêu này. Hừ, chẳng qua chỉ là vận khí a. Lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn hung quang thiểm thước, cười lạnh nói, quản ngươi thế nào dãy rủa, trận chiến này, ngươi cũng thua định. Cựu xà phệ. Hắn chợt quát một tiếng, huyết sắc kia cự xà nhất thời thật cao nâng lên đầu, sau đó, kia to đại nao đại cuối cùng trực tiếp phân hóa mở, hóa thành 9 số nhỏ nhất đầu. Mặc dù nhỏ nhất hảo, có thể kia 9 cái đầu đầu lâu tản mát ra khí tức nhưng là trở nên càng hung hãn. Đồng loạt há mồm cắn, ngút trời huyết tinh khí tràn ngập ra, nhất thời đem âm dương vòng xoáy trực tiếp cho cắn thành phấn vụn. Cho ta cắn chết hắn. Sau đó, huyết ma lão tổ giữ tợn hét lớn một tiếng, mà huyết sắc kia cự xà 9 cái đầu đầu lâu chính là lại lần nữa nâng lên, rồi sau đó đồng loạt hướng Lâm Vũ cắn tới. Ẩm. Huyết sắc kia cự xà 9 cái đầu đầu lâu, từng cái đều là hung hãn tới cực điểm, phân biệt cắn về phía Lâm Vũ đầu, tứ chi chờ các bộ vị. Để cho Lâm Vũ không khỏi sinh ra một loại cả người đều phải bị xé thành phấn vụn cảm giác. Không hổ là có thể xếp vào tiền tam cường giả. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt bỗng nhiên toát ra kinh thiên chiến ý, huyết ma lão tổ thực lực, đúng là so với hắn lúc trước giao chiến qua bất kỳ một cái nào đối thủ đều phải mạnh hơn. Dưới tình huống này, hắn cũng chân chính là bùng nổ. Cựu Lê Thượng Hà Đồ. Bàn tay hắn ném đi, một bức tranh thế giới lập tức chính là diên triển khai. Cường đại sức mạnh chèn ép, nhất thời hướng huyết sắc kia cự xà chào đắng đi, để cho huyết sắc kia cự xà 9 cái đầu đầu lâu tốc độ nhất thời cũng chậm lại. Hiu, hiu, hiu. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành một vệt kim quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền xuyên qua huyết sắc cự xà một người trong đó đầu, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp liền đem đầu lâu kia nổ thành phấn vụn. Chương 2098, vận dụng Liêu Thần Tiên. Ẩm. To lớn đầu nổ tung, hóa thành vô tận huyết vụ khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đem chung quanh nhuộm thành một cái biển máu, kinh khủng mùi máu tanh nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Siêu siêu siêu. Rồi sau đó, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành kim quang đột nhiên mức độ lộ lại, nhanh chóng nổ bắn ra hướng một người khác đầu, kim quang gào thét, đảo mắt liền đem kia một cái sọ đầu cũng nổ thành phấn vụn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, ở Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận dưới sự xung kích, liên tiếp có 3 cái đầu nổ bể ra đến, huyết vụ đầy trời không ngừng bạo tán ra, cấp độ kia cảnh tượng, thật là để cho người chấn động không gì sánh nổi. Bất diệt đế kiếm, vĩnh hằng tinh la. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm chính là nhanh chóng hù ở hải ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, liền đem 2 môn kiếm thuật thi triển ra, 2 môn kiếm thuật. Đương nhiên đó là đế kiếm thuật cùng tinh la kiếm thuật một chiêu cuối cùng. Rào. Kiếm quang lan tràn, xông lên tận 9 tầng trời, trong nháy mắt liền đem còn thừa lại 6 cái huyết sắc cự xà đầu che phủ ở trong đó. Ở nơi này lưỡng đạo kiếm chiêu đánh giết xuống, 6 cái đầu, cũng đồng loạt nổ bể ra tới. Không thể nào. Mắt thấy huyết sắc cự xà 9 cái đầu đầu lâu tất cả đều bị hoàn toàn nổ. Huyết ma lão tổ sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã là vận dụng thực lực chân chính, lại vẫn không có thể đánh bại Lâm Vũ. Lâm Vũ thực lực, xa xa so với hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn. Kiếm này khách, vẫn còn lại thủ đoạn. Hắn đến cùng ẩn nút bao nhiêu thực lực, ta bất hủ quân đoàn chính giữa, lúc nào ra như vậy được ra hỏa. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh trên mặt tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ bài vị chiến bắt đầu đến bây giờ, mỗi khi bọn hắn cho là Lâm Vũ đã kiểm lư kỹ cùng thời điểm, Lâm Vũ lại luôn có thể thi triển ra một loại mới tinh thủ đoạn, dưới cái nhìn của bọn họ, không thể nghi ngờ là lộ ra càng sâu không lường được. Ở trận chiến này trước khi bắt đầu, bọn họ cũng phổ biến càng coi trọng huyết ma lao tổ, có thể bây giờ nhìn lại, trận chiến này đến tột cùng là ai thắng ai thua, sợ rằng còn như cũ cũng còn chưa biết. Tiểu tử, ngươi chết định. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, kêu huyết ma lão tổ nhưng là hoàn toàn cuồng bạo, hắn giận quát một tiếng, đạo, ta đường đường huyết ma lão tổ, như thế nào ngươi loại phế vật này có thể so với. Huyết thần giáp, cho ta ngưng. Kèm theo hắn một tiếng quát lên, kêu mất chín cái đầu lâu huyết sắc cự xà bỗng nhiên động, kêu thân hình khổng lồ tựa như tia chớp lướt đi, trong nháy mắt liền quay quanh ở huyết ma lão tổ trên người. Rồi sau đó, huyết sắc kia cự xà thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên, trong tích tắc giữa, cũng đã là ở huyết ma lão tổ bên ngoài thân, tạo thành một tầng có vô số xà hình đường vân chiến giáp đỏ lòm. Làm chiến giáp đỏ lòm thành hình trước mắt, huyết ma lão tổ cả người thân hình cũng phảng phất vĩ nạn vô số lần, hắn cả người tản mát ra sát khí ngút trời, cấp độ kia khí tức, rõ ràng cho thấy so với trước kia cường một cấp độ đều không ngừng. Huyết xà mâu. Chật. Ở bàn tay hắn chính giữa, một cái huyết sắc trường mâu nổi lên, máu kia mâu mũi rủi, nhưng là với lúc trước huyết sắc cự xà đầu hoàn toàn tương tự, chẳng qua là kia dáng có rút nhỏ rất nhiều. Huyết minh ngông. Sau một khắc, bàn tay hắn chợt động, máu kia xà mâu như mưa rông gió giật không ngừng hù ở hải ra, vô tận huyết quang nhất thời điên cuồng xung ra, ùn ùn kéo tới hướng Lâm Vũ bao phủ đi, giống như minh ngông huyết hải, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ hoàn toàn che phủ ở trong đó. Lần này phiền toái. Đối mặt nổi điên huyết ma lão tổ, Lâm Vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được, huyết ma lão tổ thực lực đúng là mạnh hơn hắn một đường, ở đối phương hoàn toàn bạo nổ dưới tóc, hắn lập tức chính là chịu đựng áp lực cực lớn. Bất quá, hắn cùng với huyết ma lão tổ thực lực mặc dù có chênh lệch, có thể kia chênh lệch cũng không có đạt tới không thể vượt qua trình độ, trận chiến này, hắn cũng chưa chắc thì nhất định sẽ bại. Âm dương vòng xoáy. Huyễn Diệt Hải. Hắn rất nhanh liền thi triển ra kiếm thuật, đầu tiên là âm dương vòng xoáy nhanh chóng nổi lên, hướng kia mênh mông huyết hải nên đón. Đương nhiên, ở đó mênh mông huyết hải dưới sự xung kích, âm dương vòng xoáy cũng không có khả năng giữ vững quá lâu thời gian, cũng đã bị cường thế nghiền vỡ đi ra, nhưng cùng lúc đó, Lâm Vũ một cái khác môn kiếm chiêu, cũng đã là thi triển ra. Từng cái màu tím đậm ngư nhi nổi lên, ở giữa hư không linh hoạt xuyên qua. Khi này vô số ngư nhi cùng mênh mông huyết hải đóng đụng trước mắt, từng luồng gợn sóng vô thanh vô tức lan tràn ra, trong đó nhưng là hàm chứa chớ đại hung hiểm. Đoàng đoàng đoàng. Đồng nhiên, một đoàn năng lượng kinh người muốn nổ tung lên, ở cổ năng lượng kia dưới sự xung kích, huyết ma lão tổ thân hình vẫn sừng sững bất động, có thể Lâm Vũ, nhưng là liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa đứng vững đi xuống. Đang cùng huyết ma lão tổ giao phong chính giữa, Lâm Vũ đúng là vẫn còn rơi tại hạ phong. Ha ha ha, cút xuống cho ta đi. Thấy vậy, huyết ma lão tổ khí thế nhất thời trở nên càng tăng lên, trong mắt của hắn huyết quang đậm đà cơ hồ xì ra, trong tiếng cười điên dại, thân hình chính là hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm lướt đi đến, trong tay huyết xà mâu, lấy vô cùng cuồng bạo tư thái đánh phía Lâm Vũ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kinh khủng huyết quang không ngừng bộc phát ra, hóa thành vô tận huyết hải hướng Lâm Vũ bao phủ tới, lần công kích này cường độ, rõ ràng cho thấy so với trước kia còn phải càng đáng sợ hơn rất nhiều. Đối mặt trình độ này đánh, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi lại lần nữa biến đổi. Bây giờ, huyết ma lão tổ thế đã chiếm thượng phong, nếu là để cho do trận chiến này tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sa sút, cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Có lẽ, ta hẳn thử một lần chiêu đó. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt cũng đã là quyết định. Huyết ma lão tổ tâm tính như thế nhỏ mọn thiện đố, tu luyện lại vừa là thiên hướng về tà ác gác độc loại công pháp. Dưới tình huống này, đối phương linh hồn ý chí chưa chắc sẽ mạnh bao nhiêu, ghim hắn linh hồn công kích, có lẽ có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Hiu! Hiu! Hưu. Sau một khắc, ở Lâm Vũ dưới thao túng, cựu Lê Thượng Hà kiếm trận bỗng nhiên hô khiếu nhi ra, hóa thành một vệt kim quang hướng huyết ma lão tổ đánh tới, tốc độ kia, nghiêm nhiên là nhanh đến cực hạn. Vùng vây dây chết. Mắt thấy kiếm này trận hướng chính mình đánh tới, huyết ma lão tổ trên mặt nhất thời hiện ra một trận rêu cận. Cựu Lê Thượng Hà kiếm trận uy năng mặc dù không yếu, có thể với hắn mà nói cũng chỉ thường thôi. Lâm Vũ nếu là muốn dựa vào kiếm này trận ngăn trở hắn công kích, đó không thể nghi ngờ chính là đang nằm mơ. Ngay tại lúc này. Nhưng mà, làm kiếm kia trận cự ly huyết ma lão tổ chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng cự ly lúc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một luồng hàn quang, một đạo thanh âm lạnh như băng, cũng là ở đồng thời vang lên. Ẩm. Cơ hồ là ở Lâm Vũ âm thanh âm vang lên đồng thời, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận chính giữa, một thanh trường kiếm bỗng nhiên toát ra thanh sắc thần quang, mạnh mẽ linh hồn lực lượng nhất thời từ trong buộc phát ra, hướng huyết ma lão tổ điên cuồng lan tràn đi. Một thanh trường kiếm, rõ ràng chính là do Liếu Thần Tiên ngụy trang mà thành. Chương 2099, đốn ngộ. Ẩm. Bàng bạc quần quận linh hồn công kích nhất thời buộc phát ra, lại bởi vì cự ly huyết ma lão tổ cũng chỉ có không tới trăm trượng cự ly mà thôi, cơ hồ là trong một sát na, cũng đã là hoành tới huyết ma lão tổ trước mặt. Không được. Mắt thấy kêu bàng bạc linh hồn công kích đắp xuống, huyết ma lão tổ sắc mặt nhất thời đại biến, này một đôi huyết mâu chính giữa cũng lần đầu tiên hiện ra vẻ kinh hoàng. Đúng như Lâm Vũ suy đoán một dạng huyết ma lão tổ ở trên linh hồn thành tựu đúng là rất bình thường, ở bình thường, hắn cũng sẽ đối với linh hồn công kích có đề phòng. Có thể bởi vì Lâm Vũ ở trước đó trong chiến đấu, cũng cho tới bây giờ không có thi triển qua bất kỳ linh hồn công kích thủ đoạn, huyết ma lão tổ tự nhiên cũng liền không có gì đề phòng. Hơn nữa Lâm Vũ tận lực ngụy trang, cho đến linh hồn công kích bùng nổ trước mắt, huyết ma lão tổ mới xem như kịp phản ứng, mà cứ như vậy, cũng đã là quá muộn. Phúc! Sau một khắc, ở đó linh hồn công kích dưới sự xung kích, hắn chợt chính là búng máu tươi lớn phun ra, cùng lúc đó, linh hồn hắn một trận rung động, cả người hoàn toàn lâm vào thất thần hoảng hốt trạng thái. Dưới tình huống này, kia vô tận huyết hải cũng bởi vì mất đi thao túng mà trực tiếp tiêu tan mở, mà Lâm Vũ, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua bực này ngàn năm một thở cơ hội. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tại hắn dưới sự thao túng, kia cửu Lê Thượng Hà kiếm trận thế đi không giảm. Đảo mắt liền hung hãn đánh vào huyết ma lão tổ trên người, kia ác liệt đánh vào, nhất thời để cho huyết ma lão tổ trên người chiến giáp đỏ lòm trực tiếp bể ra. Thiên chi nhai. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, nổ huyết ma lão tổ chiến giáp đỏ lòm sau khi, Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, lúc này liền lại vừa là nhất kiếm chém ra đến, cuồn cuộn kiếm quang đợt sóng, trong nháy mắt liền mang theo lực lượng kinh người chém ở huyết ma lão tổ trên người. Ẩm. Ở nơi này cuồn cuộn kiếm quang dưới sự xung kích, huyết ma lão tổ lúc này liền lại vừa là búng máu tươi lớn phun ra, cùng lúc đó, thân hình hắn nhanh chóng rơi xuống, đảo mắt cũng đã là nhập vào bề mặt quả đất sâu bên trong. Huyết ma lão tổ, bại. Một màn này, để cho chung quanh cơ hồ thật sự có người trong lòng đều là vén lên sóng biển dâng trào, Lâm Vũ, lại thật đánh bại huyết ma lão tổ. Sau trận chiến này, Lâm Vũ đã hoàn toàn ngồi vững vàng ba hàng đầu danh. Cái này ở bài vị chiến trước khi bắt đầu, là tất cả mọi người đều không có dự liệu được sự tình. Ta lại bại. Cùng lúc đó, huyết ma lão tổ cũng cuối cùng từ bề mặt quả đất sâu bên trong bò ra ngoài, hắn cả người đều là đắm mình trong tiên huyết, cả người áo khoác rách rách dưới dưới, nhìn chật vật tới cực điểm. Trong mắt của hắn mãn là vẻ không dám tin, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy oán độc, nhưng lại cất giấu một tia sợ hãi. Thua ở Lâm Vũ. Với hắn mà nói là một loại cực lớn sỉ nhục, nhưng đồng thời, Lâm Vũ bày ra thủ đoạn cũng để cho hắn cảm thấy sợ, nếu như đây là đang đánh nhau chết sống chính giữa, mới vừa rồi, hắn đã là chết. Huyết ma lão tổ, thực lực ngươi, xem ra cũng không gì hơn cái này. Hừ hừ, ngươi luôn miệng nói thua ở kiếm khách đều là phế vật, nhưng bây giờ, chính ngươi cũng thua ở kiếm khách trong tay, xem ra ngươi cũng chỉ là một phế vật. Sau một khắc, từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Lạc Vô Song, Càn Đao Khách đám người đồng loạt giễu cợt, nhìn về phía huyết ma lão tổ ánh mắt, đều là mang theo giễu cợt cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước, huyết ma lão tổ đưa bọn họ xưng là phế vật, để cho trong lòng bọn họ đều là cực kỳ bất mãn, giờ phút này thấy huyết ma lão tổ sa sút, dĩ nhiên là không ngại đi ra bỏ đá xuống giếng. Hôn trướng. Lạc Vô Song đám người giễu cợt, để cho Huyết Ma lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi, sắc mặt hắn điên cuồng biến ảo, cuối cùng nhưng là lạnh rên một tiếng, cũng không có phát tác ra. Mặc dù tâm tính phách lối nhỏ mọn nhiều chút, có thể Huyết Ma lão tổ cũng không phải là người ngu, đang cùng Lâm Vũ trong khi giao chiến, hắn gặp không nhỏ bị thương, giờ phút này trạng thái cũng không hoàn hảo. Nếu là vào lúc này đắc tội nữa Lạc Vô Song đám người, đưa tới đối phương khiêu chiến, một trận hai chàng hắn có lẽ còn có thể kiên trì nổi, nhưng nếu là nhiều hơn nữa tới mấy trận, hắn hạng sợ rằng còn phải lại tiếp lấy đi xuống. Dưới tình huống này, cho dù là trong lòng của hắn có nhiều hơn nữa khó chịu cùng tức giận, cũng chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Ừ, đó là... Đông nhiên, phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, cho dù là Lạc Vô Song, Huyết Ma lão tổ đám người cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy ở đó thi đấu đài cao không, Lâm Vũ vẫn là dừng lại ở tại chỗ, nhưng hắn hai tròng mắt nhưng là chẳng biết lúc nào nhắm lại đến, một cổ kỳ dị huyền diệu ba động, chính là không ngừng từ trên người hắn lan tràn ra, để cho hắn cả người khí tức cũng mơ hồ bắt đầu tăng trưởng. Đốn ngộ. Kiếm này khách, lại là tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Một màn này, nhất thời để cho mọi người đồng loạt kinh hô lên, mà Huyết Ma lão tổ sắc mặt càng trở nên càng thêm khó coi. Hắn hai tròng mắt chính giữa không nhịn được phun trào ra một trận lửa ghen, là mặc dù muốn xuất thủ cắt đứt Lâm Vũ trạng thái ngộ hiểu, có thể trong lòng của hắn lý trí, lại lập tức chính là ngăn cản hắn nhất niệm đầu. Giờ phút này, kiếm chủ, đế vân, đế kỷ vân vân bất hủ quân đoàn cao tầng cường giả cũng chính đang quan chiến, ở ngay dưới mắt bọn họ cắt đứt Lâm Vũ đốn ngộ, vậy căn bản liền giống như là tại tìm chết. Minh bạch một điểm này tự nhiên không chỉ là Huyết Ma lão tổ. Giờ phút này, mọi người chung quanh bất kể là có cái gì không dị tâm, đều chỉ có thể đàng hoàng đợi tại chỗ, chờ đợi Lâm Vũ đốn ngộ chấm dứt. Bạch. Rốt cuộc, trong quá khứ ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Vũ ánh mắt rốt cuộc mở ra đến, một cổ nồng nặc hết sạch bộc phát ra, mà hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia cường không ít. Lúc trước, bất kể là hắn là xúc thế tiến hành từng cuộc một chiến đấu, hay là hắn xem những chiến đo đấu, cũng hóa thành nội tình tích lũy xuống, mà ở hắn đánh bại Huyết Ma lão tổ sau khi, những thứ này nội tình cũng rốt cục thì bộc phát ra. Ở nơi này nội tình dưới tác dụng, hắn trực tiếp chính là tiến vào trạng thái ngộ hiểu, mà phen này đốn ngộ sau, thực lực của hắn, cũng đã là tăng lên tới thần đế tam trọng thiên đại thành chính giữa người xuất sắc tầng thứ. Bây giờ, nếu là lại để cho hắn cùng với Huyết Ma lão tổ giao chiến một trận lời nói, cho dù là không dùng tới Liêu Thần Tiên, vẹn vẹn là dựa vào tự thân kiếm thuật, hắn liền có 100% tự tin đánh bại đối phương. Lần này đốn ngộ, tới đảo chính là thời điểm. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Vốn là, nếu như không có lần này đốn ngộ, đánh bại Huyết Ma lão tổ, cũng đã là hắn cực hạn, vô luận là xếp hàng thứ hai vũ quân hay lại là đệ nhất Tuyết Trần, cũng tuyệt không phải là hắn có thể đánh bại tồn tại. Hắn hạng vốn là cũng sẽ dừng bước ở vị trí thứ ba, có thể ở phen này đốn ngộ đi qua, hắn lại là chính thức có được hướng hạng nhì, thậm chí là vị trí hạng nhất phát động công kích tư cách. Vũ quân, xin mời. Chật, Lâm Vũ ánh mắt, cũng đã là rơi vào vũ quân trên người. Chương 2100, Lâm Vũ chiến Tuyết Trần. Tiếng nói rơi xuống, nồng nặc chiến ý liền từ trên người Lâm Vũ trào đung đưa tới. Hắn cũng không có lại khiêu chiến vốn là xếp hạng thứ tư Phượng Tê. Thứ nhất, hắn đã chen chúc xuống Huyết Ma lão tổ vị trí thứ ba, lại khiêu chiến Phượng Tê liền là có chút không thích hợp. Thứ hai, ở đánh bại Huyết Ma lão tổ, đốn ngộ sau khi đột phá, hắn đã không cần phải nữa tiến hành cái gì xúc thế, hắn phải làm chỉ có một việc, chính là khiêu chiến vũ quân cùng Tuyết Trần, đánh vào hàng thứ nhất danh. Kiếm khách à! Cảm thụ Lâm Vũ trên người tản mát ra chiến ý, kia vũ quân chậm rãi đứng lên, trầm ngâm chốc lát sau. Nhưng là lắc đầu một cái, đạo, trận chiến này, ta bỏ quyền. Ừ. Vũ quân, lại trực tiếp bỏ quyền. Vũ quân lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng đồng loạt cả kinh, cho dù là Lâm Vũ cũng có chút không dám tin tưởng, không khỏi liền nhìn về Vũ quân. Mặc dù Lâm Vũ vừa mới đánh bại Huyết Ma lão tổ, có thể Huyết Ma lão tổ cùng Vũ quân thực lực cũng có chênh lệch không nhỏ, Lâm Vũ có thể đánh bại Huyết Ma lão tổ, nhưng chưa chắc có thể chiến thắng Vũ quân. Dưới tình huống này, Vũ Quân lại trực tiếp bất chiến mà bỏ quyền, đúng là để cho người khó mà tiếp nhận. Kiếm khách, ngươi có thể đủ đánh bại huyết ma lão tổ, lại có thể ở sau trận chiến này đốn ngộ đột phá, từ trên người ngươi, ta nhìn thấy đánh bại Tuyết Trần hy vọng. Đang lúc mọi người không thể tin dưới ánh mắt, Vũ Quân sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, với ta mà nói, hạng nhì hoặc là hạng ba cũng không có gì khác nhau, nhưng nếu là có thể thấy có người đánh bại Tuyết Trần, hoặc là đối với Tuyết Trần tạo thành một ít uy hiếp, ta đây coi như là bỏ quyền, cũng coi là giá trị. Đang khi nói chuyện, Vũ Quân thanh âm cũng không có chút nào che giấu, rất nhanh liền rõ ràng truyền khắp toàn trường. Thì ra là như vậy. Mà nghe được hắn những lời này sau, mọi người cũng rốt cục thì công khai, mà Lâm Vũ cũng gật đầu một cái, tiếp nhận Vũ Quân vừa cởi thích. Tuyết Trần, xin mời. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt liền trực tiếp nhìn về Tuyết Trần, ngút trời chiến ý từ trong mắt của hắn bung ra. Ở xếp hạng thứ 3 cường giả chính giữa, huyết ma lão tổ đã bị hắn đánh bại, Vũ Quân cũng trực tiếp lựa chọn bỏ quyền nhận thua. Tuyết này Trần, chính là hắn cuối cùng, đồng thời cũng là mạnh nhất đối thủ. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, trận chiến cuối cùng đối thủ lại sẽ là ngươi. Ở Lâm Vũ tràn đầy chiến ý ánh mắt nhìn soi mói, kia Tuyết Trần thân hình cũng rất nhanh liền lướt đi đến, hắn mặt mũi như cũ bình thản, thông thả thanh âm cũng rất nhanh liền vang lên, kiếm khách, xin mời. Ẩm. Cơ hồ là ở Tuyết Trần tiếng nói rơi xuống đồng thời, Lâm Vũ không chút do dự liền đem cửu Lê Thượng Hà đồ ném đi ra, kia họa quyển thế giới nhanh chóng diên triển khai, bàng bạc sức mạnh chèn ép, nhất thời hướng Tuyết Trần điên cuồng đè ép đi. Hiu. Hiu. Hiu. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ dưới thao túng, cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hóa thành một đạo ác liệt kiếm quang, lấy tốc độ kinh người hướng Tuyết Trần hô khiếu nhi đi. Lâm Vũ ra tay một cái, chính là muốn lớn tiếng dọa người, đánh Tuyết Trần một trở tay không kịp. Ông! Nhưng mà, kia Tuyết Trần phản ứng cũng là nhanh đến cực điểm, ở Lâm Vũ xuất thủ cũng trong lúc đó, hắn cũng đồng dạng là vừa sải bước đi ra, hơi thở lạnh như băng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Toàn bộ đất trời nhiệt độ kịch liệt hạ xuống đứng lên, lông ngống tuyết rơi nhiều từ từ bay ra, đảo mắt liền đem chung quanh hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Giờ khắc này, đầy đủ mọi thứ cũng bắt chước nếu là bị đông, ngay cả thời không cũng lâm vào đỉnh trệ. Cửu Lê Thượng Hà đồ hóa thành họa quyển thế giới, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, cũng rồi rít ở giữa hư không dừng lại, không chỉ có như thế, ngay cả Lâm Vũ ý thức, phảng phất cũng bị đóng kết đóng băng. Đây là linh hồn lĩnh vực. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Lâm Vũ trong đầu lập tức liền hiện ra một đạo ý nghĩ. Lúc trước, đang quan sát Tuyết Trần cùng Vũ Quân lúc chiến đấu, hắn cũng đã cảm nhận được một chiêu này kinh khủng, nhưng hắn dù sao cũng không phải là đích thân tham chiến người, cũng không cách nào chân chính cảm nhận được chiêu này về liền diệu. Cho đến lúc này hắn mới biết, tuyết bay đầy trời, thật ra thì chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, chung quanh băng thiên tuyết địa, trên thực tế, nhưng là Tuyết Trần linh hồn lĩnh vực. Lúc trước trận chiến ấy chính giữa, chân chính để cho Vũ Quân bị đóng kết mà không cách nào nhúc nhích, cũng không phải là cái gì băng tuyết, mà là Tuyết Trần linh hồn áp bách. Phá cho ta. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ linh hồn lực nhất thời toàn diện buộc phát ra, nghĩ tưởng muốn xông ra Tuyết Trần linh hồn lĩnh vực áp bách, nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt liền lại lần nữa biến hóa. Phải biết, Lâm Vũ linh hồn cường độ, cho dù là tại thần đế tam trọng thiên đại thành cường giả chính giữa, cũng tuyệt đối là trong đó người xuất sắc thậm chí đến gần đứng đầu tồn tại, có thể Tuyết Trần linh hồn lĩnh vực, nhưng cũng so với Lâm Vũ tưởng tượng còn phải mạnh hơn. Cho dù là Lâm Vũ đem hết toàn lực, đều không cách nào xông phá Tuyết này Trần linh hồn lĩnh vực, mà cùng lúc đó, kia Tuyết Trần đã là chậm rãi một trường đưa ra, hướng Lâm Vũ thân thể rơi xuống. Nếu để cho hắn một trường này vô chúng, Lâm Vũ tất nhiên sẽ muốn bước vào Vũ Quân hậu Trần, thảm bại ở Tuyết Trần trong tay. Liêu thần tiên. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ phản ứng cũng là cực kỳ nhanh, nếu là bằng vào tự thân không cách nào đánh vỡ linh hồn này lĩnh vực trấn áp, vậy thì mượn ngoại vật là được. Ông! Hắn đem hết toàn lực đem tự thân một luồng linh hồn ý niệm dọc theo người ra ngoài, kia linh hồn ý niệm nhanh chóng liền dọc theo ở Liêu thần tiên thượng. Ẩm! Sau một khắc, kèm theo một tiếng khẽ rên, kia Liêu thần tiên bữa trước lúc buộc phát ra một cổ hào quang óng ánh, trong đó mơ hồ có thể thấy một cây cổ thụ hư ảnh. Cùng lúc đó, bàng bạc linh hồn lực lượng buộc phát ra, ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, Tuyết Trần linh hồn lĩnh vực trực tiếp chính là bể ra. Cút cho ta. Ở linh hồn này lĩnh vực bể ra đồng thời, Lâm Vũ cũng lần nữa đạt được đối với thân thể của mình trường khống, hắn chợt quát một tiếng, kia cửu lê thượng hà kiếm trận liền lại lần nữa hô khiếu nhi ra, ác liệt kim quang cùng tuyết trần thủ trưởng đóng đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng, kinh người vang lớn chuyển tới, năng lượng kinh khủng ba động buộc phát ra, mà ở điều này có thể đo đánh vào dưới tác dụng, Lâm Vũ cùng tuyết trần thân hình, chính là đồng loạt về phía sau quay ngược lại vài chục bước. Kiếm khách, lại ngăn trở tuyết trần thế công. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh đồng loạt lộ ra vẻ chấn động, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng là tràn đầy không thể tin. Phải biết, mạnh như Vũ Quân, ở trước đó trong chiến đấu cũng là bị tuyết trần một trưởng đánh bại, ở mọi người nhìn lại, Lâm Vũ kết quả với Vũ Quân cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào, cũng giống vậy sẽ là bị một chiêu trực tiếp trong nháy mắt giết. Không ai từng nghĩ tới, ở một chiêu này va chạm chính giữa, Lâm Vũ lại đang thời khắc tối hậu làm ra phản kích, cùng tuyết trần hợp lại một cái cân sức ngang tài. Được, rất tốt. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, kia một thân lạc tháp, biểu tình thủy chung là vô cùng bình thản tuyết trần, trong mắt nhưng là chợt buộc phát ra một cổ chói mắt hết sạch. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đánh vỡ ta linh hồn lĩnh vực. Hắn chợt cười to, tiếng cười kia vang vọng đất trời, tràn đầy thỏa thích chiến ý, tiếp đó, ngươi đáng giá để cho ta vận dụng thực lực chân chính.